Chương 26, Chân Tướng, Canh 2. Hừ hừ, ta một mực tại ma nhân bình nguyên du ngoại, không tại vạn ma sơn. Nếu như không phải có người hảo tâm tiết lộ cho ta huyết ma muốn giết ta tin tức, ta làm sao có thể còn sống trở lại vạn ma sơn. Mà lại, cũng chỉ có đến ảnh ma lãnh địa, mới hiểu phụ thân bệnh nặng tin tức. Lúc ấy, ngươi ngay tại sơn thương, nếu như phụ thân bất chắc, ngươi chính là người thừa kế duy nhất. Cách Lỗ nhìn một chút đám người, lớn tiếng nói ra, chư vị suy nghĩ một chút, phụ thân chính là ma đế cao giai, thực lực cường đại, là bệnh gì có thể đem hắn đánh. Không thể trưởng lão, các ngươi nhưng từng tra ra phụ thân đến chính là bệnh gì sao? Không thể bọn người lắc đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, thuộc hạ vô năng, không có điều tra ra lão tộc trưởng là nguyên nhân gì chết. Vậy ta nói cho các ngươi biết, lão tộc trưởng cũng không phải là ốm chết, mà là trúng độc. Cách Lỗ lớn tiếng nói, trúng độc. Tất cả ma tộc nghị luận ầm ĩ, lão tộc trưởng làm sao có thể là trúng độc đâu? Đại trưởng lão không thể nhíu mày. Nhị thiếu tộc trưởng, nếu như ngươi phán định lao tộc trưởng là trúng độc, kia đến tột cùng là loại kia kịch độc. Vì sao chúng ta đều không có phát hiện? Cách Lỗ có chút đắc ý, hắn nhìn về phía Phong Ất Mặc, đã thấy Phong Ất Mặc biến hóa tang cắt mặt trầm vào nước, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, ám đạo không tốt, làm sao được Phong Đại ca trước đó nhắc nhở quên, Phong Đại ca là nhân loại, không nên xuất hiện ở đây, đây chính là thật rời lên tảng đá nện chân của mình. Hắn con ngươi nhất chuyển. Từ trong ngực lấy ra một bản ố vàng thư tịch, nói, bởi vì ta thở nhỏ thích nhân loại văn hóa, mà lại du ngoại tại chiến khu, tiếp xúc không ít nhân loại, trong đó liền không thiếu luyện đan sư. Một cái tình cờ cơ hội, ta cứu được một cái nhân loại luyện đan sư, mặc dù không có cứu sống hắn, hắn hay là vô cùng cảm kích ta, cho ta một bản luyện đan thư tịch, bên trong liền giới thiệu các loại độc. Mọi người có thể nhìn một chút, trong đó có nâng lên một loại gọi thời gian chi độc kích độc. Loại độc này vô hình vô sắc, người chúng độc không có chút nào cảm thấy, chỉ có một cái triệu chứng, chính là nhanh chóng già yếu, cùng phụ thân triệu chứng cực kỳ ăn khớp. Quyển sách này kỳ thật không phải hắn cứu người nhận lấy, mà là hắn gặp người thầy luyện đan kia thủ đoạn cao minh, muốn thuyết phục lúc nào tới đến vạn ma sơn luyện đan, lại bị luyện đan sư kia mắng một máu cho phun đầy đầu, hắn thẹn quá hóa giận, liền giết người kia, đoạt được quyển sách này, còn có ngọc giản. Ngọc giản hắn sẽ không đọc đến. Lần trước nghe Phong Ất Mặc nâng lên thời gian chi độc về sau, liền lật ra quyển sách này, ở bên trong quả nhiên thấy được thời gian chi độc chữ. Đông đảo ma tộc càng vốn không nhận biết nhân loại thư tịch bên trên chữ, chỉ có đại trưởng lão không thể bọn người nhận biết một chút, tiếp nhận kia sách, lật nhìn, tìm tới thời gian chi độc trúng độc đặc thù, hồi ức lao tộc trưởng dáng vẻ, nhao nhao gật đầu, khó trách bọn hắn tìm không thấy nguyên nhân bệnh, nguyên lai là trúng độc. Thông thái gặp đại trưởng lão không thể bọn người gật đầu, hoàng hồn, nếu như ngay cả trưởng lão hội đều cho rằng cái chết của phụ thân là trúng độc, hơn nữa còn cùng mình có quan hệ, như vậy mình liền không cách nào tẩy thoát tội danh. Lúc nào vụng về đệ đệ khai khiếu, thông minh như vậy. Mà lại, hắn có thể minh xác khẳng định, cưu cốt ám sát Cách Lỗ chưa hẳn không phải một trận khổ nhục kế, lại liên hợp đại trưởng lão bọn hắn đến hương sư vấn tội, đây không phải phong cách của hắn. Là cái kia đi theo Cách Lỗ bên người nhân loại. Cũng chỉ có nhân loại mới có thể quỷ kế đa đoan, thiết kế hãm hại mình. Thông thái ngắm nhìn bốn phía, cũng không nhìn thấy cái kia nhân loại, mà là gặp được xa lạ xích diễm ma ma vương Tăng Các. Người này từ khi Cách Lỗ sau khi trở về liền một mực đi theo, trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua, mà lại trước mắt danh tiếng vô lượng, rất có trở thành Cách Lỗ đại quản gia xu thế. Chẳng lẽ lại cái kia nhân loại giỏi về biến ảo bộ dáng? Nghe nói nhân loại pháp thuật thông huyền, tinh diệu tuyệt luân, rất có biến hóa chi thuật. Nếu như hắn chính là cái kia nhân loại, chẳng phải là nói, rất có thể biến ảo thành cựu cốt, cùng Cách Lỗ tự biên tự diễn một tuần kịch, để đại trưởng lão bọn hắn hiểu lầm mình. Nghĩ tới đây, thông thái càng nghĩ càng có khả năng, hắn cất bước đi hướng Tăng Các, trầm giọng hỏi, ngươi là ai, trước đó vì sao chưa từng thấy qua. Phong Ất Mặc cái này Tăng Các cười nhạt một tiếng, nói, đại thiếu tộc trưởng một ngày trăm công ngàn việc, làm sao lại chú ý ta tiểu nhân vật này đó không biết đại thiếu tộc trưởng có gì phân phó. Thông thái nhìn một chút trước mắt xích diễm ma, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở, cũng không thể trước mặt mọi người bắt hắn, vạn nhất tính sai, lại càng không có cơ hội. Hắn nhìn về phía đắc chí vừa lòng Cách Lỗ, nói, nhị đệ, nhớ kỹ ngày đó ngươi trở về thời điểm, bên người còn đi theo một cái loài người, hắn bây giờ tại nơi nào? Cách Lỗ sững sờ, không rõ đại ca vì sao chuyển hướng chủ đề, nói lên chuyện này đến, nói, đại ca có chỗ không biết, hắn bởi vì là một cái nhân loại, tại Vạn Ma Sơn có nhiều bất tiện, tiểu đệ ta liền để hắn một mực ở tại trong động phủ, không có chuyện gì không cần loạn đi lại, miễn cho bị tộc nhân đả thương. Thống thái nghe Cách Lô nói như vậy, càng thêm xác định cái này tăng cắt chính là cái kia nhân loại biến hóa, cười lạnh nói, ngày đó ngươi vì bảo vệ cho hắn, thế nhưng là lấy thánh tổ danh nghĩa phát thệ, bây giờ, ngươi bị đánh lén, hắn làm sao không ra mặt đó hắn là nhân loại, đầu tương đối linh hoạt, để hắn tới, cũng tốt thay ngươi phân tích, như thế nào. Cái này Cách Lô ánh mắt nhìn về phía Phong Đất Mặc, không biết làm sao bây giờ tốt, nếu như cự tuyệt đại ca đề nghị, chẳng phải là để hắn hoài nghi tăng cắt thân phận, thế nhưng là Phong Đất Mặc đang ở trước mắt, như thế nào mới có thể làm ra một cái khác đâu. Thông thái nhìn thấy tăng cách biểu hiện, hoàn toàn xác định trong lòng suy đoán, lớn tiếng nói, bản vương lần trước nhìn thấy nhị đệ, bên cạnh hắn đi theo một cái nhân loại tu sĩ, thế nhưng là, đến bây giờ còn chưa từng xuất hiện. Mọi người đều biết, nhân loại quỷ kế đa đoan, hết sức giảo hoạt, mà lại, am hiểu các loại pháp thuật, đồng dạng am hiểu dịch dùng, tại không có nhìn thấy cưu cốt trước đó, bản vương có lý do hoài nghi kêu cưu cốt là cái kia nhân loại giả mạo. Hắn cùng Cách Lỗ hai người cùng một chỗ diễn một màn kịch, khổ nhục kế, chính là muốn cho các ngươi đồng tình hắn. Câu nói này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh hãi, khó có thể tin nhìn xem Cách Lỗ. Nếu như thống thái nói là sự thật, như vậy cái này Cách Lỗ nên bị thiên đao vạn quả, nhân loại cùng ma tộc tranh đấu mấy chục vạn năm, hai ở giữa có không cách nào hóa giải cựu hận. Cách Lỗ mồ hôi trên trán bá xuống tới, hắn vạn lần không ngờ đại ca có thể như vậy suy đoán. Nhưng là bây giờ căn bản không bỏ ra nổi chứng cứ để chứng minh thông thái là giả, nên làm cái gì? Đúng lúc này, nơi xa truyền tới một âm thanh vang dội, đại thiếu tộc trưởng nói là bản tòa sao. Chúng ma tộc theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một cái cao 20 trượng to lớn hải cốt đi tới, trên bờ vai ngồi một người, trong tay hắn còn mang theo một cái tóc đỏ ma tộc, một cái huyết ma. Người kia từ to lớn hải cốt trên thân phiêu nhiên mà xuống. Cầm trong tay huyết ma ném tới thống thái trước mặt, chờ huyết ma ngẩng đầu lên, thống thái ngây ngẩn cả người, người kia lại là mất tích cưu cốt. Nhân loại cùng cưu cốt đồng thời xuất hiện, như vậy vừa rồi thống thái lời nói tất cả đều thành bèo trôi không dễ, chân đứng không vững, nhưng mà khiến cho mọi người khiếp sợ còn tại đằng sau. Cưu cốt một mặt áy náy ngẩng đầu, hét lớn, chủ nhân, thuộc hạ chưa thể hoàn thành nhiệm vụ của ngài, có phụ nhờ vả, chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Nói xong. Một bàn tay đập vào trán của mình bên trên, óc vỡ toang, chết oan chết uổng. Lần này, tất cả ma tộc ánh mắt tất cả đều tập trung đến trên người hắn, thống thái chỉ cảm thấy đầu ông một chút, trống rỗng, tại sao sẽ là như vậy? Cưu cốt cái gì muốn nói như vậy? Chương 27, đi theo ngồi tù, bà canh. Thống thái, chuyện cho tới bây giờ, ngươi có lời gì nói? Đại trưởng lão không thể hai mắt trợn lên, căm tức nhìn thống thái, quát hỏi. Hắn quá thất vọng rồi, dạng này giết hại đồng tộc người làm sao có thể làm tộc trưởng đâu. Cái này thống thái sắc mặt trắng bệnh, cưu cốt phơi thây trước mặt, nói cái gì đều không dùng, không có chứng cứ. Hắn đau thương, cười một tiếng, chỉ vào Cách Lỗ, vừa chỉ xuất hiện nhân loại, ngửa đầu cười to. Thôi được, bản vương thua, lại không biết khi nào ngã vào các ngươi trong cạm bẫy, muốn chém giết muốn róc thịt tùy các ngươi liền. Thiếu chủ, thống thái huyết ma hộ vệ đỏ hứng mắt. Ngăn ở thống thái trước người, ý đồ bảo hộ hắn. Dừng tay. Các ngươi chẳng lẽ muốn tạo phản sao? Đại trưởng lão không thể thấy thế nổi giận, đám gia hỏa này đơn giản mắt vô tộc quy, quá ghê tởm, khó trách có thể làm ra sát hại huynh đệ, sát hại tộc nhân hành vi. Thống thái vô lực khoát tay áo, các ngươi tất cả đi xuống đi, không nên phản kháng, bản vương bây giờ còn chưa có chết, y theo tộc quy, bọn hắn chỉ có thể cầm tù bản vương, hạn chế bản vương tự do. Mà không có quyền lợi muốn bản vương lệnh. Bản vương sẽ chờ đợi chân tướng nổi lên mặt nước một ngày. Nói xong, hắn nhìn xem đại trưởng lão không thể bọn người, nói, các ngươi sẽ hối hận. Không thể đại trưởng lão mặt tâm trầm, vung tay lên, đi lên bốn cái đê giai ma đế, mang đi, đem hắn giam giữ tại trong phòng giam, phong ấn ma lực của hắn, không cho phép có người đi quan sát. Rõ, bốn tên ma đế đang muốn áp giải thống thái rời đi. Cái kia nhân loại đột nhiên nói, chấm đã. Không thể đại trưởng lão thần sắc không vui, nói, xem ở ngươi là tộc trưởng bằng hữu phân thượng, để ngươi đứng ở chỗ này, nhưng cũng không thể lung tung nhúng tay ta ma tộc sự tình, đừng muốn nhiều lời. Cách Lỗ cũng liên tiếp cấp cái kia Phong Ất Mặc nháy mắt, ý tứ không cần nói. Thế nhưng là Phong Ất Mặc lại lớn tiếng nói, vừa rồi đại thiếu tộc trưởng chất vấn bản tọa, cùng Cách Lỗ tộc trưởng liên thủ diễn kịch, còn vu hãm bản tọa sát hại cái khác người của ma tộc, để chứng minh bản tọa trong sạch, còn xin được bản tọa cùng đại thiếu tộc trưởng cùng một chỗ giam giữ tại nhà tù bên trong, nếu như lại có người chết đi, coi như cùng bản tọa không có một chút quan hệ. Không thể đại trưởng lão bọn người tất cả đều ngây ngẩn cả người, liền ngay cả Cách Lỗ cũng trăm mối vẫn không có cách giải, Phong đại ca đây là muốn làm gì? Tốt, theo ý ngươi. Không thể đại trưởng lão hơi chần chờ, liền ra lệnh, Phong Ất Mặc vung tay lên, thu khôi lỗi, để không thể đại trưởng lão cái này ma đế phong toàn thân pháp lực, đi theo thống thái, bị áp giải hướng nhà tù đi. Một nhóm người rời đi, không thể đại trưởng lão dẫn đầu tất cả trưởng lão, cùng hiện trường ma vương, ma đế, một gối hướng Cách Lỗ quỳ xuống, thuộc hạ tham kiến tộc trưởng. Tham kiến tộc trưởng. Mấy ngàn ma tộc thanh âm vang vọng ở trong trời đêm, để Cách Lỗ sinh ra ảo giác, chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Nhìn xem quỳ đầy đất tộc nhân, Cách Lỗ có một loại đầu thai làm người cảm giác, từ bị nghi ngờ, đến một lần nữa được thừa nhận, ngắn ngủi mấy ngày, ngày đêm khác biệt, đơn giản không thể tin được. Phong Ất Mặc cái này tang cắt cũng chỉ có thể quỳ theo dưới, trong lòng lại mắng vài chục lần, mẹ nhà hắn, ma tộc so nhân loại còn giảng cứu, luôn luôn quỳ xuống, không biết nam nhi dưới đầu gối là vàng sao. Mau mời lên, mau dậy đi. Tỉnh lại Cách Lỗ vội vàng đưa tay đỡ lên không thể đại trưởng lão, cao hứng phi thường có thể có được chư vị tán thành. Sau này, ta Cách Lỗ tất nhiên sẽ mang đến mọi người, đi về phía huy hoàng. Ách, hoa. Cách Lỗ lời nói vẫn chưa nói xong, liền mở ra phun ra một ngụm máu, hôn mê bất tỉnh. Nhanh, tộc trưởng trước đó bị cưu cốt đánh lén thụ thương, một mực kiên trì đến bây giờ, thương thế tăng thêm, nhanh đưa tộc trưởng đi chữa thương. Phong Ất Mặc cái này tăng cắt thừa cơ nhảy dựng lên, một khi đỡ Cách Lỗ, lớn tiếng nói. Hiện trường lập tức hỗn loạn tưng bừng, các vị ma tộc luống cuống tay chân được Cách Lỗ khiêng đi chữa thương đi, mà hắn một ngụm máu, được cuối cùng một tia hoài nghi cũng tận số trừ đi, tộc trưởng không phải đang diễn trò, mà là thật bị trọng thương. Ầm. Trong phòng giam cửa sắt bị trùng điệp đóng lại, thông thai chán nản ngồi chất đống cỏ dại trên mặt đất, đống cỏ tản ra mùi nấm mốc, mùi thối. Nơi này hắn cũng không phải chưa từng tới, nhưng chưa bao giờ tiến vào bên trong, đều là được từng cái không phục tùng mình người của ma tộc đưa vào, chưa từng nghĩ, một ngày kia, mình cũng thành tù nhân. Tại bên cạnh hắn trong phòng giam, chính là cái kia chán ghét nhân loại, hắn là đến xem mình trò cười sao. Thứ hai phân thân an tĩnh ngồi dưới đất, cũng không đông nhìn tây nhìn, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ thân ở bất kỳ địa phương nào, đều vinh nhục không sợ hãi. Thống thái mười phần phản cảm cái này nhân loại dáng vẻ, trong phòng giam ngoại trừ hai người còn có một số tội phạm, bọn hắn đều bị phong ấn ma lực, thành phổ thông không có chút nào trói gà chi lực ma tộc. Nửa ngày, thống thái rốt cục nhịn không được, đi vào giữa hai người làn can sắt trước, trừng mắt thứ hai phân thân, quắc, ngươi là đến xem bản vương trò cười sao. Ta ma tộc sự tình, không cần ngươi cái này nhân loại nhúng tay. Ngươi còn không phải như vậy. Cùng bản vương giam giữ tại vừa thối hữu tạng nhà tù bên trong, ngươi người chủ nhân kia làm sao không tới cứu ngươi. Thứ hai phân thân chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra mỉm cười thản nhiên, nói, thống thái, bản tọa cùng ngươi khác biệt. Thứ nhất, ngươi là ma tộc phạm nhân, bị giam giữ ở đây, mà bản tọa, chính là chủ động muốn tới. Không sai, bản tọa chính là tới thăm ngươi cái này cao cao tại thượng đại thiếu tộc trưởng cho cười, nhìn ngươi có thể kiên trì mấy ngày. Thứ hai, nơi này bản tọa muốn đi liền đi, muốn lưu liền lưu, chỉ bất quá bản tọa muốn xem một chút, cái kia cấp nhĩ lao tộc trưởng di mệnh người là ai. Nghe thứ hai phân thân, thống thái cười ha ha, nói, ngươi đồng dạng bị phong bế pháp lực, như thế nào ra ngoài. Nhân loại đều là dạng này tự đại, yêu khoác lắc sao. Thứ hai phân thân không để ý đến hắn, lại một lần nữa nhắm mắt lại, trầm mặc không nói, thống thái náo loạn một cái không thú vị. Buồn bực ngán ngẩm một lần nữa ngồi trên đống cỏ, trong lòng tính toán, mâu thân nên ra tay đi. Cách Lỗ bị ma tộc lang trung cứu tỉnh, cũng không có trở ngại, mất máu quá nhiều mà thôi, tu dưỡng mấy ngày liền sẽ không có việc gì. Nhưng mà, các nơi ma tộc hay là liên tiếp tử vong, lần này, chết đều là ủng hộ Cách Lỗ ma vương. Rất hiển nhiên, đại thiếu tộc trưởng nhất hệ người bắt đầu phản công, không cam tâm bọn hắn đại thiếu tộc trưởng bị giam giữ, cái kia nhân loại hiểm nghi bị rửa sạch. Cách Lỗ lấy tộc trưởng thân phận Hạ Đạt phóng thích Phong Ất Mặc mệnh lệnh. Thứ hai phân thân đợi một đêm, trong chờ mong người cũng chưa từng xuất hiện, nhưng từ bản tôn vậy biết được phóng thích tin tức, đồng nhiên mở to mắt, nhìn về phía cách Bích Hàng xóm Thống Thái, cả người hô biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại Thống Thái đối diện, đem hắn giật nảy mình, kinh hai trợn mắt hốt mồm, ngươi làm sao khôi phục pháp lực? Phong Ất Mặc cười nhạt một tiếng, rồi ra một cây trong tay, điểm trúng Thống Thái cái chán, một sợi màu đen khói độc chui vào bên trong thân thể của hắn, đón lấy, giống như người trong suốt, xuyên thấu nhà tù lan can, đi vào đối diện trong phòng giam, bấm tay bắn ra mấy đạo chỉ mang, phân biệt bắn vào mấy cái ma tộc người thân thể, lúc này mới phiêu nhiên trở lại mình trong phòng giam. Thống Thái, ngươi không phải hiếu kỳ ta tại sao muốn cùng ngươi giam chung một chỗ sao, ta sẽ nói cho ngươi biết chân thực mục đích, đó chính là giết ngươi. Trong cơ thể của ngươi đã bị ta hạ kịch độc, sống không quá 7 ngày, sau 7 ngày, ngươi sẽ thất khiếu chảy máu mà chết, tốt, ta phải đi, một hồi liền có người đến thả ta rời đi. Phong Ất Mặc thanh âm băng lãnh, khiến Thống Thái không rét mà run. Chương 28, Thống Thái cái chết, canh 1. Tăng Cắt đại nhân, ngài vô tội phóng thích, tộc trưởng để cho ta tới thả ngài ra ngoài. Phong Ất Mặc tiếng nói vừa dứt, trong phòng giam liền xuất hiện một cái ma tướng, chính là thủ hạ của hắn. Tại ma tướng sau lưng, là lục trưởng lão Màu Sơn. Thống Thái bị Phong Ất Mặc một phen sợ choáng váng, thẳng đến ngục tốt mở ra cửa nhà lao, Phong Ất Mặc đi ra ngoài thời điểm, hắn mới hét dầm lên, Thải Sơn trưởng lão, cái này nhân loại khôi phục pháp lực, vừa rồi cấp bản vương hạ độc, nói bản vương sống không quá 7 ngày. Mau thả bản vương muốn đi trừ độc. Màu Sơn chức trách là nhìn xem phong thích cái này nhân loại, nghe được Thống Thái gọi, sững sờ, không thể đại trưởng lão tự mình phong ấn pháp lực, căn bản không có khả năng bị giải khai. Bất quá, nàng vẫn đưa tay trên người nhân loại thăm dò một chút, phát hiện phong ấn hoàn hảo không chút tổn hại tồn tại. Đại thiếu tộc trưởng, ta biết ngươi nghĩ bức thiết từ nơi này ra ngoài, nhưng cũng không thể tùy tiện vu hãm, nói láo. Màu Sơn bất mãn nói. Không. Ngay tại các ngươi đến trước đó, hắn liền chui đến ta nhà tù, trên người ta hạ kịch độc, đây là sự thực. Thống Thái tiếp tục gọi reo lên. Màu Sơn nhíu mày, nàng gặp Thống Thái nói phi thường nghiêm túc, không giống như là nói láo, liền tới đến Thống Thái trong phòng giam, đưa tay dò xét, tại Thống Thái trong thân thể căn bản không có bất luận phát hiện gì, chớ nói chi là cái gì kịch độc. Cái này khiến nàng càng thêm bất mãn, nếu như ngươi lại điên điên khủng khủng nói mê sảng, bản trưởng lão liền xin chỉ thị tộc trưởng, đem ngươi giam giữ đến Mục Nát Thủy Thành đi. Thống Thái nghe được Mục Nát Thủy Thành danh tự, dùng mình một cái, vậy thế nhưng là giam giữ tử hình phạm nhân địa phương, nửa người trên treo lên, nửa người dưới chìm vào mục nát trong nước, chậm rãi hư thối nhục thể, huyết nhục rơi xuống, còn lại bạch cốt, sau đó chậm rãi giảm xuống dây kéo, tiếp tục chìm xuống, mãi cho đến toàn bộ thân thể tất cả đều hư thối, còn lại bạch cốt mới thôi. Phàm là tiến vào Mục Nát Thủy Thành người, không thể còn sống đi ra, nhưng cũng không thể nhất thời liền chết đi. Mắt thấy Phong Ất Mặc liền muốn ra nhà tù, Thống Thái kêu lên, Thải Sơn trưởng lão, xem ở đồng tộc phân thượng, có thể hay không được đại trưởng lão mời đến. Màu Sơn do dự một chút, Thống Thái đến cùng hay là thiếu tộc trưởng, liền gật gật đầu, đáp ứng. Rất nhanh, đại trưởng lão liền đến, Thống Thái vội vàng được kinh lịch vừa rồi nói một lần, đại trưởng lão không thể mang theo hồ nghi, tự mình cấp Thống Thái xem xét, kết quả không phát hiện chút gì, lại đi tới đối diện, căn cứ Thống Thái nói. Kiểm tra mấy cái kia tội phạm phong ấn, đồng dạng không có bất cứ vấn đề gì, không khỏi sinh khí, xem ở ngươi đã từng là thiếu tộc trưởng phần, bản trưởng lão tới, nhưng ngươi như thế trêu đùa bản trưởng lão, thật sự là ghê tởm. Hừ. Đại trưởng lão đi, Thống Thái cảm giác mình muốn điên rồi, rõ ràng tận mắt nhìn thấy cái kia nhân loại trên người mình thả ra cái gì, lại chạy đến đối diện bắn ra mấy đạo chỉ mang, làm sao lại không có cái gì. Là mình hoa mắt hay là xuất hiện ảo giác? Ngày đó, liền có tin tức từ phòng giam bên trong truyền tới, đại thiếu tộc trưởng điên rồi, hầu ngôn loạn ngữ, nói gì không hiểu. Vì cái gì tất cả mọi người không tin lời của ta? Thống Thái dùng sức xé rách lấy tóc của mình, nói một mình, hẳn là bọn hắn đều là đúng, ta là sai. Đúng vậy a, bị phong ấn pháp lực, làm sao có thể thi triển pháp thuật? Nhưng ta rõ ràng liền. Hắn vẫn chưa nói xong. Liền trợn to trong mắt, bởi vì đối diện mấy cái tội phạm đứng lên, không còn là suy yếu bất lực, mà là mặt mũi tràn đầy lệ khí, nhìn chằm chằm hắn trong hai mắt lửa giận hừng hực, hai tay nhẹ nhàng kéo một phát, cứng rắn nhà tù hàng rào liền cong, nhẹ nhõm đi tới, hướng hắn nhà tù đi tới. A, cứu mạng a, bọn họ đi tới, đến đây. Thông thái tiếng kêu tê tâm liệt phế, tại trong phòng giam vang vọng, phía ngoài ngục tốt sau khi nghe được, lắc đầu, đại thiếu tộc trưởng điên rồi, thật đáng thương a. Phạm nhân đều tại trong phòng giam, làm sao lại quá khứ đó ai? Cứu mạng, nhanh cứu mạng, bọn hắn muốn giết ta. Thông thái vẫn như cũ la to, thế nhưng là phía ngoài ngục tốt ngoảnh mặt làm ngơ, tiếng kêu của hắn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng a một tiếng, liền không có thanh âm. Ngày hôm sau, ngục tốt đi vào nhà tù đưa cơm, phát hiện thống thái hảo hảo, chỉ bất quá tinh thần uể oải, cười nhạo không thôi, đại thiếu tộc trưởng chỉ sợ là chưa từng có nếm qua khổ, không chịu nổi, mới nghĩ đến pháp hồ nháo, muốn ra ngoài thôi. Chuyện như vậy một mực kéo dài 3 ngày, ngày thứ 5, ngục tốt sáng sớm phát hiện thống thái trừng lớn hai mắt, đã chết. Đại trưởng lão nghe hỏi chạy đến, tiến hành kiểm tra, nhà tù 4 phía đều hoàn hảo không chút tổn hại, không có người ngoài tiến đến vết tích, mà thống thái càng là toàn thân trên dưới không có một chỗ tổn thương, càng không có nói tới kích động, hoàn toàn chết không hiểu thấu, cuối cùng quyết định vì hủ chết. Phong ất mặc một người trong động phủ tự rót tự uống, thứ hai phân thân sớm đã dung nhập trong thân thể của hắn, hoàn thành sứ mệnh. Nếu như không có thứ hai phân thân tại thống thái cách bích, hắn cũng vô pháp lấy di hình hoán vị hoàn thành chuyển đổi, cấp thống thái thực hiện một loại mê huyễn chi độc. Độc này hay là trước khi đến vạn ma sơn trên đường lấy được, tên là vô ngân, ý là để chúng độc người chết không rõ ràng, không dấu vết. Thống thái nhìn thấy hắn xuyên qua hàng rào là thật, cho hắn thi độc cũng là thật, đến đối diện tội phạm trong phòng giam phong thích chỉ mang đồng dạng là thật, bất quá hắn nói những lời kia đều là giả, mục đích đúng là cấp thống thái nội tâm chôn xuống một cây gai. Làm thải sơn trường lao đến về sau, xuất hiện tại trong phòng giam đã là thứ hai phân thân, tự nhiên nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào, nghĩ đương nhiên cho rằng thống thái nói lời đều là ăn nói khùng điên, thẳng đến về sau đại trưởng lao không thể đến, y hải nguyên phán định thống thái đang nói láo, cái này để thống thái trong lòng kia một cây gai lên men, sợ hãi, hoài nghi, bất an, nội tâm giấy rủa, không phân rõ mình là đối vẫn là không đúng, vô ngân khiến cho mỗi ngày nhìn thấy đối diện tội phạm. Tới giết hắn, kích phát sâu trong nội tâm sợ hãi, cuối cùng tươi sống bị hủ chết. Đây cũng là kết quả tốt nhất đi. Phong ất mặc lầm bầm lầu bầu nói. Hắn đối diện bóng người nhoáng một cái, mỹ lệ phụ nhân xuất hiện, cười nhạt một tiếng, chúc mừng ngươi, không đánh mà thắng xử lý thống thái, hoàn thành ngươi ta ở giữa giao dịch, đây chính là các ngươi trí tuệ của nhân loại, như kề à. Phong ất mặc cười cười, khiêm tốn nói, phu nhân quá khen, đây đều là bị ngươi ép. Nếu như không dạng này, coi như ta giết thống thái, cũng sớm đã bị những cái kia ma đế hộ vệ chém thành muôn mảnh. Phụ nhân cười ha ha một tiếng, vươn tay, mình rót một chén lĩnh rượu, uống một hơi cạn sạch, nói, phong thiếu hiệp cẩn thận quá mức đó nếu như ngươi luyện hóa thiên ma thủ, những cái kia ma đế hộ vệ ở đâu là đối thủ của ngươi. Phong ất mặc nhìn chằm chằm phụ nhân mới tinh một đôi tay, con ngươi có chút co rụt lại, hắn nhận ra phụ nhân tân thủ tí. Là cái kia bưng băng phách thanh kim nhân loại thị nữ tay, nàng vậy mà tàn nhẫn được cánh tay của nàng cắt bỏ, tiếp vào trên cánh tay của mình. Hàn khí, nộ khí dưới đáy lòng dâng lên, mặc dù cùng kia nhân loại thị nữ chỉ có gặp mặt một lần, thế nhưng là nàng ánh mắt cảm kích hay là lưu lại khắc sâu ấn tượng, bây giờ lại đã mất đi một đôi tay. Ma tộc thủy chung là ma tộc, ma tính không có bất kỳ thay đổi nào. Nàng tại sao muốn vội vã để cho mình luyện hóa thiên ma thủ? Thiên ma thủ lợi hại, không cần luyện hóa cũng biết, nhưng mà, phong ất mặc trong lòng từ đầu đến cuối có chỗ kiên kỵ, phải biết đây chính là tương đương với luyện hư cảnh giới thiên ma a. Hắn mặt không thay đổi cấp phụ nhân rót một chén rượu, nói, phu nhân quá đề cao tại hạ, bản nhân hay là có tự biết rõ, không có hoàn toàn chắc chắn, là không dám vọng động. Phụ nhân cười a a, nhìn chằm chằm phong ất mặc, mang theo chất vấn khẩu khí hỏi, phong thiếu hiệp vì diệt trừ thông thái. Sát mấy cái ma vương cũng là không gì đáng trách, nhưng vì cái gì muốn đả thương lô nhi đâu. Chương 29, nuốt vào hai đầu khôi lỗi xả, canh 2. Phong ất mặc sững sờ, nàng lại như thế nào biết là mình giả mạo huyết ma cứu cốt đâu. Mà lại, nàng như thế chắc chắn, nói rõ đối với mình hành vi hết sức rõ ràng, cũng không có tất yếu giấu giếm, lạnh nhạt nói, bằng vào mấy cái ma vương chết, là không cách nào kích thích đông đảo ma tộc phẫn nộ, cũng tương tự sẽ làm cho người đối cách lỗ tộc trưởng có chỗ hoài nghi. Nếu như ngay cả cách lỗ tộc trưởng đều thụ thương, như vậy tất cả mọi người lửa giận tất cả đều tụ tập bên trong trên người thống thái. Phu nhân chẳng lẽ còn không yên lòng tại hạ sao? Chuyện đã đáp ứng, tại hạ là sẽ không đổi ý, tất nhiên sẽ đem hết toàn lực hoàn thành. Bây giờ, cách lỗ tộc trưởng đã bị không thể trưởng lão bọn hắn công nhận là tộc trưởng. Như vậy, ma tộc sẽ nên đón trước nay chưa từng có đoàn kết. Đây không phải phu nhân ngài kỳ vọng sao? Phu nhân cũng không nói chuyện, thẳng tắp xem ở Phong Ất Mặc, nửa ngày, nhuần miệng cười, thanh âm dễ nghe mà thanh thúy, tựa hồ tràn đầy ma lực, để cho người ta muốn một mực nghe tiếp. Phong thiếu hiệp quả nhiên là kỳ nhân, nếu như lão thân trẻ lại một chút, khẳng định sẽ truy cầu ngươi. Phong Ất Mặc bị phụ nhân không có đầu mối sợ ngây người, đây là ý gì? Ngay tại hắn sững sờ đương lúc, phụ nhân đã phiêu nhiên mà đi, lão thân không hy vọng Lô Nhi có bất kỳ tổn thương, nếu có lần tiếp theo. Nàng vẫn chưa nói xong, người đã đi. Lúc này, Phong Ất Mặc hoàn toàn có thể khẳng định, phụ nhân là một cái cực kỳ lợi hại cao thủ, tối thiểu là cao giai ma đế. Nếu như nàng muốn giết mình, mình không sẽ sống lấy trông thấy ngày mai Thái Dương. Dạng này người, không, ma, thật là đáng sợ. Chính mình có phải hay không nên rời đi rồi? Thân ở Vạn Ma Sơn, thật giống như cùng lang cùng múa. Phong Ất Mặc đứng người lên, mới phát hiện phía sau lưng của mình sớm đã ướt đẫm, không nghĩ tới, một nữ nhân vậy mà cho mình áp lực lớn như vậy. Hắn liên tiếp bố trí 10 đạo cấp 5 cấm chế, nằm ở trên giường. Lấy ra truyền âm xoắn ốc, cùng Liên Nhi liên hệ tới. Những ngày gần đây, vẫn bận chuyện bên này, cũng không đoái hoài tới nói chuyện với Liên Nhi. Liên Nhi, ngươi thế nào? Phong Ất Mặc hỏi. Ừm, rất tốt, ta giấu ở một gia đình bên trong, bọn hắn đối ta phi thường tốt. Phong đại ca, ngươi tại Vạn Ma Sơn, phải cẩn thận à, bốn phía đều là ma, bọn hắn thế nhưng là sẽ ăn người. Liên Nhi nói. Ha ha. Bọn hắn không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy, ngươi phải tin tưởng Phong đại ca, sóng gió gì chưa thấy qua. Phong Ất Mặc nói. Ừm, Phong đại ca là lợi hại nhất. Liên Nhi phát ra từ nội tâm tán thán nói, ở trong mắt nàng, Phong đại ca là không gì làm không được. Phong Ất Mặc trong lòng ấm áp, ôn nhu như vậy nữ tử lại là hóa hình hải yêu, đơn giản không dám để cho người tin tưởng. Hắn lại hỏi thăm mấy câu, liền đình chỉ trò chuyện. Bắt đầu tính toán như thế nào mới có thể từ Vạn Ma Sơn an toàn rời đi. Đầu tiên, muốn tìm tới phụ nhân kia tại sao lại đối với mình nhất cử nhất động rõ như lòng bàn tay. Từ khi đi vào Vạn Ma Sơn, hết thể gặp qua phụ nhân 3 lần. Lần thứ nhất, là đàn tấu cổ cầm, cũng đưa mình 4 dạng lễ vật. Lần thứ hai, nàng tới đưa mình một đôi thiên ma thủ, cũng đặt thành giao dịch, để cho mình giết thống thái. Lần thứ ba, chính là vừa rồi. Nàng không có dấu hiệu nào xuất hiện tại động phủ mình bên trong, mặc dù không có thiết trí cấm chế, cũng cực kỳ lợi hại. Như vậy vấn đề xuất từ địa phương nào? Hắn nhớ tới 4 dạng lễ vật, không, hiện tại chỉ còn lại 3 loại, băng phách thanh kim, 2 đầu khôi lỗi xà, định phong châu. Phong Ất Mặc được 3 loại bảo vật bày ra tại trên bàn đá, xem xét tỉ mỉ, lại không cách nào trực tiếp nhìn ra mánh khỏe. Chẳng lẽ 3 loại lễ vật bên trong có huyền cơ khác? Phong Ất Mặc tế ra Tu La Hắc Tâm Diễm bao lấy băng phách thanh kim, đã đạt tới lục chuyển sinh ra lục trọng hỏa diễm Tu La Hắc Tâm Diễm cơ hội không tốn sức chút nào liền đem băng phách thanh kim tan chảy, biến thành một bãi chất lỏng kim loại. Bên trong ngoại trừ chút ít tạp chất bên ngoài, không có cái gì, dù sao đã là loại trạng thái này, Phong Ất Mặc liền thừa cơ được băng phách thanh kim bên trong tăng thêm xích đồng tinh tuy chờ mấy loại đỉnh cấp phụ trợ vật liệu, chế tạo ra 108 cây băng phách kim châm. Đây là bất khí đạo bên trong chỗ ghi lại duy nhất một bộ số lượng vượt qua 100 nguyên bộ pháp bảo cực phẩm, cái đó có thể tạo thành cương sát phục ma đại trận. Mà lại, bởi vì vật liệu là đỉnh cấp vật liệu luyện khí băng phách thanh kim, tăng thêm xích đồng tinh túy, để băng phách kim châm có được cực lớn tính cưng cỏi cùng chí hàn đặc tính. Đặc biệt là băng phách, nếu như phát huy ra toàn bộ uy lực, hoàn toàn có thể đông lạnh ngưng hồn phách. Một bộ băng phách kim châm hao phí Phong Ất Mặc 3 canh giờ. Luyện chế hoàn tất, cả người đều 10 phần mỏi mệt, cũng liền trực tiếp cùng áo ngủ rồi. Dạ im ắng, trên bàn 2 đầu khôi lỗi xà lại giãn ra thân thể, chậm rãi tới lui bò lên xuống tới, lấy cực nhanh tốc độ leo đến Phong Ất Mặc bên giường, dọc theo giường đá bò tới hắn gối đầu bên dưới, nhắm ngay khẽ trương khẽ hợp miệng chui vào. Trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài một cái trang trí hoa lệ trong động phủ, cách lô mâu thân, kia diễm lệ phụ nhân hai tay không ngừng vung đẩy, từng đạo tinh thuần ma lực từ trên hai tay phát ra, tựa như tiến hành một loại nào đó thần bí nghi thức. Đống nhiên, miệng bên trong phát ra một tiếng yếu ớt rồi mỗi tiếng gào, ở xa bên ngoài mười mấy dặm Phong Ất Mặc đột nhiên từ trên giường thẳng tắp đứng thẳng, thật thà hướng ngoài động đi đến. Quỷ ổn bà quá sợ hãi, không biết xảy ra chuyện gì, cất bước tiến lên, lại bị Phong Ất Mặc vung ra mấy đạo cấm chế, ổn định ở nguyên địa, động một chút cũng không thể động, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chủ nhân biến mất tại cửa hàng, dung nhập trong bóng đêm. Một nén nhang về sau, Phong Ất Mặc xuất hiện tại diễm lệ phụ nhân trong động phủ, biểu lộ cứng ngắc, thật giống như gỗ, đã mất đi thần trí. Khanh khách, phụ nhân cười phóng đãng lên, đứng người lên, đưa tay tại Phong Ất Mặc gương mặt xinh đẹp bên trên lau một chút, ngươi cái này nhân loại còn rất anh tuấn, nếu như không phải ngươi quá mức cơ cảnh, phát hiện hai đầu khôi lỗi xà bí mật, lao thân còn có thể tha cho ngươi mấy ngày, đáng tiếc ngươi vẫn luôn không mắc mưu, nhịn được đối thiên ma thủ dụ hoặc, không phải cũng sẽ không cần lãng phí chân quý hai đầu khôi lỗi xà đôi này bảo vật. Tới đi, cấp lao thân ngồi xuống. Phụ nhân ra lệnh. Phong Ất Mặc thật thà ngồi xuống, mười phần nghe lời, phụ nhân hài lòng gật đầu, ra lệnh, từ giờ trở đi, lao thân chính là của ngươi chủ nhân, để ngươi làm gì liền làm cái đó, biết không? Biết. Phong Ất Mặc thật thà đáp. Ừm, ngươi trở về đi, từ sáng sớm ngày mai lên, liền trợ giúp lỗ nhi. Nhanh chóng chỉnh hợp ma tộc, đối với những cái kia phản đối lỗ nhi thế lực không chút nào nương tay diệt trừ, đợi ma tộc thống nhất, chính là toàn diện phản công nhân loại thời khắc. Phụ nhân trong giọng nói tràn ngập hào khí, kia một câu ngoài ta còn ai khí thế tự nhiên sinh ra, hai mắt bên trong tràn đầy hỏa diễm, điên cuồng hỏa diễm. Phụ nhân thật là nữ anh hùng, không thua kém đấng mày râu, khó trách kia cổ cầm âm thanh bên trong ẩn có kim qua thiết mã chi ý, tại hạ bội phục. Thật lâu không lộ vẻ gì Phong Ất Mặc đột nhiên mở miệng nói ra, để phụ nhân sững sờ ngay tại chỗ, khiếp sợ giống như thấy được quỷ, nhìn xem Phong Ất Mặc, ngươi không phải ăn hai đầu khôi lỗi xà sao, làm sao còn có thể có được tự chủ linh trí. Nàng đồng dạng ăn vào mặt khác một đầu hai đầu khôi lỗi xà, hơn nữa còn là hùng thể, nên hoàn toàn khống chế Phong Ất Mặc, cái này ăn hai đầu khôi lỗi xà thư thể người, hẳn là đối với mình ngoan ngoan phục tùng. Vì sao hắn còn có thể niệm ai mình? Phong Ất Mặc cười ha ha một tiếng, phụ nhân ngươi đối hai đầu khôi lỗi xà không hiểu rõ, cái đó là loài lương tính, đã có thể tách ra, cũng có thể cùng một chỗ ăn vào, ngươi nhưng lại không biết loài lương tính hai cái đầu có thể tự do chuyển đổi, nếu như hai cái đầu đều biến thành hùng thể, như vậy, ngươi nói cái nào nghe cái nào. Chương 30, hoàn thiện vạn giám sát, bà canh. Tại Phong Ất Mặc trong đan điền, vừa mới chui vào thân thể của hắn không lâu hai đầu khôi lỗi xà nơm nớp lo sợ ghé vào phệ linh tàm, thôn hồn trùng trước mặt cường đại một đám đối thủ, nó hai cái đầu tất cả đều biến thành hùng thể, một trận kỳ dị gợn sóng truyền bá ra ngoài, phụ nhân trong thân thể mặt khác một đầu hai đầu khôi lỗi xà liền nhu thuận, nghe theo Phong Ất Mặc trong thân thể đầu này khôi lỗi xà mệnh lệnh. Gặp qua chủ nhân, phụ nhân mặt mũi tràn đầy đắng chát hướng Phong Ất Mặc quỳ xuống đất thi lễ. Không nghĩ tới kết cục lại là như thế, đây thật là rời lên tảng đá nện chân của mình a. Ừm, ngươi cũng ngồi đi, không câu nệ. Phong Ất Mặc tùy tiện ngồi xuống, tựa như là nhà của mình, hắn nhìn một chút trong động trang trí, gặp càng nhiều hơn chính là nhân loại phong cách, nghĩ thầm cái này lao yêu bà vậy mà như thế thích nhân loại, tại sao muốn chiếm cứ thế giới nhân loại đâu. Nói một câu thiên ma thủ sự tình, ngươi tại sao muốn nóng lòng để cho ta luyện hóa đâu. Phong Ất Mặc hỏi, lao thân đối thiên ma thủ là vừa yêu vừa hận, mặc dù thiên ma bị nơi đây quy tắc chi lực quan sát, vẹn vẹn lưu lại một đôi tay, thế nhưng là trong tay còn có nàng tàn hồn, sẽ từ từ, thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng lao thân thần trí, đây khiến lao thân sợ hãi, sợ có một ngày sẽ đã mất đi bản thân, không phải, làm sao bỏ được cấp chủ nhân ngươi đâu. Nếu như chủ nhân luyện hóa thiên ma thủ, như vậy, cái đó cũng sẽ ảnh hưởng ngươi, thời gian lâu dài, chủ nhân ngươi liền sẽ nhập ma, trở thành ma tộc một phần tử. Phụ nhân nói ra một phen khiến Phong Ất Mặc nghẹn họng nhìn chân chối đến, khi hắn nổi trận lôi đình, hảo ngươi cái lao vu bà, tâm điệu thái ác độc, ta bên này trợ giúp con của ngươi cướp đoạt tộc trưởng chi vị, ngươi lại thiết kế ta. Phụ nhân bị hắn mắng đầu cũng không dám nhấc, liên đối cũng không dám ngồi, sợ cử động gì chọc giận cái chủ nhân này. để nàng làm ra một chút khó chịu cử động. Chờ Phong Ất Mặc hết giận, nhớ đến một chuyện, các ngươi ma tộc tại sao muốn công hãm chỉ toàn thiên giới, vượt ngoại chiến trường rộng lớn như vậy địa bàn đều bị các ngươi chiếm đoạt, còn chưa đủ à? Hết lần này tới lần khác muốn đem chỉ toàn thiên giới bốn cái đại lục tất cả đều chiếm cứ. Đợi tại ma vực không tốt sao, vậy thế nhưng là nhà của các ngươi a. Phụ nhân thở dài một hơi, biểu lộ mười phần bất đắc dĩ, chậm rãi nói, ma vực đích thật là nhà của chúng ta, nhưng là bây giờ ma vực trên cơ bản không tồn tại nữa, khắp nơi đều là hoang vu, không có sinh cơ, khắp nơi đều là tử khí, vẹn vẹn còn lại thánh tổ đường mà thôi. Cái gì? Đây là có chuyện gì? Phong Ất Mặc giật nảy cả mình, hỏi. Tại hơn 300.000 năm trước, ma tộc các tổ tiên liền phát hiện ma vực bên trong nhiều hơn một phần kỳ quái tử khí, bắt đầu cướp đoạt vực nội sinh cơ, mặc cho các tổ tiên nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng vô pháp ngăn cản. Căn cứ suy đoán, không dùng đến 30 vạn năm liền sẽ được toàn bộ ma vực biến thành một chỗ không có chút nào sinh cơ tử địa. Bởi vậy, các tổ tiên bắt đầu nghĩ biện pháp rời đi ma vực, tìm kiếm mới chỗ an thân, đã tìm được chỉ toàn thiên giới. Nhưng mà, chỉ toàn thiên giới nhân loại, yêu tộc lại tiến hành kịch liệt phản kháng. Ở chỗ này, nhân tộc, yêu tộc cùng chúng ta ma tộc triển khai dài đến gần vạn năm chém giết, tử thương vô số. Về sau, ma tộc tiên tổ bỏ ra 10 tên cao giai ma đế, lấy bí pháp mời xuống tới thiên ma, muốn để thiên ma tiêu diệt nhân tộc, yêu tộc liên quân. Ai ngờ thiên ma vừa mới giáng lâm, liền đã dẫn phát chỉ toàn thiên giới quy tắc chi lực, nàng chỉ tới kịp đánh ra thiên ma đỉnh, liền tan thành mây khói. Sau đó, ma tộc, nhân tộc triển khai đánh giằng co, một mực tiếp tục đến bây giờ. Ma vực, hoàn toàn thành thiên táng chi địa, thành chỉ có chút ít ma tộc trông coi thánh tổ đường to lớn từ địa. Nghe phụ nhân giảng thuật, Phong Ất Mặc khiếp sợ tột đỉnh, nguyên lai ma tộc còn có bực này lịch sử, là cái gì cải biến ma vực? Ừm, tốt, ta mặc kệ các ngươi trước kia cái dạng gì, chỉ hy vọng sau này đối với nhân loại, bớt làm sát lục, mỗi cái sinh linh đều là có sinh mệnh, đều là đáng giá tôn trọng. Phong Ất Mặc biểu lộ nghiêm túc nói, chợt nhớ tới cái gì, hỏi, các ngươi vạn ma sơn, có chỗ nào thích hợp nhân loại tu luyện sao? Chính là linh lực cực kỳ phong phú chi địa, các ngươi ma tộc có lẽ không dùng được, đối với chúng ta nhân loại lại là lớn nhất tài nguyên. Ngoài ra, các ngươi ở chỗ này mấy chục vạn năm, có phải hay không góp nhặt rất nhiều bảo vật? Lấy ra cho ta xem một chút, cũng mở mang tầm mắt. Nói về sau, Phong Ất Mặc hai mắt tỏa sáng hừng hực, hưng phấn, tham lam chi ý biểu hiện không thể nghi ngờ, phụ nhân này đều là khôi lỗi của mình, còn có cái gì có thể lo lắng, lo lắng. Nhìn chúng trực tiếp muốn tới là được. Phụ nhân hơi do dự, nhân tiện nói, chủ nhân có chỗ không biết, chính là bởi vì ở chỗ này sinh sống mấy chục vạn năm, ma tộc đã thích ứng hoàn cảnh nơi này, cũng có thể hấp thu nơi này linh lực, nếu như là tại ma vực, bằng vào địa vực ưu thế, nhân loại, yêu tộc sớm đã bị chúng ta ma tộc tiêu diệt. Tại vạn ma sơn nội bộ, có một chỗ vạn năm linh trì, ma tộc một chút thu hoạch cực lớn cống hiến người liền có thể đi vào tu luyện. Chủ nhân có thể đi vậy. Nàng vừa trầm ngâm một lát, nói, lao thân mặc dù là lao tộc trưởng thế tử, thế nhưng là cũng không có trực tiếp tiến vào bảo khố bên trong quyền lợi. Nắm giữ bảo khố chính là 6 tên trưởng lão, lao thân chân quý nhất mấy thứ bảo vật lần trước đều cho chủ nhân, cái khác nếu như chủ nhân thích, có thể đều cầm đi. Phong Ất Mặc nghe nàng nói như vậy, hào hứng kẻ nhạt, cũng không thể buộc nàng được tất cả mọi thứ đều lấy ra đi, vậy cũng thái. Bất quá. Nghĩ tới cái này lao yêu bà vậy mà đối với mình phóng thích hai đầu khôi lỗi xà, muốn đem mình biến thành nàng khôi lỗi, nếu như không phải là bởi vì có phệ linh tảm, thôn hồn trùng, nói không chừng đã biến thành nàng đồ chơi, ngẫm lại trong lòng liền có khí, nói, vậy liền đều lấy ra đi, ta xem một chút, nếu có chọn chúng, chọn lựa mấy thứ, coi như là ngươi bồi tội, ừm, đương nhiên, sẽ không toàn bộ lấy đi. Vâng, chủ nhân xin chờ một chút. Phụ nhân nói xong, đi vào đến bên trong gian phòng bên trong, rất nhanh, liền mang sang rất nhiều vật phẩm, chừng mấy chục kiện, đủ loại. Phong Ất Mặc quét mắt một chút, thấy được một cái quen thuộc đồ vật, hắn vây tay một cái, được một cây kim sắc viên trụ trạng vật phẩm nắm ở trong tay. Trước đây, hắn từng chiếm được 3 cây dạng này hình trụ vật thể, phía trên theo thứ tự là 9, 7, 3, mà trong tay cái này lại 5 chữ, xem ra vật này hẳn là tổng cộng có 9 cái. Đã gom góp 4 cái, lại một mực không biết làm cái gì vậy dùng, chỉ có thể suy đoán là một loại nào đó pháp trận trận trụ. Đã gặp được, liền không có tất yếu buông tha, Phong Ất Mặc không chút khách khí thu vào. Khoan hay nói, làm lao tộc trưởng phu nhân, nhìn thấy đồ vật cấp bậc đều tương đối cao, Phong Ất Mặc thấy được mấy loại cấp 6 linh dược, một loại pháp trận vật liệu, cũng đều thu vào. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào một đoàn gần như trong suốt sợi tơ bên trên, đây là gân rồng. Cổ Cầm Vạn Dặm giết tới nay còn thiếu khuyết một cây dây đàn, không cách nào tấu lên mỹ diệu âm nhạc đến. Phong Ất Mặc không chút do dự lấy ra Cổ Cầm Vạn Dặm sát, theo nếp cây đàn dây cung treo mà lên. Tại phụ nhân ánh mắt kinh ngạc hạ bàn đầu gối mà ngồi, trong đầu thuần thục đã lâu mùa xuân tuyết liền tại đầu ngón tay huy động mà xuất, du dương dễ nghe tiếng đàn trong động phủ tiếng vọng. Mùa xuân tuyết là một bài nhu hòa mà thanh nhã từ khúc, nội dung ôn hòa, thật giống như mùa xuân đến, vạn vật khôi phục, băng tuyết hòa tan, không có tranh tranh kim thiết tướng phạt chi ý, chỉ có thanh nhã, kéo dài, làm cho người say mê không thôi. Đàn tấu chỉ chốc lát, Phong Ất Mặc luôn cảm giác thiếu khuyết một chút cái gì, dừng tay, nhìn về phía phụ nhân, nhớ kỹ phụ nhân đàn tấu một tay hảo cầm, liền đem Vạn Dặm sát Cổ Cầm đưa tới, ngươi khẽ một bản. Vâng, chủ nhân. Chương 31, nhân loại phản kích bắt đầu, canh 1. Phụ nhân tiếp nhận Cổ Cầm, ngồi xếp bằng, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng phất qua từng cây dây đàn, lập tức như suối thủy len ken tiếng đàn liền vang lên, đúng là hắn vừa rồi đàn tấu mùa xuân tuyết. Mà phụ nhân dưới ngón tay dây đàn giống như sống lại, êm tai dễ nghe, so trước đây Phong Ất Mặc chỗ đàn tấu thắng được mấy bậc, khiến Phong Ất Mặc không khỏi cảm thấy không bằng. Hắn nghiêm túc quan sát phụ nhân động tác, gặp nàng ngón tay như gợn sóng chập trùng không chừng, nhanh chóng mà chuẩn xác, dây đàn nhảy lên không thôi, âm luật tùy theo truyền ra, cực kỳ mỹ diệu. Bất quá, tỉ mỉ Phong Ất Mặc phát hiện, phụ nhân đang câu, chọn, xóa chờ dây đàn thời điểm, đầu ngón tay cơ hồ thẳng đứng cùng đàn mặt. Chuẩn xác mà hữu lực, dạng này đàn tấu thanh âm mới dễ nghe. Phong Ất Mặc trước đây căn bản không có tiếp thụ qua đánh đàn huấn luyện, càng không có người chỉ điểm, chỉ bất quá bằng vào trí nhớ kinh người, nhớ kỹ cầm phổ, tương đương với tự học, vô sự tự thông, tự nhiên so phụ nhân kém rất nhiều. Chờ phụ nhân một khúc kết thúc, Phong Ất Mặc nắm giữ một chút quyết khiếu, thu Vạn Dặm sát Cổ Cầm. Hắn không có chú ý tới, phụ nhân đàn tấu phía trước một gốc thực vật lá cây nhao nhao rơi xuống đất. Vết cắt chỉnh tề, giống như bị lưỡi dao phân chia ra tới đồng dạng. Có thể được Vạn Dặm giết hết tốt, đàn tấu xuất tâm luật, coi như là thu hoạch lớn nhất. Rời đi phụ nhân động phủ, tiêu sái trở lại động phủ của mình, vì quỷ ổn bà giải trừ cấm chế, cũng đại khái giảng thuật kinh lịch, khiến quỷ ổn bà nghẹn họng nhìn chân chối, chủ nhân lại có như thế kỳ ngộ, quả nhiên là đại cơ duyên người. Hai người thu thập một phen, chờ cơ hội, đi vạn năm linh trì. Mà cơ hội như vậy, cần sáng tạo. Sau đó mấy ngày, Phong Ất Mặc lấy tang cắt thân phận, dẫn đầu một đám ảnh ma, quét ngang toàn bộ Vạn Ma Sơn, những cái kia sau lưng nhục mạ cách lỗ ma tộc tất cả đều bị hắn từng cái diệt trừ, mấy ngày về sau, liền không có cái thứ hai bất đồng thanh âm. Cường thế mà dưới áp lực mạnh Vạn Ma Sơn xuất hiện yên lặng ngắn ngủi. Một ngày này, một cái ma soái liền cầm tộc trưởng lệnh bài đi tới Phong Ất Mặc động phủ, mười phần hâm mộ nói, chúc mừng tang cắt tổng quản. Vừa tới không đến bao lâu, liền bị tộc trưởng như thế nể trọng, lấy được lập công hơn, cũng ban cho linh động tu luyện cơ hội, làm cho bọn ta hảo hảo hâm mộ. Xin mời đi theo ta. Hưu. Linh động, chính là còn có vạn năm linh trì chi địa, kia ma xoáy dẫn Phong Ất Mặc 7 lần quạt 8 lần rẽ, đi 20 mấy giảm, từ Vạn Ma Sơn phía sau núi chui vào một cái không chút nào thu hút trong sơn động, lại đi vài giảm, đi vào một cái cửa đá trước đó, ở chỗ này. Phong Ất Mặc vậy mà thấy được cấm chế, mà lại cấp bậc không thấp dáng vẻ. Ma tộc, không hiểu cấm chế, bất quá, bọn hắn lại có thể từ nhân loại bên kia bắt được cấm chế Đại Tông Sư, vì bọn họ bố trí cấm chế. Đương nhiên, cấm chế kia Đại Tông Sư hạ chẳng nhưng cũng có thể tưởng tượng được. Ma xoáy lấy ra một tấm lệnh bài, hướng cửa đá nhoáng một cái, cửa đá kít. Mở ra, một cỗ nồng đậm chi cực linh khí liền tán phát ra, nghe một chút. Đều cảm giác tu vi đang gia tăng. Tăng cắt tổng quản, tiến nhanh đi, một lần chỉ có thể ở bên trong đợi một tháng, thời gian lâu dài, sẽ chịu không nổi. Ma xoáy rồn rập kêu lên. Phong Ất Mặc nói một tiếng cảm ơn, bước nhanh đi vào trong động, sau lưng cửa đá chậm rãi đóng lại. Trong động, linh khí nồng đậm, sương mù mờ mịt, vừa mới tiến đến, Phong Ất Mặc liền thả ra quỷ ổn bà, thứ hai phân thân, nói, nơi này linh khí sung túc, hai người các ngươi đều tự tìm chỗ tu luyện, nếu như cần, có thể lấy tụ linh trận phụ trợ, có thể hấp thu nhiều ít liền hấp thu nhiều ít, không cần lo lắng. Quỷ ổn bà tham lam hít sâu một cái, hưng phấn kém chút nhảy dựng lên, đi theo chủ nhân quả nhiên có đại thu hoạch, chỗ như vậy, so Hồng Minh đại lục linh khí nồng nặc nhất địa phương đều muốn nồng đậm mấy lần, vội vàng nói tạ, tìm kiếm thích hợp vị trí đi. Linh khí cũng không nhất định là càng nồng đậm càng tốt, bởi vì mỗi người tư chất khác biệt, hấp thu linh khí tốc độ cũng không hoàn toàn giống nhau, nồng nặc nhất chỗ, linh khí cực kỳ đặc dính, nếu như không hấp thu được, ngược lại không bằng mỏng manh chỗ. Thứ hai phân thân gật gật đầu, lóe lên, liền biến mất, có lẽ, tại cái này vạn năm linh trì bên trong, liền có thể có chỗ đột phá. Phong ất mặc lại trực tiếp hướng chỗ sâu nhất đi đến, hắn nhục thân cường hãn, tăng thêm phục dụng biết điều đan, mở ra mười mấy nơi huyệt khiếu, hấp thu tốc độ tăng lên ba thành, nồng nặc nhất linh lực đều không sợ. Trong động phủ ở giữa vị trí, là một cái đường kính ước chừng 20 trượng to lớn trì tử, bên trong là xanh biếc linh dịch, kia là linh khí hóa lòng áp xúc mà thành, mà tại xanh biếc linh dịch phía trên, từng tầng bạch sắc linh khí chậm rãi bốc lên, vậy mà tạo thành từng đầu lớn bằng ngón cái linh xà hình, tại bốn phía tới lui. Trong đan điền một mực chưa từng ra thủy kỳ lân bích rũ tuyển đột nhiên chui ra, liền ngay cả phệ linh tảm cũng mở mắt, đột nhiên hít sâu một cái, mấy cái linh khí xả liền bị cái đó hấp thu tiến đến, nhưng tiểu gia hỏa cộp cộp miệng, giống như không hài lòng, liền nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ. Cái đó hiện tại thế nhưng là cực kỳ bắt bẻ. Thủy kỳ lân phủ phù một tiếng, nhảy vào linh trì bên trong, vui sướng vẫy vùng. Phong ất mặc cười cười, cởi bỏ quần áo, thân thể trần truồng chui vào linh trì bên trong, bắt đầu tu luyện. Theo âm dương quyết vận chuyển, phong ất mặc thân thể linh khí bốn phía xả liền chen chúc mà tới, tranh nhau sợ sau thông qua mở ra huyệt khiếu chui vào thân thể của hắn bên trong, mặc cho hắn nhục thân cường hãn có thể so với pháp bảo thượng phẩm, cũng đau nhe răng niết miệng, nếu là người bình thường, chỉ sợ đã bị no bạo. Trong đan điền đen trắng âm dương đồ đạo vận chi văn lấp lóe, chậm chạp quân nhanh xoay tròn, linh lực bắt đầu ở linh hải tiền tích góp, một chút xíu bắt đầu tăng trưởng. Đặc biệt cái kia đạo vận chi văn bao phủ tại linh hải phía trên, khiến linh hải gợn sóng chập trùng, càng thêm ngưng thực, tinh thuần. Nơi này tu luyện một ngày, theo kịp bên ngoài tu luyện mấy tháng. Phong ất mặc hai mắt nhắm nghiền, tiến vào quên mình trạng thái. Thi tan thành, liên minh loài người tổng bộ cao ốc bên trong. Ma tộc tộc trưởng Xích Thiên tin chết rốt cục truyền đến thành nội, chủ chiến phái hỏa chấn đường cực kỳ hưng phấn, cực kỳ đắc ý lớn tiếng nói ra, hiện tại ma tộc tộc trưởng Xích Thiên đã chết, ma tộc khẳng định lâm vào nội loạn, chính là nhân loại phản công tốt đẹp thời cơ, minh chủ, không thể lại do dự, cơ hội mất đi là không trở lại a. Đúng vậy a, minh chủ, nhanh hạ lệnh đi. Cái khác mấy tên hóa thần kỳ tu sĩ cũng đều hướng Mặc Thu Huy nói, mà lấy Tùng Tỉnh Đảo cầm đầu người phản đối lúc này lại không lời nào để nói. Mặc Thu Huy uy nghiêm quét đám người một chút, nói, tốt, các đại lục lập tức từ riêng phần mình đại lục điều động nhân thủ, cần kim đan hậu kỳ trở lên tu sĩ, chạy đến nơi đây, sau 7 ngày, phản công ma nhân bình nguyên. Rõ. Đám người cùng kêu lên đồng ý, riêng phần mình rời đi. Mặc Thu Huy chờ tất cả mọi người đều rời đi, đứng lên, mở ra trong lòng bàn tay, là một viên lớn chừng ngón cái màu đỏ tảng đá, bên trong lóe lên, lóe yếu ớt hồng quang. Những ngày này, Mặc Thu Huy một mực tại tìm kiếm có thể làm cho đây một viên huyết mạch thạch phát sáng người, nguyên bản ngay từ đầu vô cùng sáng, thế nhưng là gần nhất lại ảm đạm rất nhiều, nói rõ người kia không phải trọng thương, sinh mệnh hấp hối, chính là cách xa nơi đây. Đến cùng là ai? Thu hồi huyết mạch thạch, Mặc Thu Huy vội vã quay trở về đạo trì đại lục, chiêu mộ nhân thủ, tìm kiếm huyết mạch người cố nhiên trọng yếu, thế nhưng là nhân loại đại nghiệp càng trọng yếu hơn, thân là minh chủ, càng phải làm gương tốt mới là. Huống hồ, có thể mượn nhờ cơ hội này, được con cháu của mình bọn vãn bối chiêu mộ đến vực ngoại chiến trường, trợ giúp tìm kiếm người kia. Sau 7 ngày, đại quân loài người tập kết, tu sĩ kim đan 20 vạn, nguyên anh tu sĩ 1 vạn. Phân biệt từ Hồng Minh Đại Lục Khoát Thiên Thành, Đạo Chi Đại Lục Đạo Chi Thành, Phần Thiên Đại Lục Hỏa Phượng Thành, Khổ Hạnh Đại Lục Duyên Đến Thành, cùng một chỗ hướng vắt ngang tại thông hướng Vạn Ma Sơn phương hướng đi tới Ma Nhân Bình Nguyên phát khởi tiến công. Chương 32, trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, canh 2. Lần này, là nhân loại mấy chục vạn năm đến lần thứ nhất chủ động xuất kích, từng cái hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, tràn đầy hào hùng. Lần này, vô luận là chính phái tu sĩ hay là tà tu, tất cả đều buông xuống thành kiến, ân oán cá nhân, vì nhân loại phục hưng, tiến lên. Bốn cái đại lục tu sĩ, tựa như bốn thanh đao nhọn, từ bốn cái phương vị đâm vào ma nhân bình nguyên. Ma nhân bình nguyên là ma tộc lực lượng chủ yếu tụ tập chi địa một trong, nguyên bản không phải bình nguyên chi địa, mà trải qua không ngừng chiến tranh, kịch chiến song phương được nguyên bản tồn tại sơn mạch vanh sở, tạo thành một mảnh cực kỳ đất trống trải, toàn bộ bình nguyên ngang kéo ruôi, có mười mấy vạn dặm dài, ngàn dặm rộng, khoảng cách khoát thiên thành vạn dặm tả hữu, có chừng 40 vạn ma tộc trú đóng ở trong đó, tuyệt đại bộ phận đều là ma binh, ma soái, ma vương hơn 1.000. Tên, ma đế hơn 100. Tại nhân loại tu sĩ khí thế hung hăng lao thẳng tới phía dưới, ma tộc tuyến đầu quân đội trong nháy mắt sụp đổ. Ma tộc, đặc biệt đẳng cấp thấp ma tộc, đại bộ phận đều trải qua nguyên thủy sinh hoạt, không hiểu trận pháp phòng ngự, không hiểu xây dựng công sự, tất cả đều ở trên mặt đất mà ngủ, làm đại quân loài người đánh tới thời điểm, thậm chí ngay cả trinh sát đều không có, bị đánh một trở tay không kịp. Lần này, nhân loại phản kích chuẩn bị tương đối đầy đủ, mỗi cái tu sĩ đều ma quyền sát trưởng. Lộ ra tức sợ hãi lại hưng phấn, bởi vì bọn hắn tất cả mọi người bị cáo chi, ma tộc không hiểu luyện đan, luyện khí, không hiểu sử dụng binh khí, lại thích cất giữ, lần chiến đấu này đoạt được các loại bảo vật tất cả đều về người tất cả. Tin tức này có thể nào không cho tất cả tu sĩ kích động đâu. Đặc biệt là thúc đẩy quá trình bên trong, còn sẽ có các loại thượng cổ động phủ tồn tại, bên trong bảo vật càng là giá trị liên thành. Đây đủ để khiến tất cả tu sĩ điên cuồng. Vì đó mạo hiểm. Vâng, vâng, vâng. Bởi vì tham chiến đều là kim đan kỳ trở lên tu sĩ, mạn thiên pháp bảo giống như gió táp mưa rào, rơi vào ma tộc trận địa phía trên. Một kiện pháp bảo không cách nào một kích giết chết một ma tộc, thế nhưng là vài kiện pháp bảo đồng thời rơi xuống, mặc cho ma tộc nhục thân cường hãn, cũng không chịu được nổi, nhao nhao bị hoành sát, hoặc là hoành thành trọng thương. Nhưng là... ma tộc lại trải qua sơ kỳ hỗn loạn về sau, liền không sợ sinh tử xông về nhân tộc đại quân, thi triển cận chiến, nhân loại tu sĩ xuất hiện thương vong, huyết giống như không đáng tiền đồng dạng vẩy hướng về phía bầu trời, tựa như bầu trời đều đang khóc, lưu huyết nhất dạng, tình hình chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Có ma tộc không có hai chân, ngay tại trên mặt đất dùng hai tay leo lên, cũng muốn đi giết địch, có ma tộc không có nửa người, không cách nào đứng thẳng hành tẩu, liền dùng một bên khác thân thể lăn lộn. Tiếp tục chiến đấu, lợi hại nhất thuộc về độc nhãn ma, bọn hắn trên trán độc nhãn có thể phóng xuất ra cột sáng, bên ngoài trăm trượng nhân loại tu sĩ liền tại trong cột ánh sáng bỏ mình, bởi vậy đạt được nhân loại tu sĩ đặc biệt chiếu cố, rất nhanh, độc nhãn ma liền trở thành bị cái thứ nhất, tiêu diệt sạch sẽ ma tộc. Trên chiến trường, khắp nơi đều là máu tươi, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, khắp nơi đều là chém giết thanh âm. Nhân tộc dị thường cử động phản hồi đến vạn ma sơn. Vừa mới kế nhiệm tộc trưởng Cách Lô vẫn nhớ đối Phong Ất Mặc hứa hẹn, thế nhưng là Phong Ất Mặc ngay tại linh động bế quan, không cách nào câu thông, cũng không thể mặc cho nhân loại tùy ý sát hại tộc nhân của mình. Hắn liền tổ chức hội nghị trưởng lão, tạm thời chế định phương án, hướng ma nhân bình nguyên tăng phái đại quân, trước ngăn cản nhân tộc bước chân lại nói, từ lục trưởng lão Màu Sơn tự mình dẫn đội, huyết ma, ảnh ma riêng phần mình. Phái ra 50 tên ma đế, tổng cộng 100 vạn ma tộc đại quân. Đối ma nhân bình nguyên tiến hành tiếp viện. Nhân loại tu sĩ cùng ma tộc lần đầu giao phong, kéo dài 3 ngày 3 đêm, lấy nhân tộc đại thắng kết thúc, ma tộc rời khỏi mấy trăm dặm, cơ hồ khiến ra ma nhân bình nguyên, bị tiêu diệt 10 vạn ma tộc, mà nhân tộc cũng tử thương hơn vạn tên tu sĩ, có thể nói lần này thu được trước nay chưa từng có thắng lợi. Chúng tu sĩ bắt đầu thanh lý chiến trường, thu được rất nhiều bảo vật, còn sống tu sĩ mặt mày hớn hở, người bị thương bị thống nhất tiến hành đền bù. Mà những người chết kia lại chỉ có thể chôn xương cùng bình nguyên phía trên. Chiến khu lâm thời hội nghị, phần thiên đại lục hỏa chấn đường hăng hái, nói, minh chủ, chúng ta nhân tộc hẳn là mau chóng thừa thắng xông lên, mở rộng chiến quả, được ma tộc ít nhất phải đuổi ra bên ngoài 10 vạn giảm. Căn cứ trinh sát tìm hiểu, sau đó không lâu, ma tộc viện quân sẽ tới, nếu như binh lực bọn họ tụ hợp cùng một chỗ, còn muốn nhẹ nhàng như vậy chiến thắng, liền khó khăn. Tung Tình Đào nhìn hắn một cái, nói, hỏa đạo hưu không phải nói, ma tộc tộc trưởng Xích Thiên sau khi chết, ma tộc trong hội loạn, làm sao lại nhanh chóng như vậy tổ chức viện quân. Người trước sau mâu thuẫn A. Hỏa chấn đường hơi sững sờ, có chút cười cười xấu hổ, nói, bản tọa cũng không ngờ rằng sẽ như thế, nhưng bọn hắn vội vàng chạy đến, thế tất chuẩn bị không đủ, chúng ta có thể ở nửa đường thiết trí cạm bẫy, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Ma tộc không am hiểu pháp trận, nếu như tại bọn hắn trên đường tới, thiết trí mấy cái cấp 5 pháp trận, ngươi nói hiệu quả sẽ như thế nào? Các vị hóa thần lão tổ nhao nhao gật đầu, khoan hay nói, hỏa chấn đường cái mưu này hơi phi thường không sai, nhân loại nên phát huy đầy đủ sở trường của mình, ưu điểm, công lúc bất ngờ. Mặc Thu Huy trầm ngâm một lát, nhìn quanh chư vị hóa thần lão tổ, nói, chư vị nếu như không có cái khác ý kiến, cứ dựa theo hỏa chấn đường đạo hưu ý kiến đi làm, Hồng Minh đại lục trăm xảo môn am hiểu pháp trận, khôi lỗi chi đạo, liền từ bọn hắn phụ trách bày trận. Đạo chi đại lục ngàn trúc tông tiến hành phụ trợ, khổ hạnh đại lục tăng phái tu sĩ tiến hành bảo hộ, phải tất yếu được pháp trận uy lực phát huy lớn nhất, cứ như vậy liền có thể mức thấp nhất độ giảm bớt nhân tộc thương vong. Rõ. Dạ Vô Biên một người đến tham gia hội nghị, lĩnh mệnh đạo, Tiết Vân bởi vì bị địch toàn dây dưa 10 phần đau đầu, dạng này hội nghị liền không tham gia. Ngàn trúc tông, chính là Mặc Thu Huy bản gia, hắn muốn để các đệ tử thừa cơ hội này, tìm kiếm dẫn phát huyết mạch cầu phản ứng người. Thế là, từ 500 nguyên anh tu sĩ tạo thành đội ngũ lặng lẽ lẻn vào đến ma nhân bình nguyên phải qua đường huyết hồng đại hạp cốc, bắt đầu khẩn trương bố trí các loại pháp trận. Huyết hồng đại hạp cốc, rộng trong vòng hơn 10 dặm, dài 500 dặm, bởi vì nơi này sơn, thổ, hà đều là huyết hồng sắc, vì vậy mệnh danh. Nghe đồn, nơi đây thổ địa, hà nguyên lai không phải màu đỏ, về sau chết ở chỗ này người, ma tộc quá nhiều rồi. Tất cả đều nhuộm đỏ, một mực chưa từng thay đổi tới. Ma huyết hồng đại hạp cốc là từ vạn ma sơn lái hướng ma nhân bình nguyên phải qua đường, là tốt nhất mai phục địa điểm. 500 nguyên anh tu sĩ, tại Tiết Vân cùng ngàn trúc tông một nửa bước hóa thần tu sĩ Mặc Hào Sáng dẫn đầu dưới, khẩn cấp hành động, chia 3 tổ, hết thể tạo dựng 6 tòa đại trận, cấp 5 đê giai 3 tòa, cấp 5 trung giai 3 tòa, theo thứ tự là huyễn trận, sát trận, vây giết trận. 500 tên nguyên anh tu sĩ bên trong có 100 tên cấm chế trận pháp đại tông sư, 400 tên trận pháp tông sư, còn lại 100 tên tất cả đều là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, phụ trách bảo hộ trận pháp sư. Tiết Vân đứng tại huyết hồng đại hạp cốc đỉnh chót, ngóng nhìn phương xa, tay áo bồng bềnh, nếu như không phải một trương giàn mua che kín nếp vốn mặt phá hủy chỉnh thể hình tượng, từ phía sau nhìn, chính là một cái xinh đẹp giai nhân. Đi vào vực ngoại chiến trường, kém xa tại Hồng Minh đại lục tự tại. Trống rông rậm hơn rất nhiều phiền não, không chỉ muốn quản lý khoát thiên thành trăm vạn dân chúng, còn muốn đối mặt cái khác đại lục tu sĩ, càng nhiều phiền não lại là đến từ ma tộc. Ma tộc thường xuyên phái tiểu cỗ ma tộc không ngừng quấy rối nhân tộc thành trì, ngoại trừ muốn khoát thiên thành tiến hành phòng ngự bên ngoài, có khi còn muốn trợ giúp cái khác nhân loại thành trì, có thể nói cả ngày buôn ba, lao tâm lao lực. Nhưng làm Hồng Minh đại lục mấy cái cấp cao nhất tồn tại, đây chính là sứ mạng của nàng, trách nhiệm. Nàng không thể đổ cho người khác. Chương 33, Mai Phục Huyết Hồng Cốc, bà canh. Không biết Phong Ất Mặc cái tiểu tử thúi kia thế nào, còn có chút nghĩ hắn nữa nha. Tiết Vân lầm bầm lầu bầu nói, suy nghĩ phiêu trở lại đi theo Phong Ất Mặc từ Bắc Cương trận một đường đi vào Hắc Mộc Nhai, lại trở lại Huyền Thiên Tông quá trình. Cái kia tuổi trẻ khuôn mặt anh tuấn một mực chiếm cứ lấy trái tim của nàng, không cách nào biến mất. Siêu. Một viên vạn dặm truyền âm phi kiếm xẹt qua một đạo quang mang, đi vào trước mặt nàng, nàng đưa tay tiếp được, bên trong truyền ra trinh sát thanh âm, Tiết tiền bối, ma tộc đại quân khoảng cách nơi đây còn có 5 vạn dặm, căn cứ tốc độ của bọn hắn, một ngày rưỡi liền có thể đến huyết hồng cốc, nhìn sớm làm chuẩn bị. Tiết Vân đang phi kiếm nửa đường, đã biết, có bất kỳ tin tức, kịp thời trở lại. Thả ra phi kiếm, Tiết Vân người nhẹ nhàng hướng về đáy cốc, thúc giục trận pháp sư mau chóng bày trận. Nhất định phải tại ma tộc viện quân đến trước đó, hoàn thành đại trận bố trí, đồng thời, cho nhân tộc liên minh phát đi tin tức, ngày mai lúc này, một vạn tu sĩ nhất định phải đuổi tới nơi đây, để có thể toàn diệt viện quân. 400 tên nguyên anh tu sĩ ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, rốt cục lần hai nhật hoàn thành 6 tòa đại trận, tại 100 tên nguyên anh đại tu sĩ hộ tống dưới rời đi, đi ra không có bao xa, liền gặp liên minh loài người đội ngũ, được kích phát đại trận trận kỳ giao phó về sau. Rút lui hiện trường. Người tới từ hỏa chấn đường, địch toàn đây hai tên hóa thần kỳ tu sĩ dẫn đội, nửa bước hóa thần mấy người, nguyên anh tu sĩ 2.000, 8.000 kim đan hậu kỳ tu sĩ, ẩn nấp pháp trận bốn phía, chờ đợi ma tộc đại quân đến. Siêu. Âm thanh tin tức phi kiếm bay tới, bên trong truyền ra trinh sát thanh âm, ma tộc đại quân còn có 1.000 dặm. Hỏa Chấn Đường cười lạnh thu hồi phi kiếm, đánh thủ thế, truyền lệnh xuống, chuẩn bị, chờ ma tộc đại quân tiến vào trong trận lại kích phát đại trận, mới có thể tốt hơn phát huy đại trận uy lực. Rõ. Mệnh lệnh của hắn nhanh chóng truyền xuống tiếp, toàn bộ đội ngũ bầu không khí ngưng trọng lên. Sau một canh giờ, chiếu chiếu bật bật ma tộc xuất hiện ở phía xa, tốc độ cực nhanh, tràn vào huyết hồng trong hạp gốc. Phía trước nhất chính là cấp thấp nhất cự nhân ma, chừng 10 vạn người, đằng sau là độc nhãn ma ước chừng 3 vạn người, tiếp theo là xích diễm ma, tâm ma chờ cao cấp ma tộc, hết thể có 20 mấy vạn người, cơ hồ chật ních toàn bộ huyết hồng hẻm núi, cuốn lên mạn thiên màu đỏ bụi đất, tựa như là màu đỏ như gió bão, thật nhanh đẩy về phía trước tiến. Bởi vì huyết hồng hẻm núi hẹp dài, 6 tòa đại trận phía trước nhất là 2 tòa cử động huyễn trận, song song ngang qua toàn bộ hẻm núi, mục đích là để xông vào đại trận bên trong ma tộc không biết rõ tình trạng, bị huyễn trận làm cho mê hoặc, cứ như vậy, bọn hắn liền có thể không có chút nào phát giác xông vào đến phía sau sát trận bên trong, tử thương đại lượng về sau, còn sót lại ma tộc lại xông vào sau cùng 2 tòa vây giết trận, cứ như vậy, liền có thể được tất cả ma tộc đại quân toàn bộ lưu tại huyết hồng trong hạp gốc. Phía trước nhất huyễn trận không cần trận kỳ kích phát, là ma tộc xông vào bên trong, cũng đã có hiệu lực, chúng ma tộc chỉ cảm thấy trước mắt tựa hồ có đồ vật gì hiện lên, liền phát hiện tộc nhân cùng một chỗ điên chạy, căn bản không ngừng lại, trực tiếp bay về phía trước chạy, bọn hắn cũng liền tất cả đều chạy vội, thật tình không biết, lần lượt có người ngã xuống vũng máu bên trong, ngay tại ma tộc tiên phong quân đội tiến vào sát trận về sau, Hỏa Chấn Đường liền hạ lệnh thả ra trận kỳ, sắt. Trận chậm rãi khởi động, vô số phong nhận, hỏa cầu, băng thứ, lôi đỉnh cùng một chỗ rơi vào chạy vội trong ma tộc. Chỉ bất quá về sau ma tộc bị huyễn trận làm cho mê hoặc, căn bản không biết nguy hiểm tiếp tục xông vào trong hạp gốc. Lập tức, máu tươi nhuộm đỏ nguyên bản là màu đỏ thổ địa, tiếng kêu thảm thiết vang vọng không ngừng có ma tộc ngã vào trong vũng máu. Phục kích tại hẻm núi phía trên tu sĩ nhân tộc nhìn nhiệt huyết sôi trào, chưa từng có như thế nhẹ nhàng vui vẻ đồ sát ma tộc, thật sự là thống khoái. Thế nhưng là, tỉ mỉ địch toàn lại phát hiện tất cả ma tộc đều là ma binh, ma tướng, nhất cao cấp khác cũng chỉ là ma soái, căn bản không có một cái ma vương, chớ nói chi là ma đế, đây có chút không bình thường. Vội vàng hướng Hỏa Chấn Đường nói, Hỏa đạo hữu, ngươi chú không có chú ý tới, ma tộc trong đại quân không có ma vương, ma đế những này cao cấp đường ma tộc, đây không bình thường a. Hỏa Chấn Đường đang đứng ở cực độ hưng phấn quá trình bên trong. Trong lòng đang tưởng tượng lấy toàn diệt 20 mấy vạn ma tộc đại quân, nếu như trận chiến này chính là hắn một tay chủ trì mà lại đại hoạch toàn thắng, chẳng phải là muốn danh thủy thiên cổ, trở thành nhân loại đại anh hùng, đi tới chỗ nào đều sẽ bị quỳ bái. Bị địch toàn đánh gãy huyễn tưởng, có chút khó chịu, nhìn một chút, trong lòng giật mình, quả nhiên tựa như địch toàn nói, lâm vào trong trận ma tộc căn bản không có ma vương chờ cao giai nhất ma tộc, đây là có chuyện gì? Có lẽ bọn hắn tại phía sau nhất, lập tức liền muốn tới. Hỏa Chấn Đường nói. Địch Toàn làm người cẩn thận, nói, chỉ sợ sẽ không, có phải là bọn hắn hay không nhìn rõ chúng ta cả bấy, cho nên hành sự tùy theo hoàn cảnh, trở xuống mặt những này cấp thấp ma tộc làm mồi nhử, dự định vây quanh chúng ta, cũng tiêu diệt hết tất cả tu sĩ. Hỏa Chấn Đường trầm ngâm một lát, lắc đầu, không có khả năng, ma tộc không có như thế mưu kế, ngoài ra, bọn hắn căn bản không có khả năng biết chúng ta nơi này thiết trí đại trận, huống chi, phía dưới thế nhưng là có 20 mấy vạn ma tộc đại quân, đối bọn hắn tới nói là không nhỏ lực lượng, bị diệt sát ở đây, bọn hắn năng không đau lòng. Địch Toàn nghĩ nghĩ, cảm giác Hỏa Chấn Đường nói cũng có đạo lý, thế nhưng là trong lòng luôn luôn là lạ. Nhưng vào lúc này, một đạo khẩn cấp phi kiếm truyền thư phá không mà đến, Hỏa Chấn Đường đưa tay tiếp được, lập tức sắc mặt đại biến, không tốt. Rút đi 400 trận pháp sư cùng 100 nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ bị ma tộc công kích, mà lại công kích bọn hắn đều là ma vương, ma đế, bọn hắn thỉnh cầu chúng ta đi trợ giúp. Địch Toàn đồng dạng bị sợ ngây người, nếu như 400 trận pháp sư tất cả đều bị giết, đối với nhân loại tới nói thế nhưng là đả kích chí mạng, trận pháp sư bồi dưỡng 10 phần khó khăn, đây 400 người bên trong liền có 300 tên hồng minh đại lục. Có thể nói là Hồng Minh Đại Lục trận pháp sư tổng số 9 thành lực lượng, nếu như tất cả đều chết rồi, đối với Khoát Thiên Thành tới nói tổn thất to lớn. Đối với nhân tộc tới nói cũng là không cách nào lường được tổn thất, giá trị so phía dưới 20 vạn ma tộc cần phải lớn hơn. nhưng mà Địch Toàn nhưng không có mất lý trí, hỏi, hỏa đạo hữu, bên trong có hay không nâng lên bọn hắn ma tộc có bao nhiêu ma vương, nhiều ít ma đế. Hỏa Chấn Đường nhảy dựng lên, vội vàng nói, căn bản không nói, Địch huynh, tình huống khẩn cấp, hiện tại cũng không phải nói vấn đề này thời điểm, nhất định phải ngay lập tức đi cứu viện, đi trễ, Tiết Oánh đạo hữu bọn hắn coi như nguy hiểm, những cái kia trận pháp sư đều là tộc nhân bảo bối, không dung có sơ suất. Địch Toàn lại kéo lại Hỏa Chấn Đường, nói, hỏa đạo hữu, nếu như ma tộc có mấy ngàn ma vương, mấy trăm ma đế, chúng ta những người này đi chính là chịu chết, không chỉ có cứu không được bọn hắn, ngược lại được tất cả mọi người góp đi vào, hay là bàn bạc kỹ hơn tốt. Hỏa Chấn Đường gấp, hất ra Địch Toàn tay, lớn tiếng nói, bàn bạc kỹ hơn. Thương nghị xuống dưới, người đều chết sạch, còn thương nghị cái rắm. Bọn hắn đều là chúng ta nhân tộc đồng bào, chết một cái chính là nhân tộc tổn thất, ngươi không đi ta đi. Hắn chuyển hướng tất cả mai phục tại cốc đỉnh tất cả tu sĩ, nói, vừa mới tới trận pháp sư bị ma tộc đánh lén, cùng là nhân tộc, nhất định phải nhất trí đối ngoại, phàm là có huyết tính liền cùng bản tọa đi cứu người. Hỏa Chấn Đường khơi dậy tất cả mọi người cùng chung mối thù, lập tức nhao nhao tương ứng, đi theo Hỏa Chấn Đường hấp tấp rời đi. Địch Toàn há to miệng, thở dài một hơi, cuối cùng vẫn đi theo. Phía dưới trong hạp cốc, vô số ma tộc ngã xuống. Chỉ có chút ít ma tộc mở mịt sông ra hẻm núi, quay đầu nhìn một cái, thi thể đầy đất, 20 vạn đại quân chỉ còn lại mấy ngàn người. Chương 34, xuất quan, canh 1. Hỏa Chấn Đường xuất lĩnh đại quân đi đến Tiết Oánh bọn người bị vây quanh địa phương, chỉ gặp hơn ngàn tên ma vương, mấy chục ma đế, được tất cả trận pháp sư xuống lại ở giữa, đối diện trận pháp sư hình thành hộ trận tiến hành công kích mãnh liệt. Đây nhờ có Tiết Oánh thứ nhất thời gian phát hiện địch nhân. Vội vàng phía dưới, bố trí một tòa hộ trận, chống lại ở ma tộc công kích, dù vậy còn có mấy chục nguyên anh tu sĩ chết tại ma tộc trong tập kích. Nhìn viện quân đến, người ở bên trong thở dài một hơi. Hỏa Chấn Đường một ngựa đi đầu, xông về ma vương, trong tay một kiện phát ra hỏa diễm trưởng côn đánh đâu thằng đó, đụng liền tổn thương, phát ra uy lực to lớn, giết ra một đường máu, vậy mà vọt tới hộ trận biên giới. Sau lưng tất cả tu sĩ trùng sát đi lên. Mà Địch Toàn nhưng không có đuổi theo, dừng lại ở phía xa, hắn luôn cảm giác nơi nào có chút không ổn, những cái kia vây công Tiết Oánh đám người ma vương, ma đế hành vi cử chỉ có chút quái dị, giống như xuất công không xuất lực. Ngay tại Hỏa Chấn Đường bọn người vừa mới vọt tới trong vòng vây, nơi xa trong rừng xông ra mấy ngàn cưỡi sáu chân hiệu mã ma thú ma vương, hơn 100 ma đế. Tốc độ bọn họ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền đem vòng ngoài cùng tu sĩ vây quanh. Không tốt. Chúng mai phục. Hỏa Chấn Đường bỗng nhiên biến sắc, kêu to lên, mà Địch Toàn không chút do dự xoay người liền chạy, không có chút nào dây dưa dài dòng. Bên trong Tiết Vân cũng thầm giật mình, nhíu mày, bị mấy ngàn ma vương, hơn 200 ma đế vây lại, bằng vào những tu sĩ này cùng viện quân, căn bản là không có cách chống lại, nàng gặp Địch Toàn không chút do dự chạy trốn, trong lòng cũng đã tuôn ra ý niệm trốn chạy, thế nhưng là, bên trong trận pháp sư tuyệt đại bộ phận đều là nàng Hồng Minh đại lục. Làm sao có thể từ bỏ đâu. Nàng không chút do dự liên tục thả ra mấy chuôi khẩn cấp âm thanh tin tức phi kiếm, hy vọng gần nhất nhân tộc có thể thu được, cũng tiến hành gấp rút tiếp viện, đồng thời mệnh lệnh tất cả trận pháp sư mở ra vòng bảo hộ, được Hỏa Chấn Đường đợi viện quân nhanh chóng lui qua trong trận, toàn lực tiến hành phòng ngự, kỳ vọng có thể kiên trì đến viện quân đến. Phong Ất Mặc cũng không biết nhân tộc cùng yêu tộc đã triển khai quyết tử đấu tranh, y hải nguyên hai mắt nhắm nghiền, tu luyện quên mình. Từng tầng cố hóa linh khí quay chung quanh ở bên cạnh hắn, điên cuồng tràn vào, hắn thân thể trần truồng bị phồng lên xuất hiện từng đạo hỗn lượn nổi mụt, thật giống như có xà tại trong thân thể hỗn lượn bò, nếu như không phải nhục thân cường hãn, chỉ sợ đã sớm bạo thể mà chết. Trong lúc vô tình, một mực dừng lại nguyên anh tứ trọng nước chảy thành sông đột phá, tiến vào nguyên anh 5 tầng, đồng thời, tại biết điều đan thôi động dưới, lại có mười mấy nơi huyệt khiếu mở ra. Hấp thu linh khí tốc độ lại nhanh một thành. Xa xa thứ hai phân thân hấp thu tốc độ không thua gì bản tôn, từng cái linh khí vòng xoáy xoay quanh ở chung quanh hắn, bởi vì kim đan đồng dạng là tử kim du lịch long đan, tu vi của hắn đột phá đến kim đan 11 tầng, chậm rãi hướng về đại viên mãn rất gần. Thu hoạch lớn nhất ngược lại là quỷ ổn bà, mặc dù là nguyên anh chi thể, thế nhưng lại thành công đột phá nguyên anh trung kỳ, tiến vào hậu kỳ, hơn nữa còn là đến nguyên anh 8 tầng. Khiến cho mừng rỡ như điên. Cái kia mang phong ất mặc tới ma xoáy bởi vì nhân loại chuyện phản kích quên đi tăng cắt người này, thẳng đến nhanh 3 tháng, mới chợt nhớ tới, vội vàng đi vào linh trước động, mở ra cửa động. Tăng cắt đại nhân, ngài vẫn còn chứ? Ma xoáy nơm nớp lo sợ, sợ nghe không được hồi âm, không phải, hắn coi như phiền thoái. Tại nồng đậm linh khí trong sương mù, truyền tới một bình thản thanh âm, phí tâm, tại hạ không có việc gì. Đón lấy, một thân ảnh cao to ra, chính là phong ất mặc biến hóa xích diễm ma. Ma xoáy vui mừng, nói, nhìn thấy ngài quá tốt rồi, ngài không có việc gì liền tốt. Đại nhân mời. Tốt, phía trước dẫn đường. Hai người một trước một sau rời đi vạn năm linh trì, thế nhưng là kia ma xoáy không có phát hiện, tại chi tử nồng đậm linh dịch bên trong, có một cái nguyên anh còn có một cái nhân loại đang tu luyện, điên cuồng hấp thu vạn năm linh trì linh lực, mà Thủy Kỳ Lân nhưng không thấy bóng dáng. Trở lại động phủ, phong ất mặc lúc này mới nghe nói nhân loại cùng ma tộc đã khai chiến, không khỏi giật nảy cả mình. Hơn 2 tháng chiến đấu, ma tộc, nhân tộc lẫn nhau có tử thương, chung quy tới nói, ma tộc chết người tương đối nhiều, chỉ riêng tại ma nhân bình nguyên, huyết hồng cốc liền tử thương 30 mấy vạn nhiều. Bất quá, ma tộc lấy 3.000 ma vương, mấy chục ma đế đại giới, xử lý nhân loại tu sĩ bên trong hơn 300 trận pháp sư, còn có một hóa thần kỳ lao tổ cùng hơn 3.000 tu sĩ kim đan, hơn 200 nguyên anh tu sĩ, làm nhân tộc trận pháp sư hao tổn hơn phân nửa, thương vong thảm trọng. Kia không may hóa thần kỳ lao quái chính là hỏa chấn đường. Người này mặc dù tính tình nóng nảy, lại là một nhân vật, không có lâm trận bỏ chạy, chiến tử xa trường, vì đó lô mãng bỏ ra đại giới, nhưng cũng thắng được nhân loại tôn trọng. Nếu như không phải Mạc Thu Huy dẫn viện binh kịp thời đổi tới, còn lại hơn 4.000 tu sĩ kim đan, hơn 1.000 nguyên anh tu sĩ đều muốn chết trận. Về sau, nhân tộc co đầu rút cổ trong thành, bằng vào trận pháp chống lại ma tộc tiến công, song phương triển khai lại khôi phục ngày xưa đánh giằng co, thương vong giảm bớt rất nhiều. Tiết Vân ngồi yên tại Khoát Thiên Thành bên trong, trên mặt vô hỉ vô bi, sống hơn 1.000 năm, gặp quá nhiều chết đi, thế nhưng là lập tức chết mấy trăm nguyên anh kỳ tu sĩ còn là lần đầu tiên, trong lòng ít nhiều có chút thương cảm, vì cái gì mình liền không ai có thể ra sức bảo vệ bọn họ đó để bọn hắn từng cái đổ vào trước mặt mình, lại bất lực, không cách nào cứu vãn bọn hắn. Đến cùng là ai để lộ tin tức, để ma tộc ở nửa đường mai phục bọn hắn. Duy nhất may mắn chính là cái kia chán ghét địch toàn, bởi vì chạy trốn, cũng không mặt mũi trở lại nhân tộc liên minh, từ đây bật vô âm tín. Dạ Vô Biên nhìn một chút Tiết Oánh, hắn đến nay không biết hiện tại Tiết Oánh đã biến thành Tiết Vân, mặc dù cử chỉ có chỗ khác biệt, nhưng không có suy nghĩ nhiều, thở dài một hơi, nói, Tiết Đạo Hưu nếu như mỏi mệt, liền về đại lục đi, để cái khắc hóa thần lao quái đến là được. Tiết Vân lắc đầu, lao thân không có việc gì. Nếu như không điều tra ra được là ai tiết lộ hành tung của chúng ta, lão thân là sẽ không từ bỏ ý đồ. Nàng muốn vì chết vì tai nạn người lấy lại công đạo. Phong ất mặc biết được có một cái hóa thần kỳ lão quái bỏ mình, nhưng lại không biết ai, lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức rời đi vạn ma sơn, trở về Khoát Thiên Thành, sợ kia chết đi chính là Tiết Vân. Thế nhưng là thứ hai phân thân, quỷ ổn bà còn tại linh trong động tu luyện, ngắn thời gian không cách nào rời đi. Nên làm cái gì? Hắn gấp trong động phủ chuyển hai cái vòng, chợt nhớ tới phụ nhân kia, mình làm sao được nàng đem quên đi, từ nàng chiếu cô thứ hai phân thân cùng quỷ ổn bà, hẳn không có vấn đề, tự mình một người một mình rời đi vạn ma sơn, trở về Khoát Thiên Thành, còn có, chính là Liên Nhi một người lưu tại Khoát Thiên Thành, hẳn là sẽ không quá an toàn, hay là mau chóng tiếp vào tương đối tốt. Thế là, hắn vội vã tìm được phụ nhân, nói rõ một chút tình huống. Ủy thác nàng chiếu cố thứ hai phân thân, đồng thời muốn một khối thông hành lệnh, rời đi vạn ma sơn. Từ khi nhân tộc cùng ma tộc khai chiến, ra vào vạn ma sơn đều cần tộc trưởng cùng trưởng lão hội đồng hành lệnh, không phải nửa bước khó đi, hơi không cẩn thận liền bị ngay tại chỗ diệt sát. Ngay tại phong ất mặc vừa mới hạ vạn ma sơn, một huyết ma ma đế lặng lẽ đi theo. Rời đi vạn ma sơn hơn 10 vạn dặm, phong ất mặc đang chờ khôi phục người hình dạng, chợt phát hiện dị thường. Phụ cận trong rừng không có bất kỳ cái gì thanh âm, an tĩnh dọa người, tựa hồ phương viên ngàn trượng bên trong toàn bộ sinh linh toàn bộ bị nào đó mãnh liệt hại gì đó hù chạy, nơi đây, vạn lại câu tính chi địa. Phong ất mặc ưỡn thẳng sống lưng, cất cao giọng nói, ra đi, không cần đến trốn tránh tránh. Chương 35, Quy tắc chi lực, canh 2. Tiểu tử, vẫn rất cơ cảnh sao, có phải hay không ngờ tới mình sắp chết, muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Một đoàn huyết vụ từ trên trời giáng xuống, hóa thân thành một cái cao giai huyết ma ma đế, cười gằn nhìn qua Phong Ất Mặc, tựa hồ trong mắt hắn, Phong Ất Mặc cái này xích diễm ma ma vương đã là một người chết. Ngươi là tới giết ta? Phong Ất Mặc bình thản hỏi, không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, sợ hãi, khiến huyết ma ma đế hơi kinh ngạc, gia hỏa này là không sợ chết sao? Ai bảo ngươi đắc tội đại phu nhân đó, đại phu nhân muốn cho ngươi chết, ngươi liền sống không quá ngày mai. Tiểu tử, thế nào, là mình đoạn, hay là tại bản đế trong tay bị tra tấn một phen lại chết đâu? Hắc hắc, bản đế thế nhưng là không có nghiệt giết ham mê, ngươi hay là ngoan ngoãn tự vận đi, bản đế cũng tốt trở về giao nộp. Kia huyết ma cười hắc hắc nói. Mặc dù thứ hai phân thân giữ lại vạn năm linh trì tu luyện, thế nhưng là Phong Ất Mặc vẫn là đem lưu cầu vồng truy phong kiếm, vạn trùng tổ đều để lại cho hắn, còn có luyện hóa không lâu tử lang thuẫn. Bây giờ, trên người hắn công kích pháp bảo lợi hại nhất chính là băng phách kim châm, trừ cái đó ra thuộc về tu la hắc tâm diễm, cách không toàn tâm trưởng uy lực cũng không nhỏ, mà thông linh Phật bảo đồng lâm trung, chỉ toàn minh dù đối phó quỷ vật không là vấn đề, nhưng là muốn đối phó một cái cao giai ma đế, uy lực liền giảm bớt rất nhiều, còn không bằng băng phách kim châm đến nhanh. Ngay tại Phong Ất Mặc trần chờ bên trong, huyết ma tựa hồ không kiên nhẫn được nữa, vô bên hông một cái áo ra, một trận hắc yên toát ra, hắc yên tiêu tán, xuất hiện một đầu bộ dáng giống như lang ma thú, cái đầu lại vượt qua cao ba trượng, hạ thân là hai đầu tráng kiện chi dưới, đứng thẳng hành tẩu, thân trên lại sinh ra bốn cánh tay, mỗi một đầu đều dài hơn trượng, bốn cái ngón tay. Phía trước là móng vuốt sắc bén. Đã ngươi sẽ không lựa chọn, như vậy thì để bản đế tham lang trợ giúp ngươi đi, đi thôi, con của ta, an hắn. Huyết ma ma đế vừa cười vừa nói. Ma thú tham lang ngửa đầu gào thét, cơ bốn cánh tay, hướng Phong Ất Mặc nhào tới. Phong Ất Mặc không chút do dự tế ra bắt trận đồ, bên trong trọng lực cấm chế đột nhiên phong thích, mà hắn thể hiện ra nguyên anh thất trọng tu vi, khiến trọng lực cấm chế tăng cường năm thành. Tại vạn năm linh chỉ khổ tu hơn 2 tháng, vậy mà để hắn vượt qua nguyên anh trung kỳ, tiến vào hậu kỳ. Bịch! Bay nhào tới tham lang thôi không kịp đề phòng, bị đè ẩm ẩm ở trên mặt đất, không đợi dây rủa bò lên, trước mắt hàn quang một mảnh, trên thân chúng mấy chục cây băng phách kim châm, cơ hồ trong nháy mắt liền bị đông lại. Đây là Phong Ất Mặc không có lấy băng phách kim châm không hạ cương sát phục ma trận, nếu như tham lang lâm vào cương sát phục ma trong trận, sớm đã bị xé thành mảnh nhỏ, mà không phải bị đông lại. Cách đó không xa huyết ma ma đế hai chân đã bị trọng lực cấm chế áp chế thật sâu lâm vào thổ nhưỡng bên trong, thân thể lại cường ngạnh đứng thẳng, không có đổ xuống. Nhân loại pháp bảo. Huyết ma ma đế trợn to trong mắt, cực kỳ khó hiểu, xích diễm ma làm sao lại sử dụng nhân loại pháp bảo. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, một con màu đen chim nhỏ bay tới, nhắm ngay đầu của hắn chính là một ngụm màu đen hỏa diễm. Ma, ma diễm. Huyết ma ma đế giật nảy cả mình, ra sức nhấc chân liền muốn phóng ra, thế nhưng là trên đỉnh đầu trọng lực cấm chế giống như một tòa núi lớn, ép ở trên người hắn, làm hắn một thời gian không cách nào phóng ra, chỉ có thể bịch một tiếng, biến thành một đoàn huyết vụ, chạy ra mấy chục trượng, thoát đi bắt trận đồ trọng lực cấm chế phạm vi. Nếu như là ma vương, mặc cho hắn hóa thành cái gì, đều không thể đào thoát trọng lực cấm chế áp chế, thế nhưng là hắn là ma đế, tương đương với hóa thần kỳ tu sĩ, hơn nữa còn là cao giai, liền có thể trốn ra trọng lực áp chế. Kể từ đó, tu la hắc tâm diễm chỗ huyễn hóa chu tức phun ra hỏa diễm liền rơi vào không trung, mặt đất lập tức bốc cháy lên, tiểu gia hỏa đương nhiên sẽ không cam tâm, cánh khẽ vỗ, liền vọt tới huyết ma trước mặt, lại là một ngụm hỏa diễm. Huyết ma ma đế có chút chần chờ, chấn kinh, toàn thân khẽ run, lại thi triển ra huyết vụ độn, chạy trốn tới mấy chục trượng bên ngoài. Hai kích không trúng, tu la hắc tâm diễm nổi giận, vươn cổ huyết dài, phát ra một tiếng thanh thúy điều gáy, hô một chút, biến thành gần trượng lớn nhỏ, dài đến hai trượng cánh bỗng nhiên một cái, vô số hỏa diễm từ trên thân phát ra, cuồn cuộn lấy tuân hướng huyết ma ma đế. Quả thật là ma diễm. Huyết ma ma đế vừa mừng vừa sợ, liền muốn lại một lần nữa bỏ chạy, chỉ gặp xích diễm ma hướng mình xa xa đánh ra một trường, ngực tê dần, huyết dịch khắp người cuồn cuộn. Lại có phun ra huyết dấu hiệu, động tác hơi chậm lại, tu la hắc tâm diễm liền bao lấy hắn. A! Huyết ma ma đế hét thảm lên, toàn thân lông dài bốc cháy lên, ngay cả da đều toát ra hỏa diễm. Nhưng mà, một đạo đen trắng chỉ mang đống nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đạo vận chi văn nhộn nhạo lên. Trước đây, đạo vận chi văn chỉ có thể tiêu tán suốt vài tấc, bây giờ lại đạt đến hơn một xích, tầng tầng lớp lớp, như gợn sóng dọc theo chỉ mang phát tán ra. Đây là Phong Ất Mặc tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ, lần thứ nhất thi triển âm dương chỉ. Từ khi âm dương chỉ diễn sinh ra đạo vận chi văn, liền không còn chia làm dương chỉ, âm chỉ, hoàn toàn đạt đến âm dương dung hợp, dương đã là âm, âm chính là dương, mà lại, Phong Ất Mặc một chỉ này điểm ra, trong lòng có minh ngộ, chỉ cần mình tâm ý khẽ động, liền có thể tùy thời được đen trắng âm dương chỉ biến thành màu đen âm chỉ, bạch sắc dương chỉ. Cái này chẳng lẽ chính là âm dương đạo quy tắc chi lực? Có thể ý tùy tâm động, pháp tùy ý động, nhất niệm sinh, nhất niệm chết. Xuy. Đen trắng chỉ mang đi vào huyết ma trước mặt, trong nháy mắt liền biến thành hắc sắc, tựa như vô cùng vô tận tử vong khí tức tản mắt ra, khiến huyết ma ma đế không thể động đậy. Thế nhưng là hắn dù sao cũng là cao giai ma đế, hét lớn một tiếng, một cánh tay nổ tung, tại trước người tạo thành một mặt huyết thuẫn, trận màu đen chỉ mang. Nhưng mà, huyết thuẫn tại hắc sắc chỉ mang bên trong nhanh chóng đã mất đi hoạt tính, bắt đầu biến thành xám hắc sắc, trong đó huyết khí trong nháy mắt liền bị hắc sắc chỉ mang hấp thu sạch sẽ, đó lấy, giống như bị nhiệt độ cao đùng, vỡ ra, kia màu xám tử khí dọc theo cánh tay hướng thân thể của hắn lan tràn mà đi. Lần thứ nhất, huyết ma ma đế cảm nhận được khí tức tử vong, dù là bị tu la hắc tâm diễm trô vây quanh cũng không có cái loại cảm giác này, hắn hoảng sợ hét dầm lên, thân thể nhất chuyển, đang thiêu đốt hừng hực hỏa diễm bên trong, hóa thành một đạo huyết quang, bỏ trốn mất dạng. Phong Ất Mặc đang muốn đuổi theo, đồng nhiên cảm giác choáng đầu hoa mắt, tay chân bất lực, thật giống như bệnh nặng, ngay cả thần thức đều khô kiệt lợi hại, vội vàng ngồi xuống, lấy ra mấy hạt linh đan ăn vào. Thật là lợi hại quy tắc chi lực. Mình lấy Nguyên Anh thất trọng tu vi thi triển đi ra, vẹn vẹn một cái, liền giống như rút khô mình, linh lực, thần thức tiêu hao nghiêm trọng. Nhờ có kia ma đế chạy trốn, không phải, chết chính là mình. Ngay tại âm thầm may mắn, sau lưng bị băng phách kim châm đông cứng tham lang đống nhiên bịch một tiếng đánh bay băng phách kim châm, bốn chảo cùng bay, chộp vào Phong Ất Mặc trên thân. Vâng! Phong Ất Mặc chia 5 xẻ 7, bất quá không có một giọt máu tràn ra, tại bên ngoài hơn 10 trượng, linh quang hiện lên, sắc mặt trắng bệnh Phong Ất Mặc lại một lần nữa xuất hiện, thời điểm then chốt, thế thân thuật cứu được hắn một mạng. Một bộ cấp 4 cao giai kim loại khôi lỗi chia 5 xẻ 7 tản mát trên mặt đất. Ly! Chu Tước gặp chủ nhân bị tập kích, phẫn nộ chi hỏa lập tức che mất tham lang, đáng thương tham lang chỉ phát ra một lần tập kích, liền tại màu đen trong hỏa hoạn biến thành cho bụi, không còn tồn tại. Qua thật lâu, Phong Ất Mặc sắc mặt trắng bệnh mới khôi phục huyết sắc, không khỏi sợ không thôi, mình hay là quá mức chủ quan, không nghĩ tới quy tắc chi lực ra lông giống như này tiêu hao linh lực, thần thức, cũng may mà tham lang bị đông cứng chỉ chốc lát, động tác chậm chạp, lại thêm thế thân thuật. Không phải coi như không chết cũng phải trọng thương. Chương 36, xuất thủ tương trợ, bà canh. Tham lang, thuộc về ma thú cấp cao, tương đương với cấp 5 đê giai yêu thú, thật là làm cho cái đó bốn cái móng vuốt chộp vào trên thân, tất nhiên sẽ không có kết quả tử tế. Xem ra có cần phải làm một thân nội giáp, vạn nhất có cái gì bất chắc, cũng có thể ngăn cản lập tức. Phong Ất Mặc nhớ tới tổn hại tiêu giao hoàng long giáp, trước kia, tu la hắc tâm diễm không có tấn cấp. Không cách nào tu bổ, bây giờ, hẳn là có thể đi, huống chi, hắn còn có được vảy rồng, cùng tiêu giao hoàng long giáp đủ để xứng đôi bên trên. Nhưng là bây giờ không phải luyện chế bảo giáp thời điểm, hay là mau chóng chạy về khoát thiên thành mới là, nghĩ đến chỗ này, Phong Ất Mặc khôi phục thân người, cưới lên tuyết bay báo khôi lỗi, thẳng đến khoát thiên thành mà đi. Trên đường đi, băng vào cường đại thân thức, tránh đi mười mấy sóng ma tộc, đi thẳng tới khoát thiên thành bên ngoài. Ngoài thành, hơn 20 tên ma tộc tại một ma vương dẫn đầu dưới, hướng hơn 20 danh nhân tộc tu sĩ khởi xướng tiến công. Đối phương là hai tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, một nam một nữ, chung quanh là hơn 20 kim đan, trúc cơ tu sĩ, đám người làm thành một vòng tròn, không ngừng xoay tròn, không bàn mà hợp một loại nào đó trận pháp, được ma tộc công kích đều cản lại. Phong Ất Mặc nhìn âm thầm gật đầu, loại này tên là người hợp trận phòng ngự trận pháp cũng là trung quy trung củ. Lực phòng ngự không tầm thường, đáng tiếc không có bất kỳ cái gì lực sát thương, nếu như dùng cái này tiếp tục, thời gian lâu dài, tất nhiên hữu lực kiệt người, lộ ra sơ hở, tất cả mọi người phải gặp ương. Quả nhiên, ngay tại Phong Ất Mặc một chút nhìn thấu người hợp trận khuyết điểm về sau, trong trận tu vi thấp nhất trúc cơ trùng kỳ tu sĩ tại buôn tẩu quá trình bên trong, bước chân lào đảo, chậm một bước, người phía sau đụng ở trên người hắn, hai người lập tức thành lăn đất hồ lô, bịch bịch ngã quỵ. Đối diện bọn họ ma tộc là một cái ma soái, thấy thế lập tức cười gần nhào tới, mắt thấy hai bàn tay khổng lồ liền muốn rơi vào trên thân hai người, trong trận hai tên nguyên anh tu sĩ không kịp cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai người vẫn lạc thời khắc. Một đạo hàn quang hiện lên, ma soái kêu thảm một tiếng, ngã sấp xuống dưới, chờ lúc rơi xuống đất đợi, thân thể đã quẳng thành mấy khối, vậy mà biến thành khối băng. Đấu đá ma, người hai nhóm lúc này mới phát hiện nhiều chỗ một cái nhân loại, hơn nữa còn là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Ma vương lập tức phát ra hét dài một tiếng, mệnh lệnh tất cả ma tộc xoay người bỏ chạy. Đến lúc này, phong ất mặc có thể nào để bọn hắn thuận lợi đảo tẩu đó, tay phải vung lên, mấy chục cây băng phách kim châm phô thiên cái địa bay ra, trong nháy mắt, hai mươi mấy cái ma tộc tăng thêm cái kia trung giai ma vương tất cả đều bị ổn định ở trên mặt đất, chết oan chết uổng. Pháp bảo cực phẩm băng phách kim châm rốt cục phát huy ra uy lực của nó. Phong ất mặc chiêu này, nhìn tất cả nhân loại tu sĩ trợn mắt hốt mồm, cái này tiền bối thực lực cũng quá cường đại đi, đây chính là hơn 20 ma tộc, còn có một cái ma vương A, pháp bảo thượng phẩm đều không thể phá vỡ lực phòng ngự, hẳn là kia 20 mấy cây phát ra hàn khí kim châm là pháp bảo cực phẩm. Liêu Hạc, vương chắc đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Hai tên nguyên anh tu sĩ lập tức tiến lên thi lễ, không dám lấy ngang hàng luận, xưng hô Phong Ất Mặc vì tiền bối. Phong Ất Mặc vẫy tay một cái, tất cả băng phách kim châm tất cả đều bay trở về, hỏi, các ngươi làm sao không trong thành đợi? Hiện tại ma tộc cùng nhân tộc khai chiến, khắp nơi đều là ma tộc, bên ngoài càng thêm nguy hiểm. Hai người đáp lại cười khổ, Nam Tu Vương chắc nói, hai vợ chồng ta há có thể không biết, thế nhưng là trong thành, mỗi ngày cần giao nạp linh thạch, chúng ta những người này không có bản lãnh, không cách nào dựa vào cái nào đại tông môn, chỉ có thể dựa vào săn giết ma tộc đổi lấy tài nguyên. Khoát Thiên Thành vì để cho tất cả mọi người hành động, quy định, giết chết một cái ma binh ban thưởng 10 khối linh thạch, một cái ma tướng 50 khối linh thạch, ma soái 200 khối, ma vương 1.000 khối. Vượt ngoại chiến trường mặc dù tràn đầy kỳ ngộ, thế nhưng là phong hiểm càng lớn, chúng ta lần này ra 35 người, chết thập tam người. Phong Ất Mặc gật gật đầu, Khoát Thiên Thành như thế cách làm cũng là không gì đáng trách, chỉ bất quá những tán tu này không có nhận qua quy phạm huấn luyện. Không biết ma tộc được điểm, nếu như chỉ bằng cứng đối cứng, thua thiệt vĩnh viễn là nhân tộc. Hắn nhìn một chút đầy đất ma tộc thi thể, nói, các ngươi đem những này thi thể đều thu đi, đổi lấy linh thạch. Vương Trác, Liêu Hạc hai người ngẩn ngơ, có thể sống lệnh liền không tệ, đây chính là gần vạn khối linh thạch a, vội vàng kinh sợ nói, tiền bối, ngài đã cứu chúng ta, những này đều hẳn là thuộc sở hữu của ngài mới là, chúng ta có thể sống đã coi như là may mắn. Phong Ất Mặc đối với hai người thái độ tương đối hài lòng, bọn hắn hiểu khiêm lượng, đủ để cho thấy nhân tính không sai, dạng này người hắn nguyện ý trợ giúp, nói, ha ha, hai vị đạo hữu không tỉ như đây, tại hạ còn hy vọng các ngươi năng mang ta vào thành đâu. Phong Ất Mặc gặp xa xa cửa thành đóng chặt, hộ trận mở rộng, hiển nhiên toàn thành đề phòng, nếu như mình lẻ loi một mình, muốn vào thành, thế tất sẽ thêm phí một phen miệng lưỡi, nếu như có thể cùng bọn hắn vào thành, đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Cái này Vương Trác, Liêu Hạc hai người liếc nhìn nhau, nói, đã như vậy, chúng ta vợ chồng hai người liền không làm kiêu, sau này nếu như hữu dụng đến lấy chúng ta vợ chồng, tiền bối mời mở miệng, đa tạ tiền bối. Thuận lợi đi theo Liêu Hạc, Vương Trác một đoàn người tiến vào Khoát Thiên Thành, trước khi chia tay, Vương Trác cho Phong Ất Mặc một khối lệnh bài thông hành, trên đó viết Hạc Múa lính đánh thuê, cứ như vậy, Phong Ất Mặc liền có thể lấy Hạc Múa lính đánh thuê thân phận xuất nhập Khoát Thiên Thành. Cùng Vương Trác bọn người phân biệt về sau, Phong Ất Mặc liền lấy ra truyền âm xoắn ốc, cùng Liên Nhi liên hệ, thế nhưng là mấy lần, đều không có hồi âm, hẳn là Liên Nhi xảy ra chuyện rồi. Vạn Ma Sơn, trọng thương huyết ma ma đế lão đảo xuất hiện tại đỉnh núi một chỗ động phủ bên ngoài, quỳ một chân trên đất, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, khởi bẩm phu nhân, tiểu nhân nhiệm vụ thất bại, mời phu nhân trách phạt. Hừ, phế vật, ngươi một cái cao giai ma đế tăng thêm tham lang, vậy mà cầm một cái ma vương không có cách nào, còn không bằng chết. Thanh âm băng lãnh mà khàn khàn, tựa hồ một cái ma đế tính mệnh không chịu được như thế, một câu liền có thể định sinh tử. Ma đế dùng mình một cái, mặc dù hắn trọng thương, thế nhưng là còn muốn còn sống, vội vàng nói, phu nhân, thuộc hạ mặc dù không có hoàn thành nhiệm vụ, bất quá lại ngoài ý muốn phát hiện một cái thiên đại bí mật, có quan hệ với ma diễm. Bạch! Cửa động mở ra, một cỗ hấp lực truyền ra, ma đế bị hút vào, cửa động lại một lần nữa quan bế, hết thể bình tĩnh lại. Phong Ất Mặc lòng nóng như lửa đốt, mặc dù gấp, lại không thể rối loạn tâm lòng, Khoát Thiên Thành cao thủ nhiều như mây, không thể tùy ý lấy thần thức xem xét, không phải liền sẽ bị trở thành gian tế. Nhớ kỹ lần trước Liên Nhi nói qua, nàng trốn ở lúc trước gần thân nhà lầu phụ cận, thế là, Phong Ất Mặc dựa theo ký ức, tìm quá khứ. Mới vừa tới đến ngày đó cùng Liên Nhi phân biệt địa phương, liền nhìn thấy một cái vội vội vàng vàng thân ảnh chui vào trước đây Liên Nhi tránh né phòng ở bên trong, không là Liên Nhi hay là ai. Thế nhưng là, nàng vì cái gì không cùng mình liên hệ. Mà lại, Liên Nhi trên thân tản ra nhàn nhạt mùi thuốc, Phong Ất Mặc chợt lấy người, lặng lẽ theo tiến lên. Lúc này Liên Nhi vẫn như cũ lấy mạng che mặt, thế nhưng là bóng lưng mười phần xinh đẹp, càng phát động lòng người. Đi vào bên trong, một đống bụi rậm bên trên nằm một cái máu me khắp người tu sĩ, thoi thoát, hiển nhiên thương thế cực nặng, bất quá, Phong Ất Mặc lại phát giác người này chân chính tổn thương cũng không có bề ngoài nặng như vậy. Âm Dương Quyết diễn sinh ra đạo vận chi văn, biến thành nông cạn âm dương đạo, đối với sinh, tử càng thêm mẫn cảm, có thể nhẹ nhõm cảm nhận được sinh mệnh lực mạnh yếu, nếu như thương thế cực nặng, như vậy sinh mệnh lực của người này liền cực kỳ suy yếu mới là, thế nhưng là, kia nằm tại bụi rậm bên trên tu sĩ sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, thậm chí vượt qua hắn. Chương 37, đối kháng địch toàn. Người này là hóa thần kỳ lão quái. Phong Ất Mặc giật nảy cả mình, cũng không dám vọng động, nín thở ngưng thần, chờ đợi cơ hội. Liên Nhi ngay tại bên cạnh người kia, không còn làm rõ ràng tình trạng trước, không nên đánh cỏ động rắn, vạn nhất kia hóa thần kỳ lão quái tiện tay bắt được Liên Nhi, mình coi như sợ ném chuột vỡ bình. Liên Nhi đi đến tu sĩ kia bên người, tay trái đỡ lên người kia, tay phải trong tay bưng chén thuốc, cấp người kia rót đi vào, một mặt đồng tình. Liên Nhi bản tính cực kỳ thiện lương, nhìn thấy trọng thương người đều muốn cứu. Tựa hồ chén thuốc làm ra tác dụng, tu sĩ kia ung dung mở hai mắt ra, có chút mê mang nhìn xem Liên Nhi, hỏi, đây là địa phương nào? Nơi này là Lữ gia, ngươi vừa rồi nhảy vào liền té xỉu, ta cho ngươi dùng một chút dược. Bởi vì không biết ngươi thương thế như thế nào, chỉ là đơn giản một chút thuốc cầm máu. Ngươi bây giờ thế nào, tốt một chút sao, có cần hay không tìm một cái lang trung tới? Liên Nhi ôn nhu hỏi, lộ ra hết sức quan tâm. Tu sĩ kia dãy rùa bỏ lên, hướng Liên Nhi thật sâu vái chào, thái độ chân thành gửi tới lời cảm ơn nói, đa tạ tiểu nương tử, tại hạ vô ngại, điểm ấy tổn thương tính không được cái gì. Trước đây, bị ma tộc mấy cái ma vương trô vây quanh. Bản tọa liều chết xử lý mấy cái, lúc này mới chạy về. Ai, không nghĩ tới ma tộc hung hãn như vậy, lần này tới thế rào rạn, nhân tộc thai nạn đến. Hả? Liên Nhi khiếp sợ trưởng thành miệng nhỏ, đã bội phục vừa lại kinh ngạc, lo lắng, liền vội vàng hỏi, tình huống bên ngoài thế nào? Ma tộc được Khoát Thiên Thành đều bao vây sao? Tu sĩ kia thấy mình đưa tới Liên Nhi chú ý, trong lòng cao hứng, nói, vây quanh ngược lại là không có. Chỉ bất quá bất luận cái gì tiến vào thành nội phải qua đường đều có ma tộc chấn giữ, nhân tộc vô luận ra khỏi thành, vào thành đều cần trải qua ma tộc cửa này, nếu như không có thế lực cường đại, căn bản là không có cách làm được. Tại hạ còn có một số bản sự, nếu như tiểu nương tử muốn ra khỏi thành, bản tọa chính là liều tính mạng, cũng có thể bảo đảm tiểu nương tử chu toàn. Tu sĩ được ngực đập bành bành vang lên, biểu hiện hiên ngang lẫm liệt. Phong đại ca cũng không biết tại vạn ma sơn như thế nào, hiện tại nhân tộc cùng ma tộc đại chiến, có thể hay không liên lụy đến phong đại ca. Bên ngoài đều là ma tộc, cho dù phong đại ca trở về, cũng không có cách nào vào thành A, nên làm cái gì bây giờ? Liên Nhi trong lòng lo lắng, có chút không biết làm sao. Tu sĩ gặp Liên Nhi có chút ý động, mặt mỉm cười, thanh âm tràn ngập ôn nhu, nói khẽ, tiểu nương tử, cùng bản tọa đi thôi. Bản tọa bảo đảm ngươi an an toàn toàn, ăn ngon uống say, như thế nào? Nói, vậy mà đưa tay đi bắt Liên Nhi cổ tay trắng. Liên Nhi bởi vì trong lòng vẫn nghĩ Phong Ất Mặc sự tình, thế mà không có phát giác, mắt thấy tu sĩ tay phải bắt tại Liên Nhi trên tay, một mực trốn tránh Phong Ất Mặc gốc, thân hình thoát một cái, đi vào Liên Nhi bên người, một khi ngăn cản eo nhỏ của nàng, rời khỏi mấy trượng. Phong đại ca, ngươi trở về rồi. Không cần nhìn. Vẹn vẹn dựa vào Phong Ất Mặc khí tức trên thân, Liên Nhi liền nhận ra Phong Ất Mặc, vừa mừng vừa sợ duyên dáng gọi to nói. Đối diện tu sĩ ngẩn ngơ, thẹn quá hóa giận, còn kém một điểm, mỹ nhân liền đến tay, bị đột nhiên xuất hiện tiểu tử phá hủy, quả thực ghê tởm. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Tu sĩ nghiêm mặt, quát hỏi. Phong Ất Mặc được Liên Nhi kéo ra phía sau, hai mắt nhìn thẳng tu sĩ kia, nói, nàng là thê tử của ta, ngươi nói ta là ai? Tại hạ hết sức tò mò, là nguyên nhân gì để một cái hóa thần tu sĩ giả trang trọng thương người, trốn ở chỗ này đâu? Nghe nói, trước trong đoạn thời gian, nhân tộc cùng ma tộc khai chiến, đã từng có một người nhát gan như chuột hóa thần tu sĩ lâm trận bỏ chạy, không phải là các hạ a? Phong Ất Mặc đang trên đường tới, liền nghe nói nhân loại cùng ma tộc ở giữa nhất là chứ danh chiến dịch, một cái chính là nhân loại tập kích ma nhân bình nguyên, giết chết sát thương ma tộc mười mấy vạn đại quân, một cái khác chính là huyết hồng cốc, nhân loại tu sĩ lấy 6 tòa cấp 5 to lớn pháp trận, diệt sát 20 mấy vạn ma tộc, bất quá nhân loại trận pháp sư cũng bởi vì bị ma vương, ma đế đánh lén mà thương vong thảm trọng, trong đó nhất là chứ danh lại là lâm trận chạy trốn hóa thần. Kỳ tu sĩ địch toàn. Mà trước mắt hóa thần kỳ tu sĩ giả tổn thương, lại không dám lấy chân diện mục gặp người, để Phong Ất Mặc tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến cái kia nhát gan hóa thần tu sĩ. Người này là khổ hạnh đại lục người, tự nhiên không dám về khổ hạnh đại lục duyên đến thành, như vậy, làm cách duyên đến thành gần nhất nhân loại nơi ở khoát thiên thành, liền thành hắn lựa chọn tốt nhất. Cái gì, hắn là hóa thần tu sĩ? Liên Nhi nghe Phong Ất Mặc nói như thế, lấy làm kinh hãi. Khó có thể tin nhìn xem bị mình cứu tu sĩ. Hóa thần tu sĩ sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn không nghĩ tới, mình vậy mà tại một nguyên anh hậu kỳ tu sĩ trước mặt bại lộ hành tung, thật sự là ghê tởm, có phải hay không muốn giết trước mắt hai người? Phong Ất Mặc đoán không lầm, trước mắt tu sĩ chính là địch toàn, ngày đó hắn không có chút nào liêm sỉ lâm trận bỏ chạy, du đãng ở bên ngoài, mấy lần đụng phải ma tộc, đều lấy tu vi cường đại tiêu diệt. Thế nhưng là một mực du đãng cuối cùng không phải biện pháp, dần dần, liền cảm thấy phiền chán, hay là thế giới nhân loại tốt, ma tộc căn bản không có quy mô thành trì, đều là ở phân tán, huống chi hắn không cách nào dung nhập vào ma tộc bên trong đi, thế là hắn nghĩ tới khoát thiên thành. Địch toàn đến khoát thiên thành, một nguyên nhân khác chính là đối tiết oánh nhớ mãi không quên, quỷ thần xui khiến lẻn vào đến khoát thiên thành bên trong, thế nhưng là, tiết oánh một mực ở tại huyền âm tông trong đại lâu. Địch toàn không cách nào tiếp cận, tình cờ cơ hội lại thấy được Liên Nhi, lập tức bị Liên Nhi mỹ mạo sợ ngây người. Đã không chiếm được tiết hoánh, Liên Nhi cũng không sai, thế nhưng là nếu như tại khoát thiên thành bên trong cưỡng ép bắt đi một người, tất nhiên sẽ bị phát hiện, bởi vậy, hắn phát hiện Liên Nhi cực kỳ thiện lương về sau, liền ngụy trang thành trọng thương người, chậm rãi tiếp cận Liên Nhi, sau đó đang nghĩ biện pháp mang đi Liên Nhi, thật tình không biết bị một nguyên anh tu sĩ khám phá. Cảm nhận được địch toàn trong mắt sát khí, Phong Ất Mặc không có chút nào ý sợ hãi, cất cao giọng nói, tiền bối nhưng là muốn giết hai vợ chồng ta. Ý gì theo ý của tại hạ, tiền bối hay là đi nhanh lên tốt, không phải chờ tiết oánh tiền bối phát hiện tung tích của ngươi, nhất định sẽ muốn ngươi lệnh, đến lúc đó, muốn đi đều đi không được. Địch toàn trên mặt âm tình bất định, do dự, chợt lách người, biến mất không thấy gì nữa. Liên Nhi thở dài một hơi, đối diện thế nhưng là hóa thần kỳ lão quái. Cùng phụ vương một cái cấp bậc, nàng sợ sẽ đối với mình cùng Phong đại ca bất lợi. Phong đại ca, ngươi chừng nào thì đến? Làm sao nàng vẫn chưa nói xong, trước mặt Phong Ất Mặc đột nhiên cong người lên, giống như muốn bắt giết con mồi hùng sư, hét lớn một tiếng, song trưởng cách không bổ ra ngoài. Bành! Cả tòa lầu gỗ bị đánh bay, lan đến gần chung quanh mấy cái kiến trúc, một bóng người bay ngược ra ngoài, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, ngươi là ma tộc. Người kia chính là vụng trộm vòng trở lại địch toàn, vốn định lấy thế xét đánh không kịp bưng thai xử lý Phong Ất Mặc hai người, bảo thủ bí mật, thật tình không biết lại bị khám phá, vội vàng dưới tiếp Phong Ất Mặc một trưởng, lại bị đánh bay ra ngoài, đối phương nhục thân cường hạn đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, thế là kinh hô lên. Phong Ất Mặc chỗ nào bất kể hắn là cái gì, 108 cây băng phách kim châm đều bay ra, phô thiên cái địa bay về phía địch toàn, cùng lúc đó hắn hét lớn. Nhân tộc phản đồ địch toàn ở đây. Thanh âm của hắn cực lớn, trong nháy mắt liền truyền khắp phương viên hơn 10 dặm, từng đạo bóng người hướng nơi này làm lại, địch toàn ở nơi nào, giết hắn. Giết hắn. Đốt. Địch toàn vừa sợ vừa giận, vốn cho rằng lấy hóa thần tu vi đánh lén một cái nguyên anh tu sĩ cùng một cái tu sĩ kim đan, nước chảy thành sông, không nghĩ tới đối phương như thế khó chơi, không chỉ đánh bay mình, còn cứ gọi phá mình bộ dạng, mà lại Mạn Thiên Phi châm pháp bảo vậy mà để hắn sinh ra không chỗ tránh được suy nghĩ, nhân loại lúc nào ra một cao thủ như vậy. Chương 38, liên thủ giết địch. Nhưng địch toàn dù sao cũng là hóa thần kỳ lão quái, có chút hừ lạnh, tay phải nhoáng một cái, thế ra một mặt màu xanh tâm chắn ngăn tại trước người, bay về phía hắn băng phách kim châm đinh đinh đương đương bị tâm chắn bắn ngược trở về, lại tại trên tâm chắn lưu lại từng cái hố nhỏ. Pháp bảo cực phẩm. Địch toàn nhìn nóng mắt, nhiều như vậy phi châm vậy mà đều là pháp bảo cực phẩm, nếu như đều là mình tốt biết bao nhiêu. Gặp cuối cùng một cây phi châm bay trở về, địch toàn tay trái tìm tòi, huyễn hóa ra một con linh lực đại thủ, nắm băng phách kim châm, thế nhưng là kia linh lực đại thủ lại đứng tại giữa không trung, veo một tiếng, băng phách kim châm rời khỏi tay, linh lực đại thủ biến thành mảnh vỡ, vỡ vụn ra. Hả? Địch toàn giật nảy cả mình, lại là lấy băng phách thanh kim chế tạo thành, quá xa xỉ. Cứ như vậy một chậm trễ, mấy đạo nhân ảnh đã rơi vào bốn phía, tất cả đều là nửa bước hóa thần tu sĩ, đều đối địch toàn trợn mắt nhìn, một người trong đó nói, địch lao tặc, ngươi còn có mặt mũi trở lại khoát thiên thành. Hưởng ngươi một thân tu vi, tất cả đều sống đến cầu thân lên. Vị đạo hữu này, ngươi thế nhưng là nói sai. Phong ất mặc nói, kia nửa bước hóa thần sững sờ, tiểu huynh đệ ý gì? Đạo hữu đem hắn so sánh chó, kia là đối chó vũ nhục. Chó thế nhưng là nhân loại bằng hữu, xưa nay sẽ không vứt bỏ nhân loại mà không để ý, người này đơn giản chính là không bằng heo chó. Phong ất mặc nói, ha ha ha, tiểu huynh đệ nói rất hay. Nhờ có ngươi, không phải vẫn chưa có người nào có thể phát hiện người này nguyên lai giấu ở thành nội. Tu sĩ kia cười ha ha, đối với Phong ất mặc hết sức hài lòng, hắn căm tức nhìn địch toàn, quắc, địch lao tặc, còn không thúc thủ chịu trói. Việc đã đến nước này, địch toàn cũng không cần thiết che giấu, đưa tay ở trên mặt một vòng, lộ ra diện mục thật sự, ngạo nghễ nói, bản tọa muốn đi, có ai có thể lưu lại bản tọa? Bọn hắn không được, lao thân có thể thực hiện. Một cỗ cường đại uy áp tới gần, Tiết Vân xuất hiện tại cách đó không xa, nhìn thấy Phong ất mặc vừa mừng vừa sợ, bất quá, làm nàng nhìn thấy Phong ất mặc sau lưng Liên Nhi, hơi sững sờ, thần sắc lập tức khôi phục bình thường. Địch toàn, ngươi còn có mặt mũi ẩn thân tại Khoát Thiên Thành. Bởi vì ngươi nhát như chuột, hại Khoát Thiên Thành mấy trăm trận pháp sư chết oan chết uổng, chẳng lẽ không nên cấp vong hồn một cái công đạo sao? Bàn giao? Cái gì bàn giao? Nếu như không phải Mặc Thu Huy Minh chủ đi cứu các ngươi tất cả đều phải chết. Như thế ngu xuẩn bồi tiếp các ngươi đi chết, liền giống như hỏa chấn đường sao. Có làm được cái gì? Bản tọa một mực phản đối hướng ma tộc khởi xướng chiến tranh, các ngươi có ai nghe khuyên cáo sao? Không có. Kết quả như thế nào? Chết nhiều như vậy nhiều tu sĩ, là bản tọa sai sao? Bản tọa chỉ bất quá muốn sống lâu mấy năm mà thôi. Tiết Hoánh, cũng chính là ngươi ngốc như vậy, nghe bản tọa một tiếng khuyên cáo, mau chóng rời đi nơi thị phi này, không phải kế tiếp chết chính là ngươi. Địch toàn một phen gần như nói lời vô lại khiến cho mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người, không biết nên như thế nào phản bác. Phong ất mặc cười lạnh nói, đây chính là ngươi tu đạo mục đích. Chính là nghĩ kéo dài hơi tàn còn sống. Nếu như ngay cả người thân cận đều không thể bảo hộ, kia còn sống còn có cái gì ý nghĩa? Tu luyện còn có hà động lực. Người cùng yêu thú khác biệt, cũng là bởi vì có được phong phú tình cảm, liền ngay cả yêu thú đều muốn hóa thành nhân hình, nói rõ bọn hắn có một viên hướng thiện tâm. Ngươi đây, hơn 1.000 năm tuổi thọ coi như là sống vô dụng rồi. Nói rất hay. Tiết Oánh rất là tán thưởng đạo, cái khác nửa bước hóa thần cũng tất cả đều lấy hài lòng ánh mắt nhìn về phía tuổi trẻ tu sĩ, bằng chừng ấy tuổi cũng đã là nguyên anh thất trọng tu vi, không đơn giản a. Địch toàn bị Phong ất mặc phản bác cá khẩu không trả lời được, sinh lòng nộ khí, nếu như ánh mắt có thể giết người, Phong ất mặc đã sớm bị oán hận ánh mắt giết chết vài chục lần. Hắn nhìn quanh bốn phía, nơi đây chỉ có Tiết Oánh một cái hóa thần kỳ tu sĩ, bốn nửa bộ hóa thần, cùng trước mắt chán ghét tu sĩ trẻ tuổi, thực lực yếu nhất chính là người trẻ tuổi kia, thế nhưng là một lần giao thủ về sau, hắn cải biến đối Phong ất mặc cách nhìn, thân hình thoát một cái, hướng phía một nửa bước hóa thần vọt tới. Muốn cầm nã bản tọa, người si nói ngộng. Địch toàn, hóa thần trung kỳ tu vi, so Tiết Oánh còn cao hơn một chút, Tiết Oánh lại đến trước đó, liền đã hướng Dạ Vô Biên phát ra thỉnh cầu, hy vọng hắn mau chóng trở về, bởi vậy mới ý nghĩ thiết pháp nói chuyện với địch toàn, kéo dài thời gian, ai ngờ ra hỏa này cực kỳ giàu hoạt, lập tức pha vây. Kia nửa bước hóa thần ý đồ ngăn cản địch toàn, thế nhưng là người không đợi tới gần, liền đã miệng phun máu tươi, bay ra ngoài, trong lòng vô cùng kinh hãi, nửa bước hóa thần cùng hóa thần khác biệt to lớn như thế, hoàn toàn chính là cách một đạo danh trời. Tiết Hoánh phản ứng đầu tiên, triển khai thân hình, đuổi tiến lên, Phong Ất Mặc không hề nghĩ ngợi, lập tức phóng lên tận trời, theo đuổi không bỏ, sợ Tiết Hoánh có cái gì bất trắc. Mặc dù Khoát Thiên Thành có được Huyền Khôn hộ trận, thế nhưng là đối với địch toàn tới nói, căn bản không phải vấn đề, hai tay xé ra, liền xé mở một đường vết rách, bay ra ngoài. Siêu, siêu, siêu. Tiết Hoánh, Phong Ất Mặc theo sát lấy bay ra, cái thứ ba đi theo lại là Liên Nhi, cái khác nửa bước hóa thần nhiếp tại vừa rồi địch toàn một trưởng chi huy, không dám vọng động, tất cả đều lưu tại thành nội. Các ngươi bảo vệ tốt Khoát Thiên Thành, phòng ngừa ma tộc thừa cơ tập thành. Tiết Hoánh thanh âm xa xa truyền đến, ra lệnh. Rõ. Bốn vị nửa bước hóa thần chắp tay lĩnh mệnh. Bốn người một trước ba về sau, Liên Nhi rơi xuống xa nhất, lại cắn răng kiên trì, mắt thấy trước mặt Phong Ất Mặc càng ngày càng xa, lập tức thả ra lôi sừng dao khôi lỗi, ngồi tiến lên, tiếp tục đuổi đuổi mà đi. Địch toàn bay ra hơn 4.000 dặm, đi vào một chỗ bên vách núi, gặp sau lưng Tiết Hoánh theo đuổi không bỏ, thẹn quá hóa giận. Chẳng lẽ lại bản tọa còn sợ ngươi cái này lao khất bà hay sao? Thế là thân hình thu vào, tế ra một đôi con rết màu đỏ câu, đánh phía theo sát mà đến Tiết Hoánh. Tiết Hoánh, ngươi khinh người quá đáng. Tiết Hoánh sở dĩ đối địch toàn cắn chặt không thả, là bởi vì nàng hoài nghi, tiết lộ bí mật người chính là địch toàn. Không phải, hắn vì cái gì ngày đó không có tiến vào hội trong trận, mà là xa xa núp ở phía xa, nhìn thấy ma đế. Ma vương đại quân quay đầu liền chạy nữa nha. Nàng thân hình thoát một cái, né tránh con giết câu, tế ra ngọc trải cổ bảo, cổ phát khí tức phát ra, biến thành vài chục trượng lớn nhỏ, hướng địch toàn trải vớt mà đi. Địch toàn, lao thân hỏi ngươi, có phải hay không là ngươi đem nhân tộc bảy trận bí mật tiết lộ cấp ma tộc? Tiết Hoánh quát hỏi. Địch toàn cười ha ha một tiếng, bấm tay một điểm, một đôi con giết câu vèo bay trở về, đụng vào ngọc trải phía trên. Được ngọc trải đánh bay trở về, nói, đây còn phải hỏi một chút chính ngươi. Tiết Hoánh sững sờ, không rõ địch toàn ý tứ, trong tay lại không chậm, bay xuống huyền thiết quả trượng, áo choàng trượng pháp hô hô sinh phong, quét về địch toàn, ngươi có ý tứ gì, đem lời nói rõ ràng ra, nếu như nói không rõ, liền không cần đi. Đương đương đương. Huyền thiên quả trượng cùng con rết màu đỏ câu không ngừng va chạm, bắn ra một chuỗi hỏa hoa, nhưng cũng đấu một lá cờ chống tương đương. Một thời gian, địch toàn vậy mà cầm Tiết Hoánh không có cách nào, bị như thế một trì hoãn, phía sau Phong Ất Mặc thi triển phong độn thuật, đuổi theo, thấy thế, không chút do dự tế ra bắt trận đồ, tứ thánh thu trận kỳ bay ra, được Tiết Hoánh, địch toàn hai người vây ở giữa. Địch toàn vừa kinh vừa sợ, nhìn thấy bắt trận đồ trận cả mắt lên, tiểu tử cái gì lai lịch, vậy mà có được thông linh chi bảo, hơn nữa còn là có thể phóng thích pháp trận bảo vật. Thế nhưng là một mình hắn có thể điều khiển bốn cây trận kỳ sao? Vân tỷ, ngươi điều khiển thanh long trận kỳ. Phong Ất Mặc lớn tiếng nói. Tiết Hoánh, không, Tiết Vân, vừa mừng vừa sợ, cái này đệ đệ thật đúng là xuất sắc, vậy mà thu được bốn cây thánh thú trận. Thế nhưng là hắn tại sao muốn để cho mình điều khiển thanh long mà không phải Chu Tước, hắn không biết mình có được tử hà hòa sao? Chương 39, Kim Cương Đà. Mặc dù có hoài nghi, Tiết Vân hay là phi thân đi vào thanh long trên lá cờ, cường đại pháp lực tràn vào trận kỳ bên trong, một đầu thanh long rất sống động từ tinh kỳ phấp phới lá cờ bên trong chui ra. Ngang. Một tiếng long ngâm để địch toàn lấy làm kinh hãi, thế nhưng là càng thêm khiếp sợ còn tại đằng sau, chỉ thấy Ất Mặc hơi vung tay, màu đen tu la hắc tâm diễm chui vào chu tức kỳ bên trong. Lập tức, một con hai mươi mấy trượng lớn chu tức tại trong ngọn lửa xuất hiện, phát ra bang bang hót vang. Mắt lom lom nhìn chằm chằm địch toàn. Đón lấy, Phong Ất Mặc đi tới bạch hổ trên lá cờ, trong thân thể cửu thiên cương phong quyết pháp lực tràn vào bên trong, một đầu bạch hổ lập tức nhảy ra ngoài, sau đó, không trung bắt trận đồ vậy mà cuốn lại, rơi vào huyền vũ trên lá cờ, một đầu to lớn huyền vũ chậm rãi nô ra to lớn đầu, lúc này, tứ thánh thu trận hoàn thành. Trong trận địch toàn trận mắt hốt mồm, hai người vậy mà liền năng thao túng kinh người như thế đại trận, quá quỷ dị. Đặc biệt là tiểu tử kia, một người vậy mà điều khiển ba xảo trận kỳ, hắn là thế nào làm được? Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, Bốn cái thánh thú hướng hắn phát khởi công kích, Chu Tước phun ra mạn thiên hỏa diễm, bởi vì dung nhập tu la hắc tâm diễm, Chu Tước ngược lại là tứ thánh thú bên trong lợi hại nhất, đoàn người trong nháy mắt liền tràn đầy toàn bộ tứ thánh thú trận. Thanh long thật nhanh tới lui mà đến, to lớn long chảo chộp tới địch toàn, một chảo này đủ để khai sơn phá thạch, mà bạch hổ miệng há ra, một đạo dài 20 trượng cự đại phong nhận gào thét mà tới, bổ ra một phương này không gian, bay về phía địch toàn. Huyền Vũ mặc dù động tác rất chậm, thế nhưng là cũng không cam chịu yếu thế, một đạo thủy tiễn phun ra, bầu trời liền xuống lên mưa to. Đối mặt tứ thánh thú công kích, địch toàn có chút luống cuống, không chút do dự tế ra tứ phía khiên phòng vệ, lại là một tổ pháp bảo cực phẩm, đem hắn nghiêm nghiêm thật thật ngăn tại ở giữa. Tiết Oánh đạo hữu, không bằng đánh một cái thương lượng, ngươi thả ta rời đi, ta từ đây không tại nhân tộc chi địa xuất hiện, càng sẽ bảo thủ bí mật của ngươi, như thế nào? Địch toàn toàn lực phòng ngự, miệng bên trong lại nói. Vâng, vâng, vâng, vâng. Tứ thánh thú công kích khiến cực phẩm khiên phòng vệ lung lay sắp đổ, tràn ngập nguy hiểm. Một lúc sau, liền xem như pháp bảo cực phẩm, cũng không chịu đựng nổi không ngừng oanh kích. Địch toàn, lao thân có cái gì bí mật? Nếu như ngươi chết, cũng liền nát tại trong bụng, không nên uổng phí nước miếng, chết đi. Tiết Vân buồn bực nói hiệu nói vượng, gia tăng cường độ. Thanh long to lớn long chảo phá không mà đến, hung hăng chộp vào trên tâm chắn phát ra chói tai két kít thanh âm, tùy thời đều có vỡ vụn khả năng. Địch toàn vừa sợ vừa giận, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn là kiểm chế lại lửa giận, tại nhẫn chữ vật bên trên một vòng, ném ra một vật, Tiết Oánh đạo hữu nhìn một chút liền biết. Vật kia lại là một cái ảnh lưu niệm cầu, có thể ký lục ảnh tượng chi dụng. Tiết Vân tiếp nhận ảnh lưu niệm cầu, thần thức dò xét đi vào. Lập tức giật nảy cả mình, bên trong lại là nàng cùng một cái ma tộc ma đế chạm mặt chẳng cảnh, hai người tựa hồ nói chuyện với nhau vài câu, liền mỗi người đi một ngả. Thế nhưng là mình chưa từng nhớ kỹ từng có hành động như vậy, chẳng lẽ hướng ma tộc tiết lộ bí mật người lại là mình? Hẳn là, Tiết Vân không dám nghĩ tới, một cỗ sát cơ từ trên thân bắn ra đến, miệng há ra, mấy đạo hoàng tuyến từ miệng bên trong bay ra, như thiểm điện hướng địch toàn đánh tới. Địch toàn còn tại tưởng tượng lấy Tiết Oánh khẳng định sẽ có kiêng kỵ, sẽ mở một mặt lưới thả mình, ai ngờ mấy đạo hoàng tuyến bay đến trước mắt, hắn vừa kinh vừa sợ, quát lớn nói, Tiết Oánh, ngươi thật chẳng lẽ muốn cá chết lưới rách sao? Nếu như bản tọa được ảnh lưu niệm cầu thả ra, ngươi nói ngươi còn có thể nhân tộc đặt chân sao? Trong miệng hắn nói, trong tay lại không chậm, ngón tay một điểm, một đôi con giết câu liền nên hướng hoàng tuyến, ai ngờ hoàng tuyến lại năng rẽ ngoặt. Phút chốc lách qua con giết câu, từ tấm chắn khoảng cách bay vào, tại cổ tay, trên cổ nhẹ nhàng đụng vào một chút, liền bay trở về. Địch toàn cũng không có cảm giác được hết sức thống khổ, hắn thấy rõ, kia hoàng tuyến là mấy đầu nhỏ bé màu vàng côn trùng, lại không biết, ngay tại kinh ngạc, đống nhiên cảm giác toàn thân sinh mệnh lực đang bay nhanh sói mòn, thật giống như ngay tại già đi đồng dạng. Đây là thời gian chi độc. Địch toàn bị hù vong hồn đại mạo, muốn rách cả mí mắt. Lao chủ chứa, ngươi thật là ác độc độc. Đã ngươi vô tình, cũng đừng trách bản tọa. Nói xong, địch toàn một bên toàn lực chống cự thời gian chi độc, một bên lấy ra một bộ màu đồng cổ con rối, miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi đang con rối phía trên, con rối lập tức hấp thu tinh huyết, biến thành cao 10 trượng hòa thượng đầu trọc, miệng bên trong phát ra một tiếng Phật hiệu, chắp tay trước ngực, sau đó đột nhiên song trưởng đánh ra. Ông! Một mảnh vân tay tại hòa thượng đầu chọc giữa hai tay bay ra, kia bảo hộ ở địch toàn trước người tứ phía pháp bảo cực phẩm tấm chắn lập tức bay ra ngoài, bành bành bành nổ tung, thanh long đứng mũi chịu sào, gào thét một tiếng, biến phân thoái, ngay cả thanh long kỳ đều răng rắc một tiếng bẻ gãy, triệt để hủy. Cấp 5 cao giai khôi lỗi, hơn nữa còn là nắm giữ lực lượng chi quy tắc chi lực hòa thượng khôi lỗi. Thiết Vân quá sợ hãi, phun một ngụm máu tươi phun ra, ngã ra mấy chục trượng. Nhưng mà, lực lượng đạo vận chi văn lại cực tốc khuyết tán, Huyền Vũ không đợi tránh né, đồng dạng bị đánh bay, giữa không trung liền bịch nổ tung, một mặt Huyền Vũ kỳ từng mảnh vỡ vụn. Chu Tước thấy tình huống không ổn, cánh khẽ vỗ, bay ra mấy chục trượng, khó khăn lắm né tránh lực lượng đạo vận chi văn, thế nhưng là bạch hổ nhưng không có may mắn như vậy, bị lan đến gần một điểm, thân thể chân sau bị đánh bay, gào thét một tiếng, về tới trận kỳ bên trong. Phong Ất Mặc vừa sợ vừa giận. Không nghĩ tới địch toàn lại còn có lợi hại như vậy khôi lỗi, hắn gặp Tiết Vân miệng phun máu tươi, lập tức hướng nàng bay đi, Vân tỷ, ngươi thế nào? Không cần quản ta, trước hết nghĩ biện pháp vây khốn người này, không thể để cho hắn chạy trốn. Tiết Vân vội vàng quát, nếu để cho địch toàn còn sống lập tức, như vậy ảnh lưu niệm cầu bên trong đồ vật liền sẽ truyền bá ra ngoài, mình liền không cách nào giải thích, cũng liền xong. Rõ. Phong Ất Mặc dừng thân hình, gặp kia khôi lỗi chính là hòa thượng, lúc này thả ra đông lâm trùng, con ngón đúng ra, to chuông vang vang lên, mang theo tinh khiết Phật pháp, hướng hòa thượng khôi lỗi bay đi. Địch Toàn lúc đầu đã thả người bay lên, rơi vào hòa thượng khôi lỗi trên bờ vai, liền muốn thôi động cái đó rời đi, dễ tìm địa phương mau chóng giải độc. Ai ngờ làm đông lâm trùng một vang, dưới thân hòa thượng khôi lỗi động tác ngưng trệ, bị phóng đại gấp trăm lần đông lâm trùng lập tức gắn vào bên trong. Đương, đương, đương. Tiếng chuông không ngừng, hòa thượng kia khôi lỗi tại đông lâm trùng bên trong vậy mà ngồi xếp bằng, niệm lên Phật kinh, mặc cho Địch Toàn như thế ra roi, đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Địch Toàn giận không kèm được, mắt thấy là phải năng trốn, lại bị cái này không biết tốt xấu người trẻ tuổi phá hủy, lại có lợi hại như thế pháp bảo, ảnh hưởng tới kim cương đà, hắn tế ra thu hồi con giết câu, đánh phía đông lâm trùng, ý đồ đánh vỡ đông lâm trùng, bỏ trốn mất dạng. Nhưng mà, con giết câu rơi vào đông lâm trùng bên trên, lập tức bị bắn ra trở về, không đợi lại một lần nữa công kích, ngồi xếp bằng trên đất kim cương đà vậy mà khẽ vươn tay, bắt lấy một đôi con giết câu, dùng sức bóp, răng rắc hai tiếng, pháp bảo cực phẩm con giết câu lập tức đứt thành hai đoạn, phế đi. Hoa! Bản mệnh pháp bảo bị hủy, tâm thần khiên động, Địch Toàn phun ra một ngụm máu tươi, kinh sợ không thôi. Hắn sở dĩ một mực không dám dùng kim cương đà, cũng là bởi vì hắn không cách nào hoàn toàn khống chế cái đó. A-di-đà Phật. Kim cương đà phát ra một tiếng Phật hiệu, Địch Toàn chỉ cảm thấy mình muốn hai đầu gối quỳ xuống đất, quỳ bái, bị hù hắn cũng không dám lại vọng động. Chương 40, trọng thương. Thế nhưng là, thời gian chi độc phát tác, Địch Toàn tóc, sợi râu hoàn toàn hoa râm, làn da nhăn nhăn nếp hốn, răng từng cái chốc ra, trên mặt nhanh chóng mọc ra ra đốm ngồi. Hai tay run rẩy, hai chân bất lực, ngay cả móng tay cũng bắt đầu chậm rãi thoát ly, gần đất xa trời dáng vẻ. Hắn tay run run, từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một khi linh đan, nhét vào miệng bên trong, thế nhưng là không đợi nuốt xuống bụng, liền ngã trên mặt đất, cả người co quắp mấy lần, liền không nhúc nhích, rất nhanh, liền biến thành hư vô. Phong Ất Mặc không ngờ rằng Đông Lâm Trung lại có thể đối kia cấp 5 cao giai đỉnh cấp hòa thượng khôi lỗi có như thế to lớn chấn nhiếp tác dụng. Gặp Địch Toàn vừa chết, vội vàng thu đông lâm trùng, bên trong hòa thượng khôi lỗi đã khôi phục lại lớn chừng bàn tay, hắn không chút khách khí thu vào, liền ngay cả Địch Toàn nhẫn chữ vật cũng không có buông tha. Phi thân đi vào Tiết Vân bên người, được Tiết Vân dịu dắt đứng lên, lấy ra một hạt chữa thương linh đan cấp Tiết Vân ăn vào, ân cần hỏi han, Vân tỷ, ngươi thế nào? Tiết Vân cười khổ lắc đầu, ta không có trở ngại, không nghĩ tới vừa mới mấy năm thời gian. Ngươi vậy mà trưởng thành đến mức độ này, vậy mà giết chết một hóa thần trung kỳ tu sĩ. Thật là khiến ta lau mắt mà nhìn a. Nàng còn không biết Đoan Mục Tà Nguyên Anh còn tại Phong Ất Mặc trong tay đó tăng thêm quỷ hoàng, chết tại Phong Ất Mặc trong tay hóa thần kỳ cấp bậc không hạ mấy người. Phong Ất Mặc ngượng ngùng cười cười, nói, giết chết Địch Toàn cũng không phải công lao của ta, hắn còn không phải chúng vân tỷ ngươi thời gian chi độc mới chết. Hắn chợt nhớ tới ma tộc lão tộc trưởng Xích Thiên bị trúng thời gian chi độc, hỏi vội, Vân tỷ, trước đó, ngươi có thể được thời gian chi độc giao cho qua ngoại nhân. Thiết Vân sững sờ, cái gì ngoại nhân? Độc trùng một mực trên người ta, căn bản cũng không có rời đi. Không nói trước những này, tỷ tỷ để ngươi hỗ trợ tìm kiếm thiên lạc thạch tìm được không có. Phong Ất Mặc lập tức lấy ra một khối bạch sắc hình thoi thiên lạc thạch, nói, tìm được, bất quá hắn vẫn chưa nói xong. Tiết Vân đã một khi đem hắn trong tay thiên lạc thạch đoạt mất, sau đó khoanh chân ngay tại chỗ, hai tay như là xuyên hoa hồ điệp đánh ra từng đạo pháp quyết, khiến thiên lạc thạch phiêu phù ở đỉnh đầu của nàng phía trên, bắt đầu thi pháp. Phong Ất Mặc giữ im lặng né tránh, chờ đợi Tiết Vân được Tiết Oánh Nguyên Thần bức bách ra, để vào thiên lạc trong đá. Tiết Vân toàn thân toát ra quỷ dị hắc yên, bọc lại toàn thân, tại không ngừng thi pháp quá trình bên trong, một đạo nguyên thần dễ rủa lấy từ đỉnh đầu huyệt bách hội bay ra. Chui vào đến thiên lạc trong đá. Phong Ất Mặc thở dài một hơi, vừa muốn nói chuyện, ai ngờ thiên lạc thạch run nhẹ nhẹ, bộc phát ra một mảnh quang mang, mới vừa tiến vào bên trong Tiết Oánh Nguyên Thần lại bay ra, chui vào Tiết Vân trong thân thể. Hoa! Tiết Vân phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt trắng bệnh, cực kỳ âm trầm đứng lên, nhìn về phía Phong Ất Mặc, khối này thiên lạc thạch bị cái khác hồn phách dùng qua. Phong Ất Mặc gật gật đầu, hắn hết thể đạt được 3 khối thiên lạc thạch, một khối xem như hạ lễ, đưa cho Hắc Nghê Vương, khối thứ 2 dùng để thu lấy Ngân Xuyên Nhi hồn phách, khối thứ 3 thì là cấp Lăng Á dùng. Đây một khối thiên lạc thạch chính là cho Lăng Á đã dùng qua, vừa rồi hắn vốn là nghĩ giải thích, nhưng Tiết Vân nóng vội không có nghe hắn nói xong. Ha ha, tốt, tốt. Đáp ứng cho ta đồ vật dùng tại trên thân người khác, hay là một cái mỹ lệ nữ tử, Phong Ất Mặc, ngươi thật là không tầm thường, chẳng lẽ không biết thiên lạc thạch chỉ có thể tiếp thu một cái hồn phách sao, bị dùng qua về sau, người bên ngoài cũng không còn cách nào sử dụng. Tiết Vân sờ lên khỏe miệng máu tươi, hung hắn nói. Bộ dáng dữ tợn, lộ ra 10 phần dọa người. Vân tỷ, ngươi nghe ta giải thích, ta căn bản không biết thiên lạc thạch còn có dạng này đặc điểm. Nếu như cái này không dùng đến, ta lập tức về tử vong chi hải, lại đi vì ngươi tìm kiếm một khối là được. Phong Ất Mặc vội vàng nói. Tiết Vân sắc mặt trắng bệnh, lắc lư mấy lần, Phong Ất Mặc liền vội vàng tiến lên nâng. Vân tỷ, ngươi trước đừng nóng giận, trước chữa thương, chờ thương thế của ngươi tốt, chúng ta lại. Hắn vẫn chưa nói xong, Tiết Vân đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt phát ra dọa người hung quang, nghiến răng nghiến lợi nói, chút chuyện này đều làm không được, cần ngươi làm gì? Bành! Tiết Vân một trưởng khắc ở Phong Ất Mặc trên ngực, lấy nàng hóa thần kỳ tu vi, khoảng cách gần như vậy, mà lại Phong Ất Mặc căn bản không có phòng bị, lập tức bị đánh bay ra ngoài, hướng phía sau vách núi rơi xuống dưới. Hắn hoàn toàn ngây dại, tại Phong Ất Mặc trong lòng, Tiết Vân đã là thê tử của mình. Làm sao lại ra tay với mình, nhưng toàn thân đau đớn truyền đến, răng rắc vài tiếng, xương ngực đứt gãy vài gốc, hỗn hợp có vỡ vụn nội tạng huyết từ miệng bên trong phun ra, trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu, kinh ngạc, hướng vách núi rơi xuống. Tiết Vân thấy mình một trưởng vậy mà không có lập tức canh chừng Ất Mặc đánh chết, cách không lại vô ra một trưởng, chết đi. Không. Phong đại ca. Mắt thấy một trưởng kia liền muốn rơi vào Phong Ất Mặc trên thân, một khi chứng thực. Mặc cho Phong Ất Mặc nhục thân như thế nào cường đại, cũng đoạn vô sống sót khả năng, một thân ảnh đánh tới, ôm lấy Phong Ất Mặc, mà phía sau lưng lại bị Tiết Vân một trưởng rắn rắn chắc chắc đánh trúng, hai người như lưu tinh hướng bên dưới vách núi mặt rơi xuống. Cái thân ảnh kia chính là vội vàng chạy tới Liên Nhi, nàng thấy Ất Mặc bị một trưởng đánh rớt vách núi, không chút suy nghĩ liền bay người lên trước, vừa vặn chặn Tiết Vân thứ hai trưởng. Thân ảnh của hai người biến mất tại tầng tầng trong mây mù. Tiết Vân sợ hai người bất tử, đang chuẩn bị phi thân xuống dưới, nơi xa truyền đến ma tộc gầm rú, nàng hơi chần chờ, thu đỉnh chỉ bất động lôi sừng dao khôi lỗi, liền phi thân rời đi. Chúng mình hai trưởng, cho dù bất tử, từ nơi này ngã xuống khỏi đi, quẳng cũng té chết. Bên hai gió núi gào thét, Phong Ất Mặc bị Liên Nhi chỗ phun ra máu tươi phun ra một mặt, ngay cả con mắt đều không mở ra được, thế nhưng là hắn lại có thể cảm giác được Liên Nhi sinh mệnh hấp hối. Thân thể dần dần trở nên lạnh, đau lòng không thôi, nha đầu ngốc, ngươi tội gì khổ như thế chứ, hóa thần kỳ lao quái một trưởng đủ để muốn ngươi lệnh a. Nhưng là loại này đau lòng lại bù không được Tiết Vân một trưởng, cùng kia ánh mắt toán độc, thật sâu đâm nhói Phong Ất Mặc trái tim. Hắn tự hỏi đối cái nào thích mình, nữ nhân mình thích đều không sai, nhưng chưa từng nghĩ Tiết Vân như thế vô tình, vậy mà bởi vì một khối thiên lạc thạch, muốn giết mình. Tê tâm liệt phế, đau nhức thấu xương thủy. Từ thất vọng đến tuyệt vọng, Phong Ất Mặc cảm giác trong ngực Liên Nhi đột nhiên biến mất, biến thành một đầu dài hơn thước hắc nghê. Nếu như hắn không phải nhanh tay lẹ mắt, một phát bắt được, sớm đã bay ra ngoài. Liên Nhi Phong Ất Mặc bi thiết một tiếng, phun lại một lần nữa phun ra một khối máu tươi, ngất đi. Khoát thiên thành bên trong, vội vã gấp trở về Dạ Vô Biên nghe mấy tên nửa bước hóa thần tu sĩ báo cáo, lo lắng Tiết Oánh có việc, vội vã hướng Tiết Oánh rời đi phương hướng đuổi theo. Ở nửa đường liền gặp máu me khắp người Tiết Oánh, lấy làm kinh hãi, vội vàng nên đón, Tiết Oánh đạo hữu, ngươi thế nào? Tiết Oánh mặt không thay đổi đáp, lao thân không có việc gì, địch toàn đã bị đền tội, hắn trước khi chết nói là hắn hướng ma tộc cáo mật, để ma tộc có chỗ chuẩn bị, cũng phái ma vương, ma đế đánh lén nhân tộc trận pháp sư. Cái gì? Là hắn? Địch toàn chết rồi. Cùng ngươi cùng nhau hai cái tu si đâu? Dạ Vô Biên khiếp sợ không gì sánh nổi, hỏi. Tiết Oánh trầm ngâm một lát, nói, hai người bọn họ cùng địch toàn đồng quy vu tận, cũng may mà hai người bọn họ, không phải, lão thân một người cũng vô pháp giết chết địch toàn tên kia. Tốt, lão thân mệt mỏi, trở về chữa thương, có chuyện gì sau này hay nói đi. Chương 41, Ali. Dạ Vô Biên nghe xong sững sờ, một cái nguyên anh hậu kỳ, một cái kim đan kỳ tu sĩ, làm sao có thể cùng địch toàn cái này hóa thần kỳ lão quái đồng quy vu tận. Mặc dù có chút khó hiểu, nhưng hắn gặp Tiết Oánh đã hướng Khoát Thiên Thành bay đi, cũng không có hỏi nhiều, đi theo. Trở lại thành nội, Tiết Oánh lợi dụng chữa thương vì lấy cớ, quay trở về Huyền Âm Tông cao úc, bế quan. Dạ Vô Biên đáp lại cười khổ, từ khi đi vào vực ngoại chiến trường, hắn liền phát giác Tiết Oánh hành vi có chút quái dị, nhưng lại nói không ra quái ở nơi nào. Bây giờ, Khoát Thiên Thành trận pháp sư rất thiếu, hắn trước đây chính là tiến về Thái Thản Thành, tìm minh chủ Mạc Thu Huy thương lượng, có thể hay không từ cái khắc thành điều động một chút trận pháp sư tới, hỗ trợ hoàn thiện Huyền Khôn hộ trận. Còn chưa tới Thái Thản Thành, liền nhận được Tiết Oánh âm thanh tin tức phi kiếm, lập tức chạy về. Mà lại, bên ngoài còn có tiểu cỗ ma tộc, không ngừng quấy rối Khoát Thiên Thành, nhất định phải phái người ra ngoài tiêu diệt, cũng không có thời gian xoắn suýt tại Tiết Oánh nơi này, vội vã rời đi. Thái Thản Thành nội, liên minh loài người trong đại lâu, minh chủ Mạc Thu Huy sắc mặt hiện ra bi thương, dùng tay ma sát một khối linh bài, kia là hắn đắc ý nhất huyền tôn Mạc Hào Sáng. Lần trước huyết hồng cốc bố trí mai phục, Mạc gia chính là hắn dẫn đội, thế nhưng lại chiến tử tại kia một trận chiến dịch bên trong, cùng đi Mạc gia ngàn trúc tông đệ tử tử thương hơn phân nửa, còn sống trở về không đủ 50 người, có thể nói tổn thất không nhỏ. Chính là bởi vì như thế, huyết mạch thạch lại một lần nữa tỏa sáng, hắn cũng không có tâm tư phái người đi tìm. Bây giờ, huyết mạch thạch lại biến ảm đạm vô quang, Mạc Thu Huy dứt khoát ném qua một bên, không quan tâm đến nó. Ali, không có họ, chỉ có danh tự, từ nhỏ đã cùng ra ra cùng một chỗ sinh hoạt, mỗi ngày vì ăn, khắp nơi đào móc rau dại. Ali là ma tộc cùng nhân loại hậu duệ, năm đó ma tộc xâm lấn vực ngoại chiến trường, mặc dù giết chết tuyệt đại bộ phận bản thổ nhân loại, thế nhưng là hay là lưu lại rất nhiều nữ nhân, cung cấp nam tính ma tộc dâm nhạc, có vài nữ nhân liền sinh ra hậu đại, dạng này người cũng không bị nhân loại tiếp nhận, cũng không bị ma tộc tán thành, ở vào hai mặc kệ cảnh giới. Mấy chục vạn năm xuống tới, ma tộc hậu duệ trải qua sinh sôi, tại vực ngoại chiến trường, chừng mấy chục triệu người, bọn hắn không có địa phương cố định, không có thành trì, tất cả đều giống dã nhân, ở tại trong sơn động, trải qua dã thú đồng dạng sinh hoạt. Mặc dù Ali mới 6 tuổi, thế nhưng là bởi vì trên người có mỏng manh ma tộc huyết thống, thân cao đã gặp phải một cái trưởng thành, mặt nhỏ tràn đầy cáu bẩn, tóc hai rối bời, thừa dịp trời còn chưa có tối, khắp nơi đào một chút trong đất sinh trưởng củ sắn một loại đồ ăn ăn. Ưng truy nhai, là nàng thường xuyên đến địa phương, vách núi cao vút trong mây, phía dưới thổ nhưỡng phì nhiều, có đôi khi còn có thể nhặt được đâm chết tại trên vách núi chim bay thi thể. Gia Gia đã bệnh vài ngày, ăn cái gì đều tốn sức, nàng hy vọng có thể tìm tới một con chim chết, cấp Gia Gia nấu canh, để Gia Gia nhanh tốt. Đào móc củ sắn, Ali sử dụng chính là một cây bằng phẳng gậy gỗ. Phí sức tại một chỗ đào một hồi, liền đào được một khối lớn củ sắn, nàng cười vui vẻ, như thế một khối to, đủ mình ăn một ngày, ừm, tiếp xuống muốn chết điểu, có thịt, Gia Gia mới có thể tốt nhanh. Ali được củ sắn bỏ vào trong ngực, trên người nàng quần áo hay là từ một người chết trên thân lột xuống, lại mập lại lớn, đành phải xé nát dư thừa địa phương, bắt đầu dọc theo vách núi tìm kiếm chim chết. Mới vừa đi ra hơn trăm bước, liền nhìn thấy một cái trong hố sâu nằm một người, người kia máu me khắp người, thoi thoát. Hố sâu bốn phía đều là từng đạo vết rách, hiển nhiên là bị ngạnh sinh sinh ném ra tới. Ali ngẩng đầu nhìn, hắn là từ phía trên rơi xuống sao? Cao như vậy, vậy mà không có chết. Quá thần kỳ. Ừm, trong tay người kia còn nắm chặt một con cá, không có điều, cấp ra ra làm canh cá cũng được. Thế là Ali nhảy đến trong hố, đưa tay đi lấy đầu kia hắc ngư. Thế nhưng là cái kia sắp chết người trẻ tuổi tay nắm thật chặt, lấy nàng khí lực vậy mà tách ra không ra, không cách nào lấy ra con cá kia. Ừm, có phải hay không chờ hắn chết rồi, là được rồi. Ali nghĩ đến, ngồi xổm một bên, chờ người trẻ tuổi chết đi về sau, lấy thêm ngư. Thế nhưng là sắc trời sắp tối rồi, người trẻ tuổi kia lại còn không có chết, Ali lại túm mấy lần, cũng không có đem hắc ngư lấy ra. Thiên hắc hậu. Giã thú xảy ra không, nhất định phải về nhà, thế nhưng là ngư làm sao bây giờ? Ali nghĩ nghĩ, khẽ cong eo, hai tay bắt lấy người tuổi trẻ cánh tay, chân, hai tay dùng sức, đem hắn cả người đều khiêng, leo ra ngoài hố sâu, hướng sơn động chạy tới. vì ăn ngư, nàng cũng liều mạng. Ngay tại sắc trời nhanh hắt thời điểm, A Ly thở hừng hộp, toàn thân đại hãn chạy trở về sơn động, được người trẻ tuổi ném tới trên mặt đất, ai ngờ người tuổi trẻ kia còn sống, làm nàng mười phần giật mình. Bên trong nằm ra ra nghe được bịch một tiếng, run rẩy chống một cây gậy gỗ đi tới, nhìn thấy trên mặt đất nằm một người, có chút giật mình, hỏi, A Ly, ngươi mang về một người chết làm gì? Chúng ta không thể giống bọn hắn như thế, ngay cả người chết đều ăn. Ra ra, lời của ngài A Ly nhớ kỹ đó, hắn còn chưa có chết, bất quá cũng sắp. Ừm, ta dẫn hắn trở về, là muốn cầm trong tay hắn ngư, ta cầm mấy lần đều chưa bắt lại đến. Ra ra, sau khi hắn chết, tay có thể hay không bung ra? A Ly hỏi. Lão nhân lúc này mới nhìn thấy người trẻ tuổi ngực có chút chập trùng, tựa hồ còn có một hơi, đồng thời cũng nhìn thấy người trẻ tuổi trong hai tay nắm chặt một đầu hắc ngư. Kia hắc ngư cũng là thoi thóp, miệng há ra hợp lại, hít vào nhiều, thở ra ít, lại một mực tại kiên trì, không có chết đi. Lão nhân thở dài một hơi, nói, A Ly, ra ra không kém một ngụm ngư, nếu như bọn hắn không chết, liền giữ lại bọn hắn đi, thiếu làm sát lục tốt. A Ly gật gật đầu, từ trong ngực lấy ra củ sắn, dùng sơn động bên cạnh cây cối lá cây lau sạch sẽ, đưa cho ra ra, ra ra, ngươi ăn, cục gỗ này khoai thật lớn, đủ hai người chúng ta ăn. Ra ra hiền hòa nhìn xem hiểu chuyện A Ly, đẩy trở về, ra ra không đói bụng, A Ly ăn trước đi, ra ra mệt mỏi, đi nằm một hồi. Đến ban đêm, A Ly đi gọi ra ra, lại phát hiện ra ra thân thể đã lạnh như băng, ra ra cứ đi như thế, ném nàng một người. A Ly trông coi ra ra thi thể đến hướng đông, sau đó một người yên lặng cong ra ra, đi vào nơi núi rừng sâu xa, đào một cái hố, được ra ra chôn. Ra ra khi còn sống từng nói qua, sau khi chết muốn cùng Đại Sơn vĩnh viễn cùng một chỗ, nguyện vọng của hắn thực hiện. A Ly trở lại sơn động, phát hiện một người một ngư còn sống, không khỏi sinh khí, bổ nhào vào người trẻ tuổi trên thân, lại xé rách đầu kia hắc ngư, thế nhưng là vô luận nàng như thế nào cướp đoạt, cũng không có cách nào từ một cái sắp chết trong tay người đoạt lấy đầu kia sắp chết ngư. Mệt hồng hộc mang thở A Ly ngồi tại cửa hàng, lên tiếng khóc lớn, ra ra không có, từ nay về sau, nàng chính là cô nhi. Khóc mệt, A Ly ăn còn lại nửa khối củ sắn, đổ vào trong động đống cỏ khô bên trên ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, nàng không có để ý không chết không sống người trẻ tuổi, ra ngoài tìm ăn, chờ đến trạng vạng tối trở về, người kia còn chưa chết, nhưng cũng không có tỉnh lại, một mực nằm. A Ly nhìn qua trẻ tuổi khuôn mặt anh tuấn, ngẩn người, hắn rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là tiên nhân? Khẳng định không phải ma tộc, không phải, trên đỉnh đầu hắn đến sừng dài, nàng sờ lên đầu của mình, phía trên có hai cái nổi mụn, đây là ma tộc cùng người hậu đại đặc thù, không có sừng, lại có cùng loại sừng nổi mụn, thật giống như hai cái béo thịt đồng dạng. Chương 42, thứ hai phân thân xuất quan. Ban đêm nhàn rỗi không chuyện gì, A Ly an vị tại cửa hang, nhìn xem trên mặt đất hôn mê bất tỉnh người trẻ tuổi, nói với hắn lấy mình cùng ra ra cùng một chỗ sinh hoạt thời gian, nói, nước mắt lại xuống tới, ô ô khóc lên. Người trẻ tuổi một mực yên lặng không lên tiếng, là một cái hợp cách người nghe. Cứ như vậy, liên tiếp mấy ngày, người trẻ tuổi đều không có mở to mắt, cũng không có chết đi, mà đầu kia vốn hẳn nên đã sớm chết hắc ngư, vẫn còn ngoan cường còn sống, khiến A Ly phi thường kỳ quái. Ngư rời đi thủy nửa ngày nên chết ta, sống thế nào 7-8 ngày. Mỗi lúc trời tối, A Ly đều cùng người trẻ tuổi kể chuyện xưa, hoàn toàn thành thói quen, tựa hồ chỉ có dạng này, A Ly mới không cảm giác được cô độc, có một người bạn nhi đồng dạng. Một mực đi qua một tháng, A Ly giống thường ngày, cấp người trẻ tuổi lau mặt, chợt phát hiện, người tuổi trẻ con mắt giật giật, sợ ngây người, đón lấy, người trẻ tuổi mở hai mắt ra, thế nhưng là A Ly nhưng không nhìn thấy bất luận cái gì thần thái, kia là một đôi như thế nào con mắt ta, tràn ngập thất vọng, tử khí, vô sinh cơ, nếu như không phải cái đó có thể chuyển động, A Ly đều sẽ cho rằng là một người chết con mắt. Vì cái gì? Vì cái gì? Phong ất mặc trong đầu một mực tồn tại cái này thanh âm, hắn không rõ, Thiết Vân vì sao như thế tuyệt tình, bởi vì một khối thiên lạc thạch đối với mình thống hạ sát thủ. Lúc trước cái kia gọi mình tiểu nam nhân nhu thuận nữ tử đi nơi nào. Một trường kia ngon độc, lạnh lùng ánh mắt làm hắn cảm thấy lạ lẫm, thống khổ, bởi vậy, hắn không nguyện ý tỉnh lại. Đặc biệt là nắm trong tay lấy Liên Nhi, bị đánh về nguyên hình Liên Nhi, chỉ có còn lại một hơi, nếu như không phải hắn một mực nắm chặt, quán thâu dương khí kéo dài tính mạng, Liên Nhi đã sớm hồn phi phách tán. Là bởi vì chính mình, Liên Nhi mới biến thành dạng này, nội tâm của hắn tràn đầy vô hạn tự trách, ấy nấy. Vì cái gì? Bi thương tại tâm chết, Phong Ất Mặc không nguyện ý tỉnh táo lại, đối mặt không muốn đối mặt tàn khốc hiện thực, hắn phong bế mình lục thức, hoàn toàn thành một cái người chết sống lại, cái xác không hồn. A Ly gặp người trẻ tuổi tỉnh, hết sức cao hứng, hỏi, ngươi là ai, từ đâu tới đây, là ta cứu được ngươi. Thế nhưng là người trẻ tuổi kia ánh mắt đờ đẫn, giống như đồ đần, không nhìn nàng, cũng không trả lời vấn đề của nàng, trong mắt đều không chuyển động. Bất quá khi A Lý đưa tay đi bắt hắn trong tay hắc ngư, người trẻ tuổi Y Lý Nguyên gắt gao chộp vào, không chịu buông tay. Rơi vào đường cùng, A Lý đành phải từ bỏ muốn ăn lại một tháng đều không có ăn vào hắc ngư. Một mình ngươi giữ lại nơi này, ta đi tìm ăn. Ngươi nói ngươi cũng thật là kỳ quái, một tháng không có ăn cái gì, cũng không có chết đói, ngươi có phải hay không tiên nhân? A Lý hỏi. Trả lời nàng vẫn là trầm mặc không nói. Liên thủ đều chẳng muốn động một cái. A Ly thở dài một hơi, rời đi, lại hướng ưng truy nhai đi đến, nàng muốn tìm một tìm có thể hay không chứng minh người trẻ tuổi thân phận vật phẩm. Hắn tử cao như vậy trên vách đá ngã xuống, có lẽ có đồ vật thất lạc, mà mình không có phát hiện thôi. Ai ngờ mới vừa đi ra vài dặm, sau lưng truyền đến tiếng bước chân nặng nề âm, A Ly nhìn lại, lập tức giật nảy mình, cái kia đầu đất vậy mà đi theo chính mình tới. Người tới làm gì? Khối trở về. Để ngươi của ma tộc nhìn thấy, không phải giết ngươi không thể, bọn hắn hận nhất loài người. A Ly đưa tay đẩy người trẻ tuổi, thế nhưng là nàng một đôi tay giống như đẩy tại một tòa núi lớn phía trên, không có bất kỳ cái gì phản ứng, nàng đành phải cười khổ hướng sơn động đi đến, mà kia đầu đất quả nhiên theo trở về, tựa như hải tử đi theo mẫu thân đồng dạng. Cứ như vậy, A Ly trở về, ra, vô luận nàng đi tới chỗ nào. Đầu đất đều tiếp tục đi theo, hoàn toàn chính là A Ly cái đuôi. Không có cách nào, A Ly đành phải mang theo đầu đất đi tìm ăn, đầu đất không ăn không đói chết, nàng không thể được A. Bởi vì mang theo một cái nhân loại, A Ly chỉ có thể đi trên núi tìm ăn, đi ngang qua ra ra phần mộ, phát hiện ra ra thi thể không thấy. Chỗ cũ xuất hiện một cái hố sâu, xem xét chính là dã thú đào lên mộ đất, được ra ra thi thể móc ra kéo đi. A Ly lập tức biến thành nổi điên giống như dã thú, tìm kiếm khắp nơi, nước mắt không ngừng tuôn ra, nàng không hy vọng ra ra chết còn hài cốt không còn bị dã thú tai họa. Ngao! Một tiếng sói tru, từ trong rừng truyền đến, A Ly hướng về thanh âm chạy đi, vừa mới chạy ra vài dặm, liền nhìn thấy một đầu to lớn lang, miệng bên trong ngậm ra ra đã hư thối thi thể. Ta muốn giết ngươi! A Ly không sợ hãi chút nào xông đi lên, thế nhưng là vọt tới một nửa liền ngừng lại. Hoảng sợ nhìn qua phía trước, tại con sói lớn kia bên người còn có mười mấy đầu lang, chính hung tợn trừng mắt nàng. Xong, lần này chết chắc, ra ra thi thể không cầm về được, mình cũng muốn dựng vào. A Ly tràn đầy tuyệt vọng, tựa hồ cảm nhận được đầu đất cảm giác, mắt thấy một đám ngạ lang xuống lại tới, A Ly từ bỏ chống cự, nhắm mắt lại, chờ đàn sói được mình xé thành mảnh nhỏ. Nàng thậm chí đều ngửi thấy đàn sói miệng bên trong phát ra khí tức tanh hôi. Một đầu ngạ lang đằng không mà lên, móng vuốt sắc bén chộp tới A Ly, chỉ cần bị bắt chính, A Ly không phải bị mở ngực mổ bụng không thể. Mắt thấy vuốt sói liền muốn rơi vào A Ly trên thân, một nắm đấm từ bên cạnh rối ra, một quyền đánh vào ác lang trên đầu, cái kia đầu sói thật giống như bã đậu làm thành, bịch nổ tung, óc vỡ toang, thi thể bay ra mấy trượng mới rơi xuống đất. A Ly nghe tiếng mở mắt ra gặp, lập tức thấy được một màn kinh người, vài đầu ác lang đánh tới. Tất cả đều bị đầu đất một quyền một cái, không tốn sức chút nào đánh chết. Mà lại mỗi cái đều là một quyền nổ đầu. Phải biết, đầu sói cứng rắn nhất, bình thường dùng tảng đá lớn đều rất khó đập ra, tại đầu đất trước mặt lại thành đồ hèn nhát. Chết năm đầu ác lang, cái khác tất cả đều hù chạy. Nhặt được bảo. A Ly hưng phấn kêu lên, nguyên lai đầu đất lợi hại như thế, như vậy sau này thì sợ gì dã thú. Hắn có thể đánh chết ác lang, ra như vậy hổ. Gấu đen cũng không thành vấn đề a. A Ly được ra ra còn lại hải cốt kiếm về, một lần nữa đào một cái hố chôn, sau đó tại phần mộ bên trên chất đống rất nhiều tảng đá, cứ như vậy, liền sẽ không bị dã thú đào lên ăn. A Ly kéo lấy hai cỗ ác lang thi thể, trên bờ vai còn khiêng một bộ, lại đối còn lại hai cỗ sầu mượn, ra hiệu đầu đất cầm, thế nhưng là đầu đất giống như nghe không hiểu nàng, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Nàng đành phải hầm hực đi, lại chạy về đến một chuyến, được năm đầu sát sói thể tất cả đều trở về sơn động. Có thịt sói, cũng không cần ra ngoài tìm gì ăn, Ali cao hứng bừng bừng dùng thạch đao lột đi ra sói, sau đó đem thịt sói từng khối chia cắt xuống tới, bình bố tại trên tảng đá, phơi thành thịt khô, dạng này có thể ăn vào mùa đông, bảo tồn lâu dài hơn. Da sói đồng dạng phơi khô, có thể trải trên mặt đất, đã dễ chịu vừa ấm hỏa, còn có thể chế thành áo da. Ali bận rộn cả ngày, mới đem năm đầu xác sói xử lý xong, mệt tinh bì lựa tẫn, đổ vào còn không có hoàn toàn khô ráo da sói bên trên liền ngủ mất. Đầu đất không nhúc nhích nằm tại trên tảng đá, không nhúc nhích, trong đầu chính là ba chữ vì cái gì. Trước đây, hắn cứu Ali hoàn toàn là nương tựa theo bản năng, đối nguy hiểm trực giác. Lấy hắn cường hãn nhục thân, đừng nói phổ thông dã thú, liền cấp 3, cấp 4 yêu thú cũng không là đối thủ. Nếu như giờ này khắc này, có người điểm tỉnh hắn, có lẽ liền có thể mở ra tâm trí, cũng sẽ không như thế ngơ ngơ ngác ngác, hoàn toàn lâm vào một loại vô ý thức trạng thái. Hắn tâm đã chết. Dầm dầm, thứ hai phân thân từ vạn năm linh chỉ bên trong đứng lên, tiếp cận một năm khổ tu, cuối cùng đem tu vi thúc đẩy đến kim đan thập tam tầng đỉnh phong. Cái kia đạo nguyên anh hàng rào như ẩn như hiện, là thời điểm có thể ung dung hy sinh, thế nhưng là hắn cảm thấy được bản tôn xảy ra sự tình, tâm phiền khí nóng nảy, lúc này mới kết thúc bế quan. Chương 43, phân thân ung dung hy sinh. Quỷ ổn bà nguyên anh mở mắt ra gặp, mừng rỡ phát hiện, tu vi của mình vậy mà đến nguyên anh 10 tầng, hoàn toàn sợ ngây người, đây là dạng gì tốc độ A, một năm thời gian, tương đương với khổ tu trăm năm, đây may mắn mà có chủ nhân A. Nhị chủ nhân, chuyện gì? Quỷ ổn bà hướng thứ hai phân thân hỏi. Bản tôn giống như xảy ra chuyện, khoảng cách quá xa, không cách nào xác định, chúng ta nhất định phải rời đi. Thứ hai phân thân lo lắng nói. Thế nhưng là chúng ta như thế nào rời đi? Cái này linh hang hốc cửa đóng kín, cũng không thể oanh mở đại môn sông ra đi a. Quỷ ổn bà sầu muộn. Đúng lúc này, linh hang hốc cửa mở ra, đi tới một nữ tử. Thứ hai phân thân nhận ra nàng là ngày đó bốn tên nhân loại thị nữ một trong, lập tức hiểu được, nguyên lai bản tôn sớm đã sắp xếp xong xuôi, để phụ nhân đưa mình ra ngoài, thế là mang theo quỷ ổn bà, rời đi linh động, gặp phu nhân một mặt, đòi hỏi một con thông hành lệnh, nên ngang rời đi vạn ma sơn. Nhị chủ nhân, ngươi biết đại chủ người vị trí sao? Quỷ ổn bà hỏi. Thứ hai phân thân lắc đầu, chỉ có thể biết đại khái phương vị, khoảng cách tới gần liền có thể cảm giác được. Chúng ta đi mau. Rõ. Hai người tăng nhanh tốc độ, lợi dụng thông hành lệnh thông suốt đi xuyên qua ma tộc địa bàn, cũng là không cần lo lắng. Tại ma tộc bên trong, đẳng cấp áp chế cực kỳ lợi hại, căn bản sẽ không có gì động. Bất quá, rời đi vạn ma sơn mười mấy vạn dặm về sau, thứ hai phân thân hay là phát hiện có ma tộc lén lén lút lút đi theo chính mình. Xem ra có người không hy vọng mình bình an rời đi a. Suy nghĩ một chút liền biết khẳng định là chết đi thông thái cùng một bọn dư nghiệt, bản tôn trợ giúp cách lỗ dọn dẹp rất nhiều, tất nhiên còn có lọt lưới, có lẽ nhìn mình là một cái nhân loại dễ khi dễ đi, hừ, nếu như bọn hắn dám ra tay, tất nhiên muốn để bọn hắn có đến mà không có về. Lại đi ra trong vòng hơn 10 dặm, đi vào một mảnh núi hoang chỗ, mấy cái huyết ma ngăn cản đường đi, mà sau lưng lại vây quanh 6-7, đều là ma vương cấp bậc. Bọn hắn đi lên cũng không nói chuyện, trực tiếp nhào về phía thứ hai phân thân. Nhưng mà, không chờ bọn họ tới gần, bên cạnh quỷ ổn bà liền xuất thủ, như là đã đến nguyên anh 10 tầng cảnh giới, nên phát huy ra 10 tầng uy lực, nàng cười quái dị một tiếng, cấp 4 cao giai kim loại khôi lỗi liền nên đón tiếp lấy, cũng không cần bất kỳ pháp bảo nào, cánh tay chính là nàng vũ khí. Bành! Quỷ ổn bà một cái đấm thẳng, liền đánh vào một cái ma vương trên thân. Kia cứng rắn vô cùng thân thể tại quỷ ổn bà trước mặt thật giống như giấy đồng dạng, cánh tay thấu thể mà xuất, một viên phanh phanh trực nhảy trái tim liền nắm vào trong lòng bàn tay của nàng, bột một tiếng bị bóp phân thoái. Tiếp lấy cánh tay rung lên, thi thể bay ra, đụng phải hai tên ma vương, thể nghiệm đến thực lực cường đại mỹ diệu, quỷ ổn bà tựa như ma thần phụ thể, phóng tới cái khác ma vương, một mặt đến sát lục bắt đầu. Có một cái đê giai ma vương kiến thứ hai phân thân tu vi không cao. Muốn tìm một cái tiện nghi, lách qua quỷ ổn bà, nhào về phía thứ hai phân thân, ai ngờ phổ thông thứ hai phân thân trên thân buộc phát ra một cỗ kinh người kiếm khí, cả người đều giống như biến thành một khi sắc bén bảo kiếm, kiếm đạo truyền thừa rốt cục có thể diện thế, Lưu Cầu Vồng truy phong kiếm mang theo một mảnh kiếm mang, hướng đánh lén ma vương chém xuống. Đây là thứ hai phân thân luyện thành kiếm thần hoàn chỉnh Thiên Cang kiếm quyết hậu lần thứ nhất đối địch, kiếm mang phương phực, kiếm ý tùy ý, kia ma vương lại bị chấn nhấp rồi, không tránh kịp, bị Lưu Cầu Vồng truy phong kiếm lập tức chém thành hai nửa. Ông ba, Lưu Cầu Vồng truy phong kiếm phát ra một tiếng vui sướng vù vù, lóe lên một cái rồi biến mất, thẳng đến một cái khác ma vương phá vỡ. Lưu Cầu Vồng truy phong kiếm chính là trưởng thành tính pháp bảo, hơn nữa còn có tiểu làm sung làm khí linh, có thể tự chủ công kích, theo gió ớt mặc tu vi tăng lên, cái đó cũng hướng về vượt qua pháp bảo cực phẩm phạm trù tăng lên, uy lực so trước đó để cao ba thành, vô cùng sắc bén. Kia ma vương kiến đồng bạn một chiêu liền không có tiếp được liền chết rồi, bị hù hồn phi phách tán, bịch nổ tung, thi triển ra huyết vụ đột, chạy trốn, nhưng mà chờ hắn vừa mới hiện ra thân hình, lập tức bị một đám xấu xí côn trùng vây vào giữa, chỉ cảm thấy mình ma hồn thật nhanh sói mòn, hét thảm vài tiếng, liền không có khí tức. Cái khác ma vương hoảng sợ phát hiện, ngoại trừ cái kia toàn thân cực kỳ cứng rắn nữ bà tử bên ngoài, bốn phương tám hướng bị vô số con côn trùng chỗ vây quanh, một cái ma vương ít nhất bị hơn vạn con côn trùng công kích, cơ hồ nghiêng về một bên nghiệt sát. Chiến đấu đến nhanh, kết thúc cũng nhanh, Lưu Cầu Vồng truy phong kiếm đánh chết hai người, Quỷ Ổn Ba giết chết ba người, còn lại đều bị thôn hồn trùng chờ yêu trùng ăn. Khoảng cách hai người ở ngoài ngàn dặm, hai tên huyết ma ma đế sóng vai đứng thẳng, chờ đợi tin tức tốt. Đạt Lang, nếu để cho tộc trưởng biết chúng ta hai người tự tiện đuổi giết hắn nhân loại bằng hữu, có thể hay không không cao hứng? Một huyết ma ma đế hỏi. Đạt Lang cười hắc hắc, nói, chúng ta có đại phu nhân mệnh lệnh, đại phu nhân hắn dù sao cũng phải suy nghĩ một chút đi. Muốn trách chỉ có thể trách cái kia nhân loại, không biết tốt xấu tính toán thống thái, nơi này xui xẻo nhất là thuộc thống thái, không nghĩ tới không chịu được như thế, lại bị hủ chết. Đại phu nhân vì thế còn thương tâm vài ngày đâu. Nếu như nàng không phải có hắn đột nhiên ý thức được nói nhiều rồi, vội vàng ngừng lại, kinh sợ nhìn xem phương xa, không có khả năng. Phái đi 10 cái ma vương vậy mà tất cả đều chết. Một cái khác ma đế thân thể chấn động, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái kia nhân loại không phải liền là kim đan kỳ tu vi sao, ấn lý thuyết ma xoáy đều có thể diệt sát, 10 cái ma vương đều chết rồi. Hẳn là hắn có cái gì giúp đỡ? Đạt Lang vẻ mặt nghiêm túc, xem ra người ta hay là đánh giá thấp hắn, chỉ có chúng ta hai người tự mình xuất thủ. Bất quá, vì ổn thỏa, hẳn là cho hắn thêm chút liệu, hát hát. Nghe Đạt Lang không có hảo ý cười, kia huyết ma ma đế dùng mình một cái, trong lòng tự nhủ. Ngươi lại suy nghĩ bậy bạ gì đi. Thứ hai phân thân cùng Quỷ Ổn Bà tiếp tục đi đường, mảnh này hoang nguyên diện tích cực lớn, một thiên đô không có đi ra khỏi đi, nhanh đến lúc trạng vào tối, một cỗ tiêu sát khí tức vọt tới, từ bốn phương tám hướng vọt tới trên dưới 100 đầu ma thú, bọn hắn đều là bị hơn 10 cái ma vương xua đuổi mà đến, trừ cái đó ra, còn có hai cái huyết ma, đê dài ma đế. Quỷ Ổn Bà chật vật nuốt xuống từng ngụm nước, cái này xong. Đừng nói nhiều như vậy ma thú, chính là một cái ma đế, bên này cũng không phải đối thủ a. Tiểu tử, ngươi không phải thật lợi hại sao, bản đế nhìn ngươi có biện pháp nào chạy đi. Đạt Lang cười đắc ý nói, hắn thích nhất nhìn nhân loại mang theo tuyệt vọng biểu lộ. Thứ hai phân thân nhìn trời một chút, vung tay lên, được Quỷ Ổn Bà thu, lấy ra một khi thánh nguyên đan cùng hai hạt ung dung hy sinh đan tất cả đều nhét vào miệng bên trong, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Bắt đầu hướng Nguyên Anh bình chướng phát khởi xung kích, hắn muốn ở chỗ này ung dung hy sinh. Vâng, cương đại linh lực tại trong đan điền bành trướng mãnh liệt, lượn vòng lấy tử kim du lịch long đan răng rắc vỡ vụn, bên trong đan dịch chảy xuôi, tựa như nhộng nhà tơ cuốn quanh, không ngừng xoay tròn, hấp thu thánh nguyên đan, ung dung hy sinh đan chuyển vận tới cường đại linh lực, hướng về hàng rào phát khởi xung kích. Bản thân hắn chính là thịt hình chi biến thành, thân thể tinh khiết. Trăm mạch thông suốt, rất nhanh, kia Nguyên Anh hàng rào liền xuất hiện một tia khe hở, cường hãn khí tức phát ra, dần dần kéo lên. Không tốt, mau giết hắn. Đạt Lang sững sờ, mặc dù không rõ trước mắt nhân loại muốn làm gì, thế nhưng là cũng biết không phải chuyện gì tốt, bởi vậy nhân loại trên thân tản mát ra một cỗ để tâm hắn sợ khí tức, vội vàng hạ lệnh. Ma thú, ma vương bắt đầu phi nước đại, xông về thứ hai phân thân. Bầu trời mây đen dày đặc. Điện thiểm lôi minh, phảng phất trống rông xuất hiện, Nguyên Anh hàng rào bị oanh mở một nửa, thiên kiếp đến, đen nghịt Âu Vân Trung, vô số lôi đỉnh bao phủ thứ hai phân thân phương viên ngàn trượng, nhưng phàm là tiến vào cái phạm vi này ma tộc, ma thú đều hứng chịu tới chiếu cố. Chương 44, Thanh tỉnh. Thiên kiếp có thể không nhận người, chỉ cần là thai kiếp vân trong vòng phạm vi, tất cả đều bị tập kích, hơn nữa uy lực so với trước đó còn muốn lớn hơn. Ma vương, ma thú sợ hãi hét thảm lên, bọn hắn ở đâu chịu qua chuyện như vậy, chỉ kêu thảm vài tiếng, không đều quay người chạy trốn, đã bị từng đạo lôi hổ chém thành cho bụi. Chen, ngân xả kiếm phá thể mà ra, dùng kiếm đạo ngạo nghễ bay thẳng trời cao, đón to lớn lôi hổ bổ tới. Kiếm, vũ khí trong quân tử, thà bị gãy chứ không chịu cong. Bị khiêu khích kiếp vân phẫn nộ mà gào thét, lôi hổ biến thành càng thô càng lớn, hơn điên cuồng rơi xuống. Nguyên bản có thể ngăn cản được lôi đỉnh hai tên ma đế gặp tai họa, chật vật tránh né, thế nhưng là lôi hổ thật sự là quá nhiều, vẫn là có không ít rơi tại bọn họ trên người. Một hồi lôi hổ qua đi, hiện trường đứng yên ngoại trừ hai người bọn họ, chính là vẫn như cũ ngồi dưới đất đệ nhị phân thân rồi. Những thứ khác ma vương, ma thú đều chết ở dưới thiên kiếp. Hai người nhìn nhau hoảng sợ, liền muốn chạy trốn, đợt thứ ba lôi kiếp đáp xuống. Lúc này đây so với hai lần trước cộng lại còn muốn lớn hơn, còn muốn mãnh liệt. Giang giác. Giang giác. Mấy chục trượng cực lớn lôi hồ rơi vào trên ngân xà kiếm, thân kiếm trải rộng màu xanh lôi điện, tựa như một mảnh dài hẹp lôi xà tới lui tuần tra mà đi. Ô. Ô. Ô. NG. Một đạo xung thiên kiếm khí từ ngân xà kiếm bay ra, dài đến 20 mấy trượng, đem mới vừa hình thành cực lớn lôi hồ vừa bổ hai nửa. Chiến thắng đợt thứ ba lôi kiếp. Nơi xa ma đế hai người thở dài một hơi, trong lòng tự nhủ tổng coi xong, thế nhưng là hai người không đều cao hứng. Một đạo 40 trượng lôi hồ từ trong mây đen lóe lên hiện ra, tiếp theo lại xuất hiện một đạo, hơn 10 đạo bốn mấy chục trượng siêu cấp lôi hồ phảng phất muốn đem vùng thế giới này xé nát một dạng phún dũng biết. Đã xong hai tên ma đế ở trong tuyệt vọng, bị lôi hồ đánh thành hư vô, liền mảy may đều chưa từng lưu lại. Ô! Ô! Ô, NG, ô, ô, ô, NG. Ngân xả kiếm tựa hồ bị kích phát ra kiêu ngạo, thân kiếm đột nhiên dâng lên, biến thành to khoảng 100 trượng, kiếm khí bốn phía, phút chốc bay đến không trung, đón siêu cấp lôi hồ bổ tới. Phi thiên nhất kiếm, xoẹt xẹt. Trời xanh bị này kinh thế nhất kiếm xé mở một đạo cự đại trong miệng, đem lôi hồ lôi xé chém thành mấy khúc, không trung kiếp vân lập tức tan thành mây khói. Một mảnh ánh nắng chiều treo ở chân trời, hết thể khôi phục bình thường. Đệ nhị phân thân gào to một tiếng, vươn người đứng dậy, một cỗ dung nhập trong thiên địa cảm giác tự nhiên sinh ra, hào khí vạn trượng, toàn thân tràn đầy lực lượng, một cái màu tím trẻ mới sinh ngồi xếp bằng ở đan điền của hắn bên trong, tuy rằng hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng tràn ngập hưng phấn, rốt cuộc cung dung hy sinh rồi. Ngân xả kiếm trở về tới đệ nhị phân thân trong thân thể, đến tận đây. Kiếm đạo có thể hoàn toàn truyền thừa. Ở ngoài xa mấy vạn dặm, Ali chính dẫn đầu đất trên chân núi ngắt lấy một loại trái cây, nàng trên tảng cây hái, mà đầu đất dưới tảng cây tiếp. Đống nhiên, bầu trời mây đen rậm rạp, tầng mây cuộn cuộn, thật giống như có mưa to buông xuống bộ dạng. Ali vừa muốn từ trên cây trượt xuống, lại phát hiện đầu đất đã bằng tốc độ kinh người chạy ra, đi vào một mảnh đất trống, mới vừa đứng yên, một đạo cự đại lôi điện liền đã rơi vào trên đầu của hắn. Ali lập tức sợ choáng váng, lần này vẫn không thể đem đầu đất đánh chết. Nhưng mà, khói súng tan, đầu đất bình yên vô sự, không đợi nàng may mắn, từng đạo lớn bằng cánh tay lôi điện gió táp mưa gào rơi xuống, đem đầu đất bên người thổ địa đều đánh ra một cái hố sâu. Giang giác! Giang giác! Từng đạo sấm sét rơi vào đầu đất trên người, khiến cho toàn thân khét lẹn, nguyên bản là rối bời tóc buốc lên khói đen, nhưng mà, hắn như ngỡ người. Hai tay cầm thật chặt con cá đen kia, đem cá chuối ngăn cản dưới thân thể, coi như là bị sét đánh chết, cũng không muốn lại để cho cá chuối đã bị một điểm thương tổn. Đầu đất Ali nhìn xem đỏ ngầu cả mắt, ngươi như thế nào ngu như vậy a? Chờ dây đặc lôi điện qua đi, đầu đất đã chóng mặt chết ở hiện trường, toàn thân khét lẹt, không có một chỗ địa phương hoàn hảo, sau lưng beo thậm chí có mấy chỗ lộ ra xương cốt. Bất quá, hắn vẫn như cũ nằm sấp nằm trên mặt đất. Đem cá chuối hộ ở dưới thân thể. Chờ Ali rưng rưng nước mắt đem đầu đất ngược lại, lại phát hiện hấp hối cá chuối chảy ra hai giọt nước mắt, giọt lệ kia lăn xuống, biến thành hai khối sáng ngời chân châu. Ali tuy rằng giật mình, nhưng vẫn là trước tiên đem đầu đất cong về sơn động, làm ra một ít thảo dược cho đầu đất bôi lên miệng vết thương. Thế nhưng là vết thương kia bên ngoài lở, từng đạo răng khắp nơi, sâu đủ thấy xương, chậm chạp không cách nào khép lại, một mực hướng ra phía ngoài chảy xuôi theo máu tươi. Mà đầu đất thân thể nóng hổi, khí tức hỗn loạn, lại để cho A Lý không biết làm sao, nàng từ trong lòng ngực móc ra hai viên trân châu, hận hận ném xuống đất, đều tại ngươi, nếu như không phải là vì bảo hộ ngươi, đầu đất cũng sẽ không như vậy rồi. Nàng cho rằng, đầu đất là cố ý bảo hộ cá chuối, mới không thể tránh né tia chớp. 3. Trân châu bị A Lý đại lực khí té nát bấy, biến thành một đống bột màu trắng. A Lý nhìn nhìn, dùng ngón tay bốc lên bột phấn, chiếu vào phong ất mặc trên lưng trên vết thương. Một màn kỳ quái đã xảy ra, vết thương kia vậy mà thật nhanh khép lại, không đang chảy máu. A Lý kinh ngạc vui mừng kêu đứng lên, đối với cái kia cá chuối nói, nhanh lên, ngươi lại khóc trong chốc lát, nhiều chảy chút nước mắt, đầu đất có thể mau mau tốt rồi. Cái kia cá chuối coi như nghe hiểu lời của nàng, không ngừng rơi lệ, nước mắt từng cái một biến thành trân châu. A Lý liền cầm tảng đá đập nát, chiếu vào đầu đất trên lưng. Không biết gắn bao nhiêu, đầu đất sau lưng tổn thương toàn bộ đều tốt, mà cái kia cá chuối nhưng hấp hối, hôn mê đi. A Lý không biết làm sao, vội vàng xuống núi, nâng đến một bụng nước, chiếu vào cá chuối trên người, thế nhưng là cá chuối vẫn không nhúc nhích, tốt giống như chết rồi. Qua hồi lâu, đầu đất giật giật, mở mắt, phát hiện cá chuối ngất đi thôi, lập tức hướng cá chuối trong thân thể rót vào dương khí, cá chuối mới chậm rãi tỉnh lại. Bị trễ lôi kiếp mãi cho tới, tuy rằng đem phong ất mặc quanh thành trọng thương, thực sự đem trong đầu hắn một đạo kia chấp tiếng đọc đánh bể, hắn thanh tỉnh. Bất quá, hắn phát hiện Liên Nhi càng thêm suy yếu, tùy thời đều có chết đi khả năng, không rõ vì cái gì, nhìn về phía A Lý, lần thứ nhất mở miệng, chuyện gì xảy ra? Ngươi biết nói chuyện. A Lý khiếp sợ nhìn đầu đất, kinh ngạc vui mừng ngay cả lời đều cả lăm, thật lâu mới đem cá chuối rơi lệ, biến thành hạt châu chuyện tình giảng thuật một lần, cuối cùng nói, đầu đất, ngươi phải cảm ơn cá chuối, nếu như không có nó nước mắt biến thành hạt châu, ngươi chỉ sợ đã bị chết. Phong ất mặc nghe xong, lệ như suối trào, đem Liên Nhi ôm, sắc ở trên mặt, ngươi như thế nào ngu như vậy, đều bộ dáng này còn nghĩ ta. Nếu như không phải là bởi vì ta, ngươi cũng không tốt biến thành cái dạng này. Hắc Nghê Thánh Nguyên yếu ớt há to miệng, thế nhưng là Phong ất mặc nghe không được nàng nói cái gì, chỉ có thể toàn lực đưa vào dương khí. Đồng nhiên, hắn nhớ tới chính mình ăn hết cửu thiên huyền ô sâm sâm tinh hoàn, đây chính là kéo dài tánh mạng thứ tốt, vì vậy vội vàng từ đầu ngón tay bước ra mấy tích tinh huyết, giọt rơi vào Hắc Nghê Thánh Nguyên trong miệng. Quả nhiên, tại đã uống mấy tích tinh huyết về sau, Hắc Nghê Thánh Nguyên yếu ớt sinh mệnh khí tức ổn định lại, cũng một chút trở nên mạnh mẽ, ít nhất sẽ không chết đi rồi. A Lý ngây ngốc nhìn xem Phong ất mặc, đầu đất coi như là đầu đất, vậy mà cùng một con cá nói chuyện, nó có thể nghe hiểu không? Ừ, không đúng, vừa rồi chính mình nói chuyện, nó không phải là nghe có hiểu không, chẳng lẽ đây là một đầu có thể nghe hiểu tiếng người cá? Thật bất khả tư nghị. Đúng rồi, còn không có hỏi đầu đất là ai, có phải hay không tiên nhân đây? A Lý vừa phải nói, Phong ất mặc đã đứng lên, hướng A Lý không người thi lễ, nói, cảm ơn ngươi lâu như vậy một mực chiếu cô ta, ngươi cần gì, ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Chương 45, lớn mật phỏng đoán. A Lý ngẩn ngơ, nghe ra Phong ất mặc ý tứ, có chút không thôi hỏi, đầu đất, ngươi muốn đi sao? Phong ất mặc gật gật đầu, vâng, ta phải đi, suy nghĩ biện pháp cứu ta thê tử, nàng là vì ta mới biến thành dạng này. A Lý mở to hai mắt nhìn, đầu này hắc ngư là đầu đất thê tử. Hắn điên rồi sao? Thế giới nhân loại thật là khó hiểu úc. Ta không cần cái gì, một người rất tốt, chỉ là nếu như ngươi đi, ai nói chuyện với ta? Gia Gia chết rồi, ta chính là cô nhi. Nói, A Lý mèo hoa đồng dạng trên mặt chảy xuôi dưới hai hàng nước mắt, được khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng xông ra hai đạo câu đến, lộ ra mười phần đáng thương. Phong ất mặc trầm ngâm một lát, nói, vậy ngươi liền theo ta đi. Tốt, từ giờ trở đi, ngươi đi chỗ nào, ta cũng theo tới chỗ đó, dù sao ta cũng không có ra. A Lý cười vui vẻ, cùng đầu đất cùng một chỗ sinh sống lâu như vậy, nàng đều đã thành thói quen. Phong ất mặc giãn ra một thoáng gân cốt, Nguyên Anh lôi kiếp đến chậm, nói rõ thứ hai phân thân đã ung dung hy sinh, không phải, sẽ không vô duyên vô cớ giáng lâm. Nếu như không phải là bởi vì nhục thể của hắn tại long huyết bên trong trải qua thú huyết phí đằng rèn luyện qua, chỉ sợ đã tại trong lôi kiếp hồn phi phách tán. Lôi kiếp về sau, tu vi của hắn lại tăng trưởng thêm một phần, đạt đến nguyên anh 8 tầng. Thứ hai phân thân nhanh đến đi, muốn đừng đi nên đón lấy hắn. Phong Ất Mặc tự nhủ, được rồi, hay là nghĩ biện pháp như thế nào cứu Liên Nhi đi. Tiết Vân một trưởng suýt chút nữa thì Liên Nhi lệnh, mặc dù không có chết, lại làm cho nàng hiện ra bản thể, thương tới bản nguyên, chỉ sợ không phải hình hoa thảo có thể hóa hình. Nhớ tới Tiết Vân, Phong Ất Mặc tim như bị đau cắt, nghĩ hận vừa hận không nổi, có chỉ có thất vọng cùng đau lòng, nàng làm sao biến thành cái dạng này. Thở dài một hơi, lấy ra địch toàn nhẫn chữ vật, nhẹ nhõm liền mở ra, bên trong đồ vật không ít, linh thạch, linh đan, pháp bảo, linh dược, vật liệu luyện khí vô số kể, chất thành tràn đầy. Bất quá Phong Ất Mặc cái thứ nhất cầm lên hay là một cái ảnh lưu niệm cầu. Lúc trước, Tiết Vân nhìn địch toàn ném qua ảnh lưu niệm cầu, thần sắc đại biến, nói rõ trong này có bí mật, chờ Phong Ất Mặc thần thức dò vào đến ảnh lưu niệm cầu bên trong, thấy được làm hắn khiếp sợ chẳng cảnh. Tiết Vân vậy mà cấp một cái huyết ma ma đế cho chuyện, mặc dù nghe không được thanh âm, từ hai người trên nét mặt không khó coi xuất, hai người trò chuyện vui vẻ, hiển nhiên không phải lần đầu tiên gặp mặt. Nàng một cái nhân loại tu sĩ vì sao cùng một cái huyết ma ma đế có thể giao lưu cùng một chỗ? Hẳn là nàng là nhân loại phản đồ. Kể từ đó, liền có thể giải thích rõ ràng, ma tộc tộc trưởng Xích Thiên vì sao có thể trúng thời gian chi độc. Mà nhân loại bị đánh lén, tổn thất mấy trăm trận pháp sư cũng liền biến hợp tình lý, là nàng trước đó để lộ ra đi tin tức, khiến nhân loại tổn thất nặng nề. Như vậy, nàng vì cái gì làm như vậy? Hồi tưởng lại ngày đó Tiết Vân kia ánh mắt tác độc, Phong Ất Mặc đến nay không rét mà run, ánh mắt kia là xa lạ như thế, vô tình, lạnh lùng, giống như biến thành người khác giống như. Chấm đã. Một đạo thiểm điện tại Phong Ất Mặc trong đầu xẹt qua, lạ lắm. Mình cùng Tiết Vân ở chung được tiếp cận 2 năm, cùng một chỗ ăn, ở cùng nhau, còn có vợ chồng chi thực, vô luận như thế nào cũng sẽ không lạ lắm, trừ phi nàng không phải Tiết Vân, mà là Tiết Thoánh. Phong Ất Mặc dùng mình một cái, Tiết Thoánh hồn phách thức tỉnh, chiếm cứ chủ động. Nhất định là nàng. Phong Ất Mặc hận không thể lập tức lớn một đôi cánh, bay đến khoát thiên thành, trợ giúp Tiết Vân một lần nữa thu hoạch được quyền khống chế thân thể. Là mình trách oan Vân tỷ, nàng sẽ không ác độc như vậy đối với mình, vì cái gì đến bây giờ mới nghĩ rõ ràng. Không kịp thanh lý địch toàn bên trong nhẫn chữ vật vật phẩm, hắn mang theo A Ly thẳng đến khoát thiên thành mà đi. Thứ hai phân thân tại Phong Ất Mặc rời đi A Lý Sơn Động ngày hôm sau, chạy tới hiện trường, phát hiện bản tôn đã rời đi, nói rõ khẳng định có quan trọng sự tình, thế là ngựa không ngừng vó đuổi kịp đi, bởi vì đến nguyên anh kỳ, tốc độ tăng lên hơn 2 lần, mệt mỏi liền để quỷ ổn bà điều khiển tuyết bay báo khôi lối phi nước đại, bởi vậy mới có thể một ngày một đêm đuổi ra mấy vạn dặm lộ trình tới. Quỷ ổn bà đối với nhị chủ nhân vì cái gì có thể an toàn từ ma tộc, ma thú bên trong thoát đi. Mười phần không hiểu, bất quá nàng phát hiện nhị chủ nhân vậy mà ung dung hy sinh, quả thực lấy làm kinh hãi. Chủ nhân cùng nhị chủ nhân đều là như thế yêu nghiệt. Mình cũng không sai, từ Nguyên Anh Trung Kỳ, đến Nguyên Anh Hậu Kỳ Viên Mãn, cũng bất quá mới 2 năm thời gian, thần tốc. Nếu để cho chủ nhân cấp làm một cái nhục thân liền tốt. Quỷ ổn bà một bên điều khiển tuyết bay báo khôi lỗi, vừa nghĩ, kể từ đó, liền hoàn mỹ. Phế vật. Một đám phế vật. Trước đó, một cái hiểu ma pháp xích diễm ma chảo không đến, hiện tại ngay cả một cái kim đan kỳ nhân loại tu sĩ đều tổn thất mấy chục ma thú, 10 cái ma vương, còn có 2 cái ma đế, các ngươi là thế nào làm sự tình? Nhân loại lúc nào lợi hại như thế rồi? 2 cái ma đế tăng thêm 10 cái ma vương, cũng có thể làm rơi bọn hắn nhân loại một cái hóa thần kỳ lão quái. Vạn ma sơn bên trên, đại phu nhân trong động phủ, đại phu nhân nửa nằm tại mềm mại trên giường. Gầm hét lên, bụng của nàng cao cao nổi lên, hiển nhiên là có bầu, mà lại sắp chuyển dạ dấu hiệu. Bị chửi mấy tên huyết ma ma đế đầu cũng không dám nhấc, chỉ có thể chịu đựng. Đại phu nhân mắng nửa ngày, tựa hồ có chút mệt mỏi, dừng lại một lát, nói, để các ngươi điều tra tang cắt thế nào, có tin tức sao? Mấy cái ma đế nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu, trong đó một tên ma đế ngượng ngùng nói, hồi bẩm phu nhân, tang cắt giống như biến mất. Chúng ta một mực lại tìm, nhưng thủy chung không có tìm được. Phế vật. Một đám phế vật. Còn không mau đi tìm. Chính là được trời lật một mấy lần, cũng phải tìm đến hắn, đem hắn còn sống bắt trở lại. Đại phu nhân vừa giận, gầm hét lên. Rõ. Mấy tên huyết ma ma đế câm như hến, lui xuống. Đại phu nhân đưa tay tại phần bụng sờ lên, người bên trong tựa hồ có phản ứng, đá nàng hai cước, trên mặt nàng khó được lộ ra một tia hiền lành chi sắc, tự nhủ, con ta, ngươi nhịn thêm một chút, chờ tìm được cái kia có được ma diễm người, ngươi liền có thể xuất thế. Vì ngươi, mẹ ngay cả ngươi huynh trưởng một mặt đều không có nhìn thấy, ngươi cần phải không chịu thua kém a. Phong ất mặc cải biến dung mạo, mang theo Ali đi vào khoát thiên thành bên ngoài, ma tộc cùng nhân tộc ở giữa chiến đấu vẫn còn tiếp tục, bất quá lại giảm bớt rất nhiều, trên đường đi đến, cũng không có đụng phải quá nhiều chiến sự. Khoát thiên thành ngay cả huyền khôn hộ trận đều không có mở ra, hiển nhiên là duy trì không nổi hộ trận linh thạch tiêu hao. Cửa thành đóng chặt, trên tường thành có tu sĩ tuần sát, đến trạng vạng tối, từ trên tường thành bay xuống một đội tu sĩ, che lại trước cửa thành trăm trượng khoảng cách, cửa thành từ từ mở ra, bên trong bắt đầu ra đủ loại người. Ban đêm, là tộc nhân, ma tộc thương định hảo ngưng chiến thời khắc. Ở cửa thành bên cạnh, Phong Ất Mặc thấy được một chương lệnh truy nã, phía trên rõ ràng là mình cùng Liên Nhi chân dung, tội danh là tộc nhân phản đồ, cấu kết ma tộc, đồng thời còn phụ lên tăng cắt dáng vẻ. Phong Ất Mặc không khỏi cười khổ, mình bước lên nguy hiểm tính mạng, tiềm nhập vạn ma sơn, được ma tộc tình huống mò thấy, vậy mà thành nhân tộc phản đồ, đây đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Hiển nhiên, đây lệnh truy nã là Tiết Oánh ban bố, có lẽ nàng đi tìm thi thể của mình, nhưng không có tìm tới, suy đoán mình không chết, bởi vậy ban bố lệnh truy nã chính mình. Kỳ thật, hắn đoán không lầm, cũng không hoàn toàn đúng, Tiết Oánh sau khi trở về, hoàn toàn chính xác phái người đi tìm Phong Ất Mặc hai người thi thể, chỉ có thấy được hố to, cũng không có phát hiện thi thể, suy đoán hoặc là không có chết, hoặc là thi thể bị dã thú kéo đi ăn. Chương 46, Thần Bí Động Phủ. Về sau, Tiết Oánh nhận được ma tộc tin tức, để nàng hỗ trợ tìm một cái gọi tăng cắt xích diễm ma, nàng liền đem Phong Ất Mặc, nữ tử kia chân dung cùng một chỗ vẽ lên, lấy nhân tộc danh nghĩa tiến hành truy nã. Thế nhưng là gần một năm, từ đầu đến cuối không có ba người bóng dáng. Phong Ất Mặc cười lạnh, cũng may nàng không biết mình địa biến chi dịch hình thuật, Tiết Vân biết, cũng sẽ không nói cho nàng, không phải, nàng khẳng định sẽ đoán được, tăng cắt chính là mình biến hóa. Ngay tại hắn muốn vào thành thời điểm, nhớ tới nếu như thứ hai phân thân đến, không cách nào vào thành, liền quyết định chờ một chút thứ hai phân thân. Ali xa xa nhìn qua cao lớn hùng vĩ khoát thiên thành, con mắt đều không đủ nhìn, nàng lần đầu tiên tới nhân loại địa phương, đang trên đường tới, nàng ngồi đang tuyết bay báo khôi lỗi trên lưng, hai bên cây cối thật nhanh rút lui, bị hù sắc mặt nàng trắng bệnh, đây là dạng gì tốc độ? Đầu đất, không... Phong đại ca quả thật chính là tiên nhân A. Mình đi theo một vị tiên nhân có phải hay không cũng có thể thành tiên. Ali trong đầu tưởng tượng lấy trống rỗng bay lượn dáng vẻ, nước bọt đều chảy ra, nếu như mình thành tiên, cái thứ nhất việc cần phải làm chính là được ra ra phục sinh, để hắn trường sinh bất lão. Không đợi nàng huyễn tưởng đến đằng sau, bị Phong Ất Mặc một khi liền túng đi. Một đội tu sĩ vội vã từ bên cạnh hai người chạy vội mà qua, xông vào thành nội. Lộ ra 10 phần sốt ruột, không bao lâu, một đội từ 200 tên nguyên anh tu sĩ tạo thành đội ngũ, tại hai tên nửa bước hóa thần tu sĩ dẫn đầu dưới, bay ra khoát thiên thành, thẳng đến thành nam phương hướng mà đi. Phong Ất Mặc trong lòng hơi động, 200 tên nguyên anh tu sĩ, hai tên nửa bước hóa thần, lực lượng như vậy không nhỏ, khẳng định có chuyện lớn phát sinh, hắn bao quát Ali, thi triển phong độn thuật, đi theo. Tu vi đạt tới nguyên anh 8 tầng. Phong Ất Mặc phong độn thuật lại tăng lên một bậc, vượt qua phổ thông nguyên anh viên mãn tu sĩ, cơ hồ cùng nửa bước hóa thần tương đương, bởi vậy 10 phần nhẹ nhõm liền đi theo. Một đoàn người thừa dịp bóng đêm bay ra hơn 5.000 dặm, tới ma nhân bình nguyên biên giới, vậy là kỳ phong sơn mạch điểm xuất phát. Khoảng cách rất xa, Phong Ất Mặc triển khai vọng khí thuật, giật mình phát hiện, chừng hơn 100 đạo màu đen ma khí trùng thiên, nói rõ vậy có hơn 100 tên ma vương. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Sẽ để cho hơn 100 ma vương, 200 tên nguyên anh tu sĩ tề tụ. Vì không bị phát giác, Phong Ất Mặc được Ali đặt ở một gốc cây bên trên, cũng cho nàng dán lên cấp 5 ẩn nặc phụ lục, coi như hóa thần kỳ lao quái tới, nếu như không chú ý, cũng không phát hiện được nàng. Ali, ở chỗ này không nên động, vô luận phát sinh cái gì, đều chớ có lên tiếng, càng không cần phải sợ, bọn hắn đều không nhìn thấy ngươi. Phong Ất Mặc dặn dò xong, liền rời đi, tiếp tục truy tung mà đi. Đi ra vài dặm, đi vào một tòa chỉ cần cao trăm trượng sơn phong trước, dưới ánh trăng mông lung, hơn 100 ma vương cùng vội vã chạy tới hơn 200 tên nguyên anh tu sĩ ngay tại giảng co, ai cũng không có ý xuất thủ, bất quá bầu không khí ngưng trọng, tiêu sát mà nghiêm túc, khẩn trương, hơi không cẩn thận liền sẽ buộc phát một trận đại chiến. Rất nhiều ma vương đứng tại đổ sụp núi đá trước mặt, sau lưng bọn hắn, là một cái đen như mực cửa hàng, một chút nhìn không thấy đáy. Phong Ất Mặc lặng lẽ vận chuyển thiên nhãn đồng, phát hiện trong sơn động vách động thanh lý chỉnh tề, có đao tức dịu đục vết tích, còn có bàn đá, băng ghế đá các loại vật phẩm. Nói do nơi này đã từng có người ở, không phải là cái nào thượng cổ tu sĩ di tích. Nếu như là nhân tộc cổ tu sĩ động phủ, kia ma tộc đến xem náo nhiệt gì a? Hơn 100 ma vương dẫn đầu là một cao giai ảnh ma, hắn nhoáng một cái trên đầu một đôi sừng thú, lớn tiếng hướng nhân loại tu sĩ quát, nơi đây chính là ta ma tộc tiên tổ chỗ cư trú, các ngươi những này nhân loại còn không lui xuống. Một nửa bộ hóa thần tu sĩ nhếch miệng, nói hiệu nói vượng, đây là nhân tộc ta tiên hiển nơi bế quan, làm sao thành các ngươi ma tộc tiên tổ động phủ rồi. Thức thời cút nhanh lên, không phải, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Người này, Phong Ất Mặc lúc trước truy địch toàn thời điểm gặp qua, chính là ngày đó vây quanh địch toàn, bị địch toàn một trưởng chấn thổ huyết người, mặc trên người áo vải, trên chân là một đôi giày cỏ, lúc ấy cũng không có thái chú ý, bây giờ xem ra, giống như là một cái nông phu cách ăn mặc. Nhìn người nọ lần này trang phục, Phong Ất Mặc nhớ tới một người đến, cái kia ăn cướp Phong Diệp trấn dược điển tông xe, cũng là như thế trang phục, người này chẳng lẽ là thần nông thị hậu nhân. Phong Ất Mặc luyện đan thuật đại bộ phận đều là đến từ thần nông bản chép tay, thế nhưng là về sau phát hiện, thần nông bản chép tay thiếu khuyết xuống bộ, trước đây có hay không nửa bộ sau thần nông bản chép tay đều có thể, đủ là được, nhưng là bây giờ Liên Nhi bị đánh về nguyên hình, căn bản không có tìm tới khôi phục hình người biện pháp, nói không chừng thần nông bản chép tay phần dưới liền có thể có. Bởi vậy, Phong Ất Mặc được lực chú ý tất cả đều đặt ở cái này nông phu ăn mặc nửa bước hóa thần tu sĩ trên thân. Ảnh ma ma vương nghe kia nửa bước hóa thần nói như thế, giận sôi lên, tiến lên một bước, nghiêm nghị nói, nguyên lai nhân loại đều là người vô sỉ, như vậy thì không cần làm vô vị miệng lưỡi chi tranh, lấy thực lực nói chuyện đi. Nói xong, vung tay lên, tất cả ma vương lập tức hướng nhân loại tu sĩ lao đến. Nhân loại nguyên anh tu sĩ tự nhiên không cam lòng yếu thế, nhao nhao tế ra riêng phần mình pháp bảo, cùng ma vương nhóm đấu cùng một chỗ, một trận đại chiến bắt đầu. Phong Ất Mặc trốn ở một bên, ánh mắt một mực theo cái kia nông phu trang phục nửa bước hóa thần tu sĩ, sợ một chút mất tập trung, nhìn ném đi. Vâng, vâng, vâng. Pháp bảo bay tán loạn, nguyên bản đã đổ sụp tiểu sơn loạn thạch bắn ra, cả tòa núi đều lung lay sắp đổ, thế nhưng là cũng không ảnh hưởng ma tộc, nhân tộc song phương đấu ngươi chết ta sống. Ma tộc, bằng vào cường hãn nhục thân, không sợ pháp bảo, hoặc là dứt khoát hai tay trực tiếp bắt lấy pháp bảo, bẻ gây ném đi, thậm chí có ma tộc lấy trên đầu song giác đâm vào hoành tới pháp bảo phía trên, ngoại trừ cực ít sử dụng binh khí ma tộc bên ngoài, tuyệt đại không phục ma tộc đều là lấy thân thể làm vũ khí. Đặc biệt là độc nhãn ma, trên trán độc nhãn môi bắn ra một vệt ánh sáng đến, liền có một nguyên anh tu sĩ thương vong, cho nên, cứ việc nhân tộc nguyên anh tu sĩ người đông thế mạnh, thế nhưng lại không địch lại ma tộc, bị buộc từng bước lui lại. Nhân loại am hiểu chính là pháp bảo, pháp thuật công kích, pháp trận công kích, ở trước mặt đối thân thể mạnh mẽ, hết thể đều là vô lực như vậy. Nông phu ăn mặc nửa bước hóa thần gấp, hắn tiếp vào tin tức, tại Kỳ Phong Sơn Mạch xuất hiện một chỗ ngồi hàng cổ phủ, bên trong có cổ bảo, pháp bảo thượng phẩm xuất hiện, bởi vậy mới vội vã chạy đến, ai ngờ vẫn là bị ma tộc vượt lên trước một bước. Mà lại, nghe nói cái này thượng cổ động phủ chính là 10 vạn năm trước, phi thăng tu sĩ sau khi thất bại vẫn lạc chi địa, không chỉ lưu lại rất nhiều bảo vật, càng có phi thăng kinh nghiệm, đây nhưng so sánh bất kỳ pháp bảo nào đều quý giá, nếu như mình đạt được dâng hiến cho minh chủ chắc chắn sẽ không bạc đãi mình. Các vị đạo hữu, không thể để cho ma tộc khi dễ chúng ta, không thể để cho ma tộc vũ nhục nhân loại tiên tổ. Nhân loại tôi bảo nhất định phải lưu tại nhân loại, liều mạng với bọn hắn. Nông phu ăn mặc nửa bước hóa thần hét lớn, cái thứ nhất liền xông ra ngoài, bất quá thân hình nhất chuyển, hư không tiêu thất, sau một khắc, đã xuất hiện tại lộ ra cửa hàng trước đó. Giảo hoạt nhân loại, đáng chết. Ma vương nhóm chửi rủa, nhao nhao đuổi theo. Phong Ất Mặc thấy thế, thi triển Nguyệt Chi ảnh độn, nhờ ánh trăng hạ ảnh tử, dung nhập vào nông phu An Mặc nửa bước hóa thần ảnh tử bên trong. Bất quá, tiến động, bên trong không có sáng ngời, Phong Ất Mặc liền ra Nguyệt Chi ảnh độn, mà kia nông phu nửa bước hóa thần còn tưởng rằng là cùng một chỗ cùng đi tu sĩ, toàn vẹn không có chú ý tới là một người xa lạ. Chương 47, Hắc Vũ Ma Châu. Một đám tu sĩ cùng ma tộc tranh nhau chen lấn chui vào trong sơn động, đi vào bên trong, lập tức ngây ngẩn cả người. Tại một cái trước bàn đá, ngồi hai cỗ hải cốt, một cái là nhân loại, mà hắn đối diện lại là một cái đầu bên trên mọc ra một đôi sừng ma tộc. Xa xưa thời gian, khiến hai người chỉ còn lại có một bộ hải cốt, liền thân bên trên quần áo đều rách mướp, gió thổi qua, như hồ điệp bay thấp. Hai người duy trì một cái kỳ quái tư thế. Nhân loại tu sĩ ngồi tại bàn đá bên trái, cách bàn đá, một ngón tay điểm vào ma tộc cái chán, mà thân hình cao lớn ma tộc lại ngồi tại bàn đá mặt phải, bàn tay đụng chạm tại nhân loại tu sĩ chỗ ngực. Hiển nhiên, hai người lẫn nhau xuất thủ, đồng quy vu tận, thế nhưng là thi thể của bọn hắn vì cái gì không có ngược lại, mà giữ vững vài vạn năm. Mà là bắt mắt nhất chính là ma tộc hải cốt bên trong có một viên sáng tỏ màu đen, lớn chừng quả đấm hạt châu. Cứ việc vài vạn năm đi qua, hạt châu kia còn phát ra quang mang trong suốt. Ám vũ ma châu. Có một cái ma vương nhận ra hạt châu kia, la hoàng lên, cho nên ma tộc điên cuồng, liều mạng tuần hướng hải cốt. Mà nhân loại tu sĩ thì thấy được trên bàn hai cái ngọc giản cùng một cái ngọc hạp, đồng dạng điên cuồng lên, đỏ hứng mắt, tuần hướng bàn đá, chật hẹp trong sơn động buộc phát ra chiến đấu kịch liệt. Phong Ất Mặc tại vạn ma sơn chờ đợi mấy tháng. Biết ma tộc là cao quý nhất nhất tộc chính là ám vũ ma tộc, bọn hắn mới thật sự là ma bên trong vương giả. Chỉ bất quá ám vũ ma cực kỳ thưa thớt, bình thường đều là nhất mạch đơn truyền. Mỗi một cái ám vũ ma lâm trước khi chết kết xuất ám vũ ma châu, thu được này châu liền có thể thu hoạch được ám vũ ma truyền thừa, biến thành chân chính ám vũ ma. Như vậy, hắn chính là toàn bộ ma tộc vương. Bởi vậy, cho nên ma vương đều điên cuồng. Bành! Trong động loạn thành một đoàn, huyết nhục văng tung tóe, mỗi người đều rết đỏ cả mắt, tất cả đều liều mạng vào bên trong sông. Rất nhiều tu sĩ nhục thân bị hủy, biến thành lẻ loi trơ trọi nguyên anh, không đợi bỏ chạy, liền bị ma tộc một ngụm nuốt. Ma nhưng là muốn ăn người. Phong Ất Mặc từ khi xuất hiện, liền trốn ở vách động một cái lom bên trong, vừa vặn tránh đi hai nhóm người đấu đá, hắn cái nào một đám đều không rút, an tĩnh nhìn xem. Đồng nhiên, ngọn núi chấn động. Kịch liệt lắc lư, toàn bộ mặt đất đều đung đưa, đỉnh động bên trên hòn đá, cho bụi không ngừng rơi xuống, tựa như động đất đồng dạng. Không tốt, toàn bộ sơn muốn sụp, cháy mau. Có người thất kinh thất sắc, hoảng sợ kêu lên, nhân tộc, ma tộc không còn đấu đá, bắt đầu liều mạng hướng ngoài động đào mệnh, bảo vật cho dù tốt, vậy cũng phải có lệnh hưởng thụ mới được. Phong Ất Mặc gặp nông phu nửa bước hóa thần vậy mà không để ý sinh tử vào bên trong phong đi. Thẳng đến tản mát trên đất ngọc giản chụp tới. Nhưng mà, hai cái ma vương sớm đã nhìn chằm chằm hắn đó nhìn thấy hắn liều lĩnh bắt bảo vật, từ hai bên giáp công mà tới. Bọn hắn thân hình cao lớn, lóe lên, liền vọt tới nông phu nửa bước hóa thần tu sĩ trước mặt, bàn tay khổng lồ chụp về phía hắn, cút về. Nông phu nửa bước hóa thần đành phải từ bỏ bắt ngọc giản, trong tay ba răng đinh ba pháp bảo bại xuống, đánh phía ma vương, đồng thời, tay trái tìm tòi. Ngưng tụ ra một con linh lực đại thủ, chụp vào rõ ràng nhất ngọc hạp, lấy không được ngọc giản, ngọc hạp cũng được. Ai ngờ một cái khác huyết ma ma vương xuất hiện, song trưởng hợp lại, một đạo tinh hồng sắc huyết nhận bay ra, bổ vào linh lực đại thủ phía trên, kia linh lực đại thủ lập tức tan thành mây khói, khiến nông phu nửa bước hóa thần ám đạo đáng tiếc, hắn sở dĩ muốn lấy tay đi bắt ngọc giản mà không phải lấy linh lực đại thủ, chính là sợ nửa đường bị đánh gãy. Nhưng vào lúc này, sơn phong rốt cục không chịu nổi kịch liệt oanh kích, ầm ầm sụp đổ, to lớn tảng đá nhao nhao rơi xuống, một mảnh ngân huy chiếu vào, tất cả nhân tộc, ma tộc nhao nhao bỏ chạy, bọn hắn lợi hại hơn nữa, bị loạn thạch đặt ở bên trong, cũng quả quyết không có sống sót cơ hội. Ai cũng không có phát hiện, làm luồng thứ nhất ngân huy nghiêng xuống tới, một đạo mảnh không thể gặp ảnh tử tại đá rơi ảnh tử bên trong chạy xuôi, thật nhanh cuốn đi ngọc giản cùng ngọc hạp, vừa muốn đi bắt ma tộc hải cốt bên trong hắc vũ ma châu. Kia hắc vũ ma châu vèo mang theo một mảnh hắc quang, phóng lên tận trời, bay mất. Phong Ất Mặc đành phải thừa dịp động phủ còn không có hoàn toàn bị dìm ngập, thu nhân tộc tiền bối hài cốt, lấy nguyệt chi ảnh độn chui ra khỏi sơn động. Vừa mới rời đi, lúc đầu sơn động lập tức bị vô số núi đá nơi bao bọc, mấy cái xui xẻo ma tộc, nguyên anh tu sĩ tất cả đều bị đặt ở phía dưới, máu tươi từ trong khe đá chảy ra tới. Mau đuổi theo. Ma tộc gặp Hắc Vũ Ma Châu hướng về đông bắc phương hướng bay đi, lập tức đuổi tiến lên, nhân tộc nguyên anh tu sĩ hơi dừng lại, cũng không cam chịu yếu thế truy sát tới. Không thể để cho Hắc Vũ Ma Châu rơi vào ma tộc trong tay, chính là hủy cũng không thể để bọn hắn đạt được. Nông phu hóa thần kỳ tu sĩ quát, cho nên người đều ý thức đạo, một khi Hắc Vũ Ma Châu rơi vào ma tộc trong tay, như vậy ma tộc sẽ xuất hiện một cái Hắc Vũ Ma. Đây đối với nhân loại tới nói, là tai nạn to lớn. Phong Ất Mặc gặp cho nên người đều đi, nghĩ nghĩ, liền theo tiến lên, vừa mới vọt ra liền nhớ tới đến, Ali ngay tại cái hướng kia, lập tức tăng nhanh tốc độ. Vài dặm khoảng cách, chớp mắt đã tới, Phong Ất Mặc bởi vì rơi vào cuối cùng, lại thấy được một màn kinh người, Hắc Vũ Ma Châu lơ lửng cất giấu Ali trên đại thụ không, tản mát ra từng mảnh, hắc sắc gợn sóng nhộn nhạo hắc quang, tựa hồ được bầu trời đêm đều nhuộm thành không thấy đáy hắc sắc. Ali hai mắt nhắm nghiền, bị hắc quang hút, hai tay mở ra, giống như muốn ôm cái gì đồng dạng. Đón lấy, Hắc Vũ Ma Châu vèo chui vào thân thể của nàng bên trong, hắc quang biến thành vô số hắc sắc sợi tơ, từng tầng, từng vòng xoay quanh, tựa như tơ tầm được Ali bao vây lại, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung. Phía dưới ma tộc, tu sĩ tất cả đều trợn mắt hốt mồm, không rõ xảy ra chuyện gì, cái kia bay lên nữ hải không phải người của ma tộc. Tại sao lại ở chỗ này? Nhìn từ đằng xa, càng giống một cái nhân loại. Đồng nhiên, một cái khác nửa bước hóa thần sắc mặt đột biến, quắc, nhanh, động thủ, Hắc Vũ Ma Châu đây là nhận chủ. Một khi nhận chủ hoàn thành, một đời mới Hắc Vũ Ma liền xuất hiện. Giết nàng. Nói xong, lập tức tế ra pháp bảo, đánh phía Ali. Tất cả nhân loại tu sĩ quá sợ hãi, mặc kệ vậy có phải hay không nhân loại. Tất cả đều tế ra pháp bảo nhắm ngay to lớn hắc sắc kén đánh tới. Ma vương nhóm hai mặt nhìn nhau, nhưng không ai xuất thủ cứu giúp, bởi vì cái kia hấp thu Hắc Vũ Ma Châu người không phải bọn hắn ma tộc. Vâng! Vâng! Pháp bảo rơi vào kén phía trên, đem nó đánh bay ra ngoài, mặc dù không có hư hao, nhưng cũng lung lay sắp đổ, dần dần, tất nhiên sẽ bị hoành sát. Phong Ất Mặc không thể tưởng tượng nổi nhìn qua đây hết thảy, trong lòng mâu thuẫn trùng điệp. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thu được Hắc Vũ Ma truyền thừa người lại là Ali. Một khi Hắc Vũ Ma trưởng thành, thế tất sẽ thống nhất ma tộc, như vậy ma tộc liền sẽ biến cường đại trước nay chưa từng có, làm nhân loại, hắn không hy vọng nhìn thấy điểm này. Thế nhưng là, Ali là ân nhân cứu mạng của hắn, hắn không hy vọng nàng chết, nhất là chết tại trước mắt mình, tận mắt nhìn thấy Ali chết đi, nếu như là dạng này, hắn cả một đời cũng sẽ không sống yên ổn. Mình nên làm cái gì? Là cứu được Ali, cùng tất cả nhân loại là địch, hay là trơ mắt nhìn xem nàng bị hoành sát? Cứu, hay là không cứu? Lôi độn phù xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn, lại chậm chạp không có kích phát, trong mắt do dự, mâu thuẫn càng ngày càng đậm, đến cùng nên làm cái gì, như thế nào quyết đoán? Vâng! Vâng! Vâng! Hơn trăm món pháp bảo được kén oanh lung lay sắp đổ, không bao lâu liền sẽ bạo liệt. Bên trong Ali quả quyết không có sống sót cơ hội. Chương 48, hội hợp. Mọi người cố gắng, thêm chút sức, nàng sắp không được. Nông phu nửa bước hóa thần tu sĩ quát, ba răng đinh ba hóa thành một đạo hắc quang, chộp tới kén. Siêu. Một đạo lôi quang hiện lên, tại tất cả mọi người trong lúc khiếp sợ quân lấy kén, nhìn về phía bầu trời đêm, biến mất vô tung vô ảnh, Phong Ất Mặc xuất thủ. Các tu sĩ ngẩn ngơ, nhận ra là tộc nhân lôi đột phù. Trách móc kêu lên, là ai, người kia là ai, mau đuổi theo, không thể để cho hắn chạy trốn. Tu sĩ dựng lên đột quang, đuổi theo, thế nhưng là cấp 5 lôi độn phù tốc độ siêu nhanh, ngay cả ảnh tử đều không nhìn thấy, căn bản không phải bọn hắn có thể đuổi kịp, nhao nhao hủ rũ túi đầu trở về. Ma tộc ma vương nhóm đã lặng yên rời đi, về vạn ma sơn tiến hành báo cáo đi. Nông phu nửa bước hóa thần cùng một cái khác nửa bước hóa thần tu sĩ vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn chung quanh còn lại tu sĩ, 200 tên nguyên anh tu sĩ, tử thương hơn 40 người, lại chẳng đạt được gì, thiệt thòi lớn. Bất quá, ma tộc xuất hiện một cái hắc vũ ma sự tình rất quan trọng lớn, nhất định phải hướng nhân tộc liên minh tiến hành báo cáo. Nông phu nửa bước hóa thần thở dài một hơi, nói, Hoa huynh, tình huống khẩn cấp, làm phiền ngươi lập tức trở về Khoát Thiên Thành, được nơi này phát sinh sự tình hướng Tiết Oánh tiền bối, Dạ Vô Biên tiền bối tiến hành báo cáo. Huynh đệ ta dẫn đầu bọn hắn thanh lý phế tích, không thể để cho tiên tổ hài cốt phơi thây hoang dã, đồng thời điều tra cái kia mang đi hắc vũ ma kén nhân loại tu sĩ là ai. Hoa huynh yên tâm, nơi đây tất cả phát hiện tất cả đều sẽ giao cho tổng bộ, huynh đệ sẽ không tư tàng. Họ Hoa nửa bước hóa thần gật gật đầu, hướng Khoát Thiên Thành phương hướng bay đi. Nông phu nửa bước hóa thần dẫn đầu tất cả tu sĩ, trở lại đổ sụp sơn phong trước, bắt đầu thanh lý. Lôi độn phù mặc dù tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền chui ra khỏi trong vòng hơn 10 dặm, thế nhưng là thời gian quá ngắn, lôi độn phù mất đi hiệu lực về sau, phong ất mặc vốn định được hát sắc kén thu được tu di trạc bên trong, thế nhưng là làm sao đều thả không đi vào, đành phải dùng tay nâng, thi triển phong độn thuật, cực tốc phi độn. Nếu như không có mang theo kén đến có thể thi triển nguyệt chi ảnh độn, thế nhưng là kén cũng vô pháp dung nhập ảnh tử bên trong. Một hơi bay ra ở ngoài ngàn dặm, thấy không có bất luận kẻ nào đuổi theo, phong ất mặc lúc này mới dừng lại, cầm trong tay một mực dơ kén buông xuống, ngồi chung một chỗ trên tảng đá, nhìn xem kén, biểu lộ phức tạp. Thời khắc cuối cùng, hắn gặp kén sắp bị đánh nát, vẫn là không có nhìn xuống, xuất thủ cứu giúp, hắn sẽ không hối hận. Ngươi hẳn là có ơn tất báo, mặc kệ Ali có thể hay không trở thành hắc vũ ma, nếu như không cứu, nhìn xem nàng chết đi, hắn cả một đời cũng sẽ không tốt hơn. Sẽ trở thành hắn tu tiên một đường bên trên khúc mắc, không cách nào mở ra. Nếu như A Lý thật thành hắc vũ ma, làm hại nhân gian, như vậy, hắn liều chết cũng muốn giết nàng, vì dân trừ hại. Tựa hồ hắc vũ ma châu truyền thừa không có kết thúc, phong ất mặc lại an tĩnh đợi một canh giờ, sắc trời gặp sáng, hắn phát hiện, từng vòng quay chung quanh tại A Lý ngoài thân hắc sắc sợi tơ biến thành hắc sắc lông vũ, ngay tại kinh ngạc, sắc ngoài huỵch huỵch triển khai. Lại là một đôi dài hai trượng cánh màu đen. Mà Ali nguyên lai trên đầu hai cái nổi mụt cũng mọc ra hai cây cong cong sừng thú, nàng, thành ma. Ali hai mắt mê mang, không biết xảy ra chuyện gì, lúc đầu nàng trốn ở trên cây, dựa theo phong đại ca, không núp ních, ai ngờ một cái hạt châu màu đen phá không mà đến, phát ra một mảnh hắc sắc quang mang, sau đó nàng cái gì cũng không biết. Hả? Ali phát hiện trên lưng một đôi cánh, hét dầm lên. Chuyển hai vòng, không biết làm sao, phong đại ca, đây là cái gì? Ta trên lưng là cái gì? Phong ất mặc nghe Ali còn gọi mình là phong đại ca, thở dài một hơi, nói rõ nàng còn không có mê thất, nhân tiện nói, Ali, ngươi nghe ta nói đón lấy, phong ất mặc được chuyện đã xảy ra, từ đầu chí cuối giảng thuật một lần, nghe Ali trợn mắt hốt mồm. Sự tình chính là như vậy, tại tương lai, ngươi liền sẽ trở thành ma tộc. Nhân loại cùng một chỗ tìm kiếm mục tiêu. Ali, ngươi có tính toán gì? Phong ất mặc nhìn xem Ali, hỏi. Ali sờ lên trên đầu hai cây sừng thú, cười khổ không thôi, từ nhỏ bị ma tộc thấy không rõ, bị nhân tộc không nhìn chúng, lại một mực tự nhận là nhân loại, mà không phải ma tộc, thế nhưng là kết quả là lại thành ma. Ma tại nhân loại trong suy nghĩ chính là hết thể tội ác đầu nguồn, tất cả mọi người nhìn thấy ma đô trừ chi cho thông khoái. Nàng cảm kích nhìn qua phong ất mặc, nói, phong đại ca, ngươi đã cứu ta, có phải hay không đắc tội tất cả nhân tộc? Bọn hắn khẳng định sẽ đem ngươi trở thành phản đồ. Phong ất mặc không nói gì, hắn mặc dù lấy điệu biến chi dịch hình thuật cải biến tướng mạo, lại không chừng sẽ bị nhân loại tu sĩ nhận ra thân phận. Nếu như thế, hắn tương không cách nào tại nhân tộc đặt chân, sẽ trở thành toàn dân công địch. Cảm ơn ngươi, phong đại ca. Ali cúi đầu, nói ra, mang theo ta, sẽ là gánh nặng của ngươi, ta đi một mình, tìm một cái chỗ không có không ai giấu đi, thẳng đến chết già ngày đó, ai cũng không thấy. Phong ất mặc cười khổ không thôi, đứa nhỏ ngốc, nếu như có thể dễ dàng như vậy, thế gian liền không có mổ giết, trốn đi không phải biện pháp, bọn hắn sớm muộn sẽ tìm được ngươi. Đúng, ngươi đạt được hắc vũ ma châu truyền thừa, đều có cái gì năng lực đặc thù, cũng không thể chỉ có một đôi cánh đi. Ali trầm ngâm một lát, nói, ta trong đầu xuất hiện rất nhiều tin tức, một thời gian không cách nào sắp xếp như ý, rất nhiều đều không rõ. Phong đại ca, ngươi có thể dạy một giáo ta sao? Phong ất mặc ngẩn người, từ khi tiếp xúc ma tộc, biết ma tộc đầu tiên cường đại chính là nhục thân, ma binh cấp bậc ma tộc, bằng vào nhục thân đều có thể chống cự lại pháp bảo hạ phẩm công kích, đến ma vương, ma đế, pháp bảo thượng phẩm đều không thể phá vỡ lực phòng ngự, chỉ có số ít ma tộc sẽ sử dụng cùng loại nhân loại pháp thuật ma pháp. Huyết ma tộc, ảnh ma tộc chờ cao giai ma tộc bên trong huyết vụ độn, như ảnh tùy hình chờ đều coi như là. Nhưng ma pháp cùng pháp thuật có chỗ khác nhau, mình có thể chỉ điểm Ali sao? Nhìn qua Ali sốt ruột ánh mắt, Phong Ất Mặc trong lòng mềm nhũn, nói, ngươi nói một câu, ta nghe một chút, nhìn xem có thể hay không trợ giúp ngươi. Ali mừng rỡ nhảy dựng lên, lôi kéo Phong Ất Mặc tay, được trong đầu tin tức nói ra, Phong Ất Mặc nghe xong, kinh ngạc phát hiện, ma pháp cùng nhân loại pháp thuật cơ bản giống nhau, lại có rất nhiều chỗ tương đồng, liền căn cứ từ mình kinh nghiệm, cấp Ali giảng giải cặn kẽ. Thời gian nhoáng một cái, đi qua nửa ngày, Phong Ất Mặc đình chỉ giảng giải, đứng lên, nhìn về phía phương xa. Cuối cùng đã tới. Ali vừa căng thẳng, liền vội vàng hỏi, Phong đại ca, bọn hắn đuổi tới. Phong Ất Mặc lắc đầu, mặt mỉm cười, nói, không phải, là ta đến đến rồi. Ali sững sờ, không rõ Phong đại ca có ý tứ gì, chỉ thấy nơi xa quăng tới một đạo đột quang, một cái giống nhau như lúc Phong đại ca xuất hiện ở trước mắt, lập tức sợ ngây người. Tại sao có thể có hai cái đồng dạng Phong đại ca? Phong Ất Mặc cười cười, tán thưởng nói, không sai, đều nguyên anh. Thứ hai phân thân cũng cười, sắc mặt mặc dù mỏi mệt, gặp bản tôn đã không ngại, nói, ngươi cũng không sai, nguyên anh tám tầng, không bao lâu liền sẽ hóa thần, tận lực bồi tiếp phi thăng, hy vọng có thể mau chóng đi linh giới. Nói xong, tại Ali trợn mắt hốc mồm bên trong chui vào Phong Ất Mặc trong thân thể. Phong đại ca, hắn Ali ngơ ngác, không biết nói cái gì cho phải. Hắn là phân thân của ta. Hy vọng ngươi có thể bảo thủ bí mật. Phong Ất Mặc nói. Phong đại ca, yên tâm, chính là chết rồi, Ali cũng sẽ không nói. Ali một mặt nghiêm túc nói. Chương 49, Ali phi hành. Đối với Ali lời thề, Phong Ất Mặc cũng không lo lắng. Ali mặc dù hay là một đứa bé, thế nhưng là cực kỳ thành tín. Tốt, vừa rồi kể cho ngươi nhiều như vậy, tối thiểu nhất ngươi hẳn là sẽ sử dụng một đôi cánh. Thời điểm then chốt chạy trốn không là vấn đề, nhìn xem còn có thể nắm giữ cái gì, vô luận bất cứ lúc nào, còn sống mới là trọng yếu nhất. Phong Ất Mặc nói. Ali biết. Ali rời đi Phong Ất Mặc mấy trượng, sau lưng cánh màu đen huỵch huỵch triển khai, chậm rãi từng cái vỗ, nhấc lên từng đợt đại phong, toàn bộ thân thể liền ly khai mặt đất, lơ lửng giữa không trung, tiếp lấy dùng sức một cái, cả người tiễn bay ra ngoài, lại bởi vì dùng sức quá mạnh, đâm vào một cây đại thụ tán cây phía trên. Ali ai ú kêu một tiếng, chật vật từ trên cây ngã xuống đến, cười cười xấu hổ, tiếp tục bay thử. Rất nhanh, không có mấy lần, Ali liền có thể giống chim chóc đồng dạng tự do phi hành, hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Ali, ngươi bằng nhanh nhất tốc độ bay, ta xem một chút. Phong Ất Mặc nói. Được rồi. Ali vô cánh bay cao, thân hình bá loe ra 40 mấy trượng bên ngoài, tốc độ kinh người. Phong Ất Mặc hài lòng gật đầu, đừng nhìn là một đôi cánh, nhưng tốc độ lại tương đương với nguyên anh đại viên mãn, chí ít đảo mệnh không thành vấn đề. Nếu như lấy tốc độ như vậy phi hành, ngươi đại khái có thể kiên trì bao lâu? Phong Ất Mặc lại hỏi. Có thể liên tục huy động 100 cái tả hưu, Phong đại ca, có phải hay không đủ rồi? Ali minh bạch Phong Ất Mặc ý nghĩ, trong lòng cảm kích, Phong đại ca cân nhắc sự tình chính là cẩn thận a. 100 cái, chừng hơn 20 dặm. Trên cơ bản đủ, liền hỏi, trừ cái đó ra đó ngươi có thể hay không được cánh thu. Nếu như một mực có một đôi cánh, thái rõ ràng. Người bên ngoài vừa nhìn liền biết ngươi là Hắc Vũ Ma. Ali nghĩ nghĩ, miệng bên trong thì thầm vài tiếng, một đôi chậm rãi vô cánh liền bá thu nhập nàng phía sau lưng bên trong, nguyên bản liền rách dưới quần áo lộ ra hai cái lỗ lớn, kia là bị cánh nứt vỡ. Cánh có thể thu, trên đầu sừng liền không có biện pháp, Phong đại ca. Ta sau này chỉ có thể đợi tại ma tộc thế giới, không đi được nhân loại thành trì. Ali có chút khổ sở nói. Phong Ất Mặc nhớ tới cái kia ma tộc tộc trưởng phu nhân, cũng là ma tộc, trên đầu sừng thú lại dùng tóc che chắn, không chú ý còn nhìn không ra. Thế là, học, cấp Ali làm, một tiểu nha hoàn liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Kỳ thật Ali dáng vẻ không khó coi, chỉ bất quá bình thường đều là bẩn thỉu, không nhìn thấy chân dung thôi. Bị Phong Ất Mặc lung tung làm, ngược lại xinh đẹp rất nhiều. Phong Ất Mặc vung tay lên, lấy huyền băng kình ngưng tụ ra một cái băng mặt kính, tại lấy khử trần thuật, được Ali từ đầu đến chân thanh lý sạch sẽ, băng trong kính xuất hiện một cái tú lệ, đỉnh lấy xong búi tóc nha đầu, nhìn Ali chính mình cũng ngây người, bên trong cái này xinh đẹp người là mình sao. Nhìn một chút, Ali mặt không khỏi đỏ lên, tiếp lấy con mắt cũng đỏ lên, hai viên nóng ánh nước mắt lăn xuống đến, quay người bổ nhào vào Phong Ất Mặc trong ngực, lên tiếng khóc lớn lên. Phong Ất Mặc bị làm đến không biết làm sao, không biết Ali làm sao vậy, chỉ có thể mặc cho bằng nàng ôm, thẳng đến Ali nước nở đỉnh chỉ thút thít, hắn mới đẩy ra Ali, hỏi, Ali, ngươi thế nào? Không dễ nhìn sao? Ali cắn môi lắc đầu, nói, từ khi 2 năm trước, mẹ chết rồi, không còn có người cấp Ali trải vuốt tóc, Phong đại ca ngươi là người thứ nhất, cảm ơn ngươi. Mẹ là ma tộc đối với mẫu thân xưng hô, chỉ có cách lỗ rửa theo nhân tộc quen thuộc, xưng mẫu thân. Phong Ất Mặc thở dài một hơi, thương tiếc sờ lên Ali đầu, nói, chỉ cần Ali thích, về sau Phong đại ca thường xuyên vì ngươi trải đầu chính là. Tạ ơn Phong đại ca. Phong Ất Mặc nhìn sắc trời một chút, đã qua giữa trưa, hai người làm một chút ăn, hướng phía Khoát Thiên Thành đi đến. Mặc dù Khoát Thiên Thành tương đối nguy hiểm, thế nhưng là Phong Ất Mặc vì Tiết Vân, cho dù là đầm rồng hang hổ cũng muốn xông vào một lần. Nông phu ăn mặc nửa bước hóa thần tu sĩ dẫn người dạy vào một buổi tối, rơi trống tất cả phế tích, kết quả chỉ tìm được ma tộc hải cốt, nhân loại tu sĩ nhưng không thấy bóng dáng, mà lại, trước đây nhìn thấy ngọc giản, ngọc hạp đều không thấy. Làm hắn cơ hồ muốn điên, tổn thất hơn 10 người, dày vò một đêm, cuối cùng không thu hoạch được gì, không có cái gì đạt được, quá không cam lòng tâm. Về sau, hắn ra lệnh tất cả tu sĩ tiến hành cẩn thận lục soát 2 lần, rốt cục phát hiện một cái bí ẩn hang động, tìm được một chút cổ bảo, coi như là có thể giao nộp. Tại kiểm lại tất cả mọi người về sau, phát hiện cũng không có ít người, nói rõ trợ giúp Hắc Vũ Ma đảo tẩu người cũng không phải hắn mang tới, mà là tiềm phục tại phụ cận, thế là lại tiến hành cẩn thận lục soát, tìm được một chút lông tóc, tiến hành phân biệt về sau, còn lại 2 cây người xa lạ, nông phu nửa bước hóa thần tu sĩ cầm 2 cây lông tóc về tới Khoát Thiên Thành. Tiết Hoánh, Dạ Vô Biên 2 vị thái thượng trưởng lão nghe hoa họ nửa bước hóa thần tu sĩ báo cáo, vẻ mặt nghiêm túc, nhân tộc cùng ma tộc ở giữa như nước với lửa, bây giờ lại nhiều một cái Hắc Vũ Ma, nếu như một khi để nó trưởng thành, chẳng phải là để ma tộc như hổ thêm cánh, càng thêm cường đại. Hắc Vũ Ma, vài vạn năm chưa từng xuất hiện, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ quấy lên gió tanh huyết vũ, làm nhân tộc nghe tin đã sợ mất mật, thương vong thảm trọng, có thể nói nhân tộc đàm Hắc Vũ Ma mà biến sắc. Can hệ trọng đại, Dạ Vô Biên tự mình tiến về Thái Thản Thành nói rõ tình huống, bởi vậy, nông phu nửa bước hóa thần chỉ có thấy được Tiết Hoánh, hắn nộp lên trên thu được cổ bảo, cũng xuất ra 2 cây lông tóc. Tiết Hoánh lại khoát khoát tay, nói, cách sinh, ngươi vất vả một chuyến, đi một chuyến Thái Thản Thành, đem cái này giao cho Minh Chủ. Minh Chủ thần thông quảng đại, có một hạng tuyệt thế thần thông, có thể lấy lông tóc nhiếp hồn, chỉ cần không cao hơn 3 vạn giảm, lông tóc chủ nhân liền sẽ bị thu đi hồn phách, kể từ đó liền có thể xác định người kia là ai. Cách sinh vội vàng đồng ý, không kịp nghỉ ngơi, khởi hành tiến về Thái Thản Thành. Chờ cách sinh sau khi đi. Tiết Oánh trong phòng xuất hiện một cái thân hình khôi ngô người mặc áo choàng bóng người, bóc rơi mất áo choàng, lộ ra một trường cực kỳ phổ thông khuôn mặt, tùy tiện ngồi xuống, nói, Tiết trưởng lão huy phong thật to à, tại các ngươi nhân tộc làm một cái thái thượng trưởng lão quả nhiên không sai. Nếu như Phong Ất Mặc ở đây, liền có thể nghe ra thanh âm của hắn, lại là đã từng giao thủ qua huyết ma nhiều tốt. Cũng không biết hắn là như thế nào che giấu thân phận đi vào Khoát Thiên Thành bên trong. Tiết Oánh hừ lạnh một tiếng. Nói, nhiều tốt ma đế, có chuyện gì mau chóng nói, lao thân nhiều người ở đây nhãn tạp, để cho người ta phát hiện hành tung của ngươi, đối ngươi, ta đều 10 phần bất lợi. Nhiều tốt cười cười, nói, cũng không có cái gì, chỉ là phụng mệnh đến đây đòi hỏi một điểm thời gian chi độc thôi, hy vọng Tiết trưởng lão không keo kìa ta. Tiết Oánh đem mặt trầm xuống, nói, đã có người đối thời gian chi độc sinh ra hoài nghi, việc này tạm thời dừng lại, còn xin nói cho phu nhân. Qua trong đoạn thời gian rồi nói sau. Nhiều tốt có chút khó khăn, bất quá hắn gặp Tiết Oánh hết sức nghiêm túc, liền cũng không dám cưỡng cầu, đứng dậy một lần nữa mặc áo choàng, cáo tử. Chờ nhiều tốt đi vào trong về sau, Tiết Oánh vung tay lên, phóng xuất một mặt gương đồng, nhìn xem trong gương mình, nói, ngươi nói, hắn có phải hay không còn chưa chết. Làm cho người không rét mà run một màn phát sinh, trong gương người kia mở miệng nói, tỷ tỷ, nếu như hắn có thể tùy tiện chết đi. Cũng liền không phải Phong Ất Mặc, ta Tiết Vân nhìn chúng nam nhân không phải là cái thứ hèn nhát. Chương 50, thần nông bản chép tay tin tức. Hừ, tiện thì. Không biết liêm sỉ. Tuổi của ngươi đều có thể làm hắn tổ nãi nãi, vậy mà cùng hắn lêu lổng cùng một chỗ, lao thân đều thay ngươi mất mặt. Tiết Oanh mắng. Khanh khách, tỷ tỷ, ngươi đây là ghen ghét đi, một mình ngươi cô độc sống quãng đời còn lại, không có người yêu thương, có phải hay không không nhìn nổi người bên ngoài hạnh phúc. Ngươi biết không, đi cùng với hắn 2 năm là ta vui vẻ nhất 2 năm. Nếu như ngươi không có thức tỉnh, hai người chúng ta coi như song túc song phi. Ai trong gương Tiết Vân cười khanh khách lên, một mặt ngọt ngào nói. Tiết Oanh khí toàn thân phát run, chỉ vào tấm gương nhân đạo, ngươi sống ngươi, vì sao muốn trả đạp lao thân thân thể? Lao thân thủ thân như ngọc hơn 1000 năm, lại bị ngươi làm hỏng. Cũng chính là ngươi không muốn mặt, cam tâm làm thiếp, ngươi chẳng lẽ không biết hắn đến cỡ nào hoa tâm, nữ nhân bên cạnh đổi mấy cái. Tiết Vân cười duyên nói, kia là hắn có bản lĩnh, ta nhìn chúng nam nhân không giống bình thường, tự nhiên sẽ có rất nhiều người thích, tỷ tỷ, ngươi cũng có thể à, ta không quan tâm. Ngươi Tiết Oánh cảm giác mình phổi đều muốn nổ tung, một trưởng vỗ xuất, được gương đồng đánh phân thoái, tức giận tòa hạ, thật sự là không muốn mặt, lao thân tại sao có thể có dạng này không biết liêm sỉ muội muội. Phong Ất Mặc lại cải biến bộ dáng, biến thành một cái lao trượng, mang theo biến thành nha hoàn bộ dáng A Ly đi tới Khoát Thiên Thành, không đợi vào thành, liền nhìn thấy nông phu nửa bước hóa thần tu sĩ mang theo 2 tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ bay ra Khoát Thiên Thành, hướng phương bắc bay đi. Phong Ất Mặc làm sơ do dự, liền đi theo. Tiết Oánh mặc dù chiếm cứ chủ động, thế nhưng là Tiết Vân dù sao cũng là muội muội của nàng, mà lên một thể song phách muội muội, sẽ không quá tuyệt tình sát hại cùng nàng. Vì vậy, Tiết Vân sẽ không có nguy hiểm, mà Liên Nhi nửa chết nửa sống, nhu cầu cấp bách hóa hình chi bảo vật, cái khác linh bảo khôi phục hình người, chậm chỉ sợ có biến, hay là trước giải quyết Liên Nhi sự tình quan trọng. Cách Sinh không biết vừa ra thành liền bị theo dõi, cấp tốc tăng thêm tốc độ, cùng 2 tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ nhanh giống như thiểm điện thẳng đến Thái Thản Thành mà đi. Phong Ất Mặc cất bước chậm một chút, một mực đi sát đằng sau, rời đi Khoát Thiên Thành gần vạn dặm, mới dặn dò A Ly cưới một bộ tuyết bay báo khôi lỗi chậm rãi đi theo, liền dán lên thần hành phủ, vượt qua tới, ngăn ở Cách Sinh 3 người trước mặt. Cách Sinh 3 người gặp một cái lạ lẫm lao trượng ngăn cản bọn hắn, hơi kinh ngạc. Nhìn thấy Phong Ất Mặc là nhân loại lúc này mới không có ra tay đánh nhau, bất quá cũng là mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, hỏi, lão trượng, ngăn lại chúng ta chuyện gì hả? Phong Ất Mặc nhìn xem Cách Sinh, trực tiếp làm hỏi, xin hỏi, ngươi là thần nông thị hậu nhân sao? Có hay không thần nông bản chép tay phần dưới? Cách Sinh sững sờ, mắt sáng rực lên, nhìn về phía Phong Ất Mặc, nói như vậy trong tay ngươi có thần nông bản chép tay thượng bộ. Phong Ất Mặc gật gật đầu. Nếu như ngươi có phần dưới, ta có thể dùng thượng bộ đổi, như thế nào? Cách Sinh gật đầu nói, có thể, bất quá bản tọa cần nhìn một chút trong tay ngươi có phải là thật hay không thần nông bản chép tay mới được. Tốt. Phong Ất Mặc không chút do dự ném ra thần nông bản chép tay ngọc giản, Cách Sinh hơi sững sờ, tiếp tới, thần thức rơi vào trong ngọc giản, lập tức mừng rỡ như điên, quả nhiên là thật thần nông bản chép tay. Như thế nào? Đạo hưu có thể đem thần nông bản chép tay phần dưới cho tại hạ đi. Phong Ất Mặc hỏi. Ai ngờ Cách Sinh đem mặt trầm xuống, lật tay thu hồi ngọc giản, quắc, cái gì thần nông bản chép tay? Ngươi đây điên điên khùng khùng lão đầu nói bậy bạ gì đó, còn không mau cút đi. Theo hắn mà đến 2 tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ sững sờ về sau, cũng lớn tiếng quát lớn, đi mau, chúng ta chưa từng thấy qua cái gì bản chép tay. Phong Ất Mặc bị tức vui vẻ. Gặp qua vô sỉ, lại chưa từng gặp qua như thế người vô sỉ, không chỉ có trở mặt không nhận, còn tham mặc mình thần nông bản chép tay. Các ngươi xác định như vậy sao? Phong Ất Mặc ánh mắt lộ ra hàn quang, lửa giận bị một chút xíu nhóm lửa, vì Liên Nhi, hắn nhưng là cái gì cũng có thể làm ra. Làm sao? Còn muốn ỷ lại vào chúng ta hay sao? Thật sự nếu không đi, coi như đừng trách chúng ta không khách khí. Một nguyên anh hậu kỳ tu sĩ kêu lên. Việc đã đến nước này, Phong Ất Mặc chỗ nào còn cùng bọn hắn rông dài, hơi vung tay, thả ra 3 ngón cốt khối lỗi, cấp 5 đê giai uy áp phát ra, khiến Cách Sinh 3 người trợn mắt hốt mồm, bọn hắn lại càng rỡ, cũng không dám tại cấp 5 khôi lỗi trước mặt càng rỡ. Cách Sinh chật vật nuốt xuống từng ngụm nước, ngoan ngoãn lấy ra thần nông bản chép tay ngọc giản, vẻ mặt đau khổ nói, đạo hưu bất giận, vừa rồi chỉ bất quá cùng đạo hưu mở một cái tiểu trò đùa. Mời bỏ qua cho. Phong Ất Mặc thần thức một quyển, thu ngọc giản, sau đó nói, ngươi thần nông bản chép tay phần dưới. Cách Sinh mặt mũi tràn đầy cười khổ, vái chào tới đất, thật xin lỗi, tại hạ lừa gạt đạo hữu, kỳ thật, ta căn bản không có thần nông bản chép tay phần dưới. Mặc dù ta là thần nông thị hậu duệ, thế nhưng là thần nông bản chép tay đã thất truyền vài vạn năm, liền lên bộ cũng là từ đạo hữu ngươi nơi này mới nhìn đến. Phong Ất Mặc nghe hắn nói như thế, cái này khí a, nguyên lai là một cái lừa gạt, mới vừa nói giống như có thần nông bản chép tay phần dưới giống như. Bất quá, đã hắn là thần nông thị hậu duệ, hẳn phải biết một chút manh mối mới đúng, liền hỏi, mặc dù các ngươi thần nông thị chưa từng thấy qua thần nông bản chép tay, thế nhưng hẳn phải biết nó manh mối mới là, các ngươi nhiều năm như vậy không có tìm kiếm qua sao. Cách Sinh thở dài một hơi, đạo hữu có chỗ không biết, làm thần nông thị hậu duệ, tự nhiên hy vọng tìm tới thần nông bản chép tay đây một phần nhân loại tôi bảo, đem nó phát dương quang đại, truyền bá ra. Bất quá có người nói tại Khổ Hạnh Đại Lục đã từng thấy qua, thế nhưng là tại hạ các vị tổ tiên đi nhiều lần, căn bản không có bất luận cái gì manh mối, Khổ Hạnh Đại Lục rộng lớn vô ngần, tìm một bộ bản chép tay, tựa như mỏ kim đáy biển, quá khó khăn. Ai? Phong Ất Mặc lý giải Cách Sinh tâm tình, quan hệ đến bảo vật gia truyền vật, không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không bỏ qua. Bất quá, Phong Ất Mặc cũng không định buông tha ba người, nói, tốt, đem các ngươi ba người túi trữ vật giao ra, coi như là đối với các ngươi trừng phạt. Ba người sững sờ, trên mặt hiện ra vẻ giận dữ, lại giận mà không dám nói gì, Cách Sinh cầu khẩn nói, đạo hữu, có thể hay không? Không thể. Phong Ất Mặc không lưu tình chút nào cự tuyệt, vừa rồi ba người thái độ thật sự là thái ác liệt, nếu như không cho bọn hắn một chút giáo huấn, đều có lỗi với mình. Cách Sinh ba người nhìn thoáng qua tựa như tiểu sơn đồng dạng cao cấp 5D dài khôi lỗi, yên lặng lấy xuống bên hông túi trữ vật, đưa tới, bất quá Cách Sinh ở bông ra túi trữ vật trước đó, từ bên trong lấy ra một cái ngọc hạp, ôm vào trong ngực, nói, đạo hữu, túi trữ vật có thể cho ngươi, cái này ngọc hạp đi không thể, hắn quan hệ đến nhân loại hương suy, còn xin đạo hữu xem ở cùng là nhân tộc phân thượng, dơ cao đánh khẽ. Phong Ất Mặc hết sức tò mò trong hộp ngọc là cái gì, thu túi trữ vật, sau đó khẽ vươn tay, nói, lấy ra. Cách Sinh lui lại hai bước, sắc mặt trắng bệch, nếu như thứ này mất đi, tiết tiền bối không phải bổ mình không thể, nói, tại hạ có thể thể, đồ vật bên trong đối đạo hữu tới nói căn bản không có giá trị, thế nhưng là đối với nhân tộc tới nói quan hệ đến sinh tử tồn vong, nếu như đạo hữu nhất định phải cướp đoạt, tại hạ liều mạng vừa chết cũng muốn đấu với ngươi đi xuống. Phong Ất Mặc gặp hắn nói quyết tuyệt như vậy, càng thêm hiếu kỳ, đây trong hộp ngọc đến cùng là vật gì, để hắn khẩn trương như vậy.